Tề Ngọc Yên đứng ở lều trại mặt sau, nghe thấy bên trong người còn ở tiếp tục thương nghị sự tình. Bởi vì chỉ cách một tầng bố, lều trại người theo như lời nói, Tề Chủ Yên nghe được đặc biệt rõ ràng. Nghe tình huống này, bọn họ sự tình đã nói được không sai biệt lắm. Hoàng thượng, Mã Bình đại nhân bên ngoài cầu kiến. Thương Hải thanh âm đột nhiên vang lên. Ân, làm hắn chờ một lát. Lý Cảnh Thanh Duyệt thanh âm vang lên. Là. Thương Hải trả lời nói. Nhìn Thương Hải đi ra ngoài, Lý Cảnh đem trong tay sổ con hợp lên, sau đó đối với phía dưới người ta nói nói, sự tình liền như vậy định ra, liền vất vả các vị đại nhân, chạy nhanh đi xuống an bài đi. Chúng thần tuân chỉ. Dưới tòa vài tên quan viên vội đáp. Hảo, các ngươi đều lui ra đi. Lý Cảnh phất phất tay. Là. Bọn quan viên vội đứng lên, đối với Lý Cảnh hành lễ, liền không người lui xuống. Gặp người đều đi rồi, Lý Cảnh lại đối với ngoài cửa kêu lên, Thường Hải, kêu Mã Bình tiến vào. Là. Thường Hải lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, Mã Bình liền đi đến, đối với Lý Cảnh hành lễ, nói, thần Mã Bình tham kiến Hoàng thượng. Bình thân. Lý Cảnh gật gật đầu, bưng lên trong tay chung trà, uống một miệng trà, thật sâu hít một hơi, sau đó hỏi, người tìm được không có. Mã Bình vừa nghe, chạy nhanh quỳ xuống, nói, thỉnh Hoàng thượng thứ tội, thần vô năng, vẫn là không thể tìm được kia cô nương. Cái gì? Còn không có tìm được. Lý Cảnh vừa nghe, đằng mà đứng lên, sắc mặt thập phần sinh khí. Hắn chỉ vào Mã Bình, lạnh giọng nói, châm cho ngươi hơn nửa năm thời gian, ngươi nói nhất định có thể tìm được. Nhưng hiện tại, ngươi cư nhiên tới cùng chấm nói không tìm được. Mã Bình kinh sợ mà nói, hồi Hoàng thượng, thần cùng Nguyên Tiêu Chi Dạ gặp qua cô nương này mấy cái huynh đệ, tại đây hơn nửa năm, đem kinh thành gia đình giàu có tuổi trẻ nữ quyến tất cả đều xem xét một phen, mỗi một nữ tử chúng ta đều là thấy chân nhân, xác trong đó xác thật không có vị kia cô nương. Nghe được Mã Bình nói, Tề Ngọc Yên lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai, bọn họ người muốn tìm, đó là chính mình. Xem ra, này mấy tháng, Mã Bình vẫn luôn phụng Lý Cảnh chi mệnh ở ngoài cung khắp nơi tìm kiếm chính mình. Nhưng chính mình ẩn thân tại đây trong cung, Mã Bình ở ngoài cung, lại sao có thể tìm được chính mình đâu. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên cả người run lên. Nghe được Mã Bình trả lời, Lý Cảnh tương đương không cao hứng, lạnh thanh chất vấn nói, Mã Bình, ngươi nói, nàng một cái đại người sống, cũng sẽ không phi thiên độ địa, như thế nào sẽ tìm không thấy đâu. Nghe được Lý Cảnh nói, Mã Bình vội túi đầu trả lời, thần vô năng. Thần nghĩ lại mặt khác biện pháp. Lý Cảnh nhìn chằm chằm Mã Bình sau một lúc lâu, sau đó thật sâu hít một hơi, nói, Mã Bình, chấm mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, chấm chỉ cần kết quả. Người kia, chấm nhất định phải tìm được. Là, thần nhất định đem hết toàn lực thế Hoàng thượng làm việc. Bất quá Mã Bình dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, do dự mà nói, thần có một câu, không biết làm hay không giảng. Lý Cảnh nâng siêu mắt, lăng Mã Bình một chút, mặt âm trầm nói, giảng. Bị Lý Cảnh này ngẩn người, Mã Bình chạy nhanh cúi đầu, không dám nhìn Lý Cảnh đôi mắt. Hoàng thượng, đêm đó thần nghe vị kia cô nương tựa hồ có điểm phương Nam khẩu âm, thần chỉ sợ nàng không phải kinh thành người, nếu nàng hiện tại đã rời đi kinh thành, trở về quê quán, sợ. Sợ càng là khó có thể tìm. Mã Bình nói xong lời này, cảm giác chính mình bối đều phải bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nghe xong Mã Bình nói, Lý Cảnh ngẩn ngơ. Hiện tại một hồi tưởng, nàng kia tựa hồ thật mang điểm phương Nam khẩu âm. Nếu thật giống Mã Bình theo như lời, nàng là phương Nam người, hiện tại đã trở về quê quán. Như vậy, muốn ở toàn bộ Đại Hiên phương Nam, tìm kiếm khởi một cái không biết tên họ tuổi trẻ nữ tử, chẳng phải giống như biển rộng tìm kim. Đó có phải hay không, cả đời này một đời, chính mình đều tìm không thấy nàng. Nghĩ đến chính mình khả năng sẽ không còn được gặp lại nàng, Lý Cảnh tâm tình một trận mệt mỏi. Giống như từ ký sự tới nay, hắn còn chưa từng có quá như vậy thất bại cảm. Hoàng thượng, có phải hay không muốn hướng cái này phương hướng tra tìm, còn thỉnh Hoàng thượng minh kỳ. Mã Bình nói. Lý Cảnh quay mặt đi, nhìn chằm chằm Mã Bình, chậm rãi nói, Mã Bình, ngươi lời nói, chấm cảm thấy cũng có nhất định đạo lý. Ngươi tốc phái người đi hỏi thăm một chút. Ở năm nay nguyên tiêu trước sau, nhà ai nhưng có từ phương Nam tới thân thích, có chứa nữ quyến. Nếu có, cần phải nếu muốn biện pháp nhìn thấy bản nhân, xem có phải hay không chấm người muốn tìm. Là, thân này liền đi hỏi thăm. Mã Bình hành lễ, liền chuẩn bị lui xuống. Chờ một chút. Lý Cảnh lại kêu lên. Hoàng thượng còn có gì phân phó? Mã Bình không người hỏi. Khách điếm cũng phải đi hỏi thăm, xem ở Nguyên Tiêu trước sau hay không trụ ăn tết nhẹ nữ tử. Lý Cảnh nói. Thần minh bạch. Mã Bình trả lời nói. Vậy ngươi đi xuống đi. Lý Cảnh phất phất tay. Là. Mã Bình lúc này mới lui xuống. Ở Mã Bình rời đi sau, Lý Cảnh tưởng tượng đến kia Nguyên Tiêu chi dạ gặp được nữ tử, có lẽ không bao giờ sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt, trong lòng một trận phiền muộn. Muốn giải quyết, lại tựa hồ tìm không thấy xuất khẩu, cả người liền ngơ ngác mà đứng ở án trước bàn, hồi tưởng ngày ấy gặp mặt điểm điểm tích tích. Nhưng càng muốn, trong lòng lại càng là tích tụ khó trừ. Tề Ngọc Yên nghe được Mã Bình rời đi sau, lều trại liền yên lặng xuống dưới, như là không có người giống nhau, cũng không biết Lý Cảnh đang làm cái gì, Tề Ngọc Yên liền lén lút tránh ra tới. Nhưng bị Mã Bình này một dọa, nàng cũng không tâm tư ra cửa, liền xoay người, đi trở về chính mình lều trại. Trở lại lều trại, Trúc Vận đã thu thập thỏa đáng. Làm chuẩn Ngọc Yên nhanh như vậy liền đã trở lại, sắc mặt cũng không tốt lắm, Trúc Vận vội tiến lên, quan tâm hỏi, quý nhân, chính là thân mình có chút không thoải mái. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, không có, có thể là ban ngày ngồi xe có chút mệt mỏi. Kia quý nhân đi trên giường nghỉ tạm trong chốc lát đi. Trúc Vận nói, ân. Tề Ngọc Yên gật gật đầu. Trúc Vận đem Tề Ngọc Yên đỡ đến trên giường nằm xuống. Chính mình mới tránh ra. Tề Ngọc Yên lẳng lặng mà nằm ở trên giường, trong lòng lại là sông cuộn biển gầm. Nàng không nghĩ tới, qua lâu như vậy, Lý Cảnh cư nhiên còn không có từ bỏ tìm kiếm chính mình. Nếu có một ngày, hắn phát hiện chính mình thay hình đổi dạng địa tạng ở hắn bên người, hắn sẽ có phản ứng gì đâu. Tề Ngọc Yên không thể tưởng được, cũng không dám tưởng. Nàng hy vọng, vĩnh viễn không có như vậy một ngày. Đúng lúc này, La Xảo Nhi đột nhiên xốc mảnh đi vào tới. Thấy Tề Ngọc Yên nằm ở trên giường, liền tiến lên lôi kéo nàng cánh tay, kêu lên nói, Tề tỷ tỷ, ngươi mau đứng lên nha. Hôm nay ngươi nhưng nhất định phải giúp ta nha. Tề Ngọc Yên ngồi dậy, mỉm cười nhìn La Xảo Nhi, ôn nhu nói, có chuyện gì nha, La Tiểu Nghi. La Xảo Nhi nói, Thường Công Công nói là Hoàng thượng muốn luyện tự, làm ta đi vì Hoàng thượng nghiên mặc. Nghe được Thường Hải làm La Xảo Nhi đi hồng. Tay áo thêm hương. Tề Ngọc Yên thất thần mà cười cười, vậy ngươi mau qua đi nha. Không được nha, Tề tỷ tỷ, ta hiện tại không có phương tiện đi. La Xảo Nhi đỏ mặt nói. Tề Ngọc Yên dương mắt, kinh ngạc hỏi, như thế nào không có phương tiện nha. La Xảo Nhi cắn môi, mặt trướng đến đỏ bừng, sau một lúc lâu nói, Tề tỷ tỷ, ta vừa mới phát hiện chính mình tới. Quý Thủy, ngươi nói, ta như thế nào đi hầu hạ hoàng thượng sao? Tề Ngọc Yên ngẩn ra, La Xảo Nhi tới Quỳ Thủy, như thế thật không thể đi hầu phụng Lý Cảnh. Nàng vội nói, vậy ngươi cùng Thường Hải nói rõ ràng thân mình không nhanh nhẹn là được, vì cái gì muốn tìm ta nha? La Xảo Nhi nói, nghe Chu Nguyên nói, hoàng thượng hiện tại tâm tình không sảng khoái, luyện tự đều tính không dưới tâm tới, đang ở phát giận đâu, chỉ nói là tìm người đi giúp hắn nghiên mặc. Không có nói kêu ai a nếu không có người bị bồi hắn, hoàng thượng nói không chừng càng tức giận. Tề tỷ tỷ, ngươi liền vất vả một chút, qua đi một chuyến đi. Như vậy a Tề Ngọc Yên vẻ mặt khó xử, nàng không dám phất La Xảo Nhi mặt mũi, nhưng nàng càng không nghĩ đi gặp Lý Cảnh. Nàng chứ bỏ sợ chính mình giả xấu sự bị Lý Cảnh phát hiện ngoại, còn sợ thấy hắn, chính mình sẽ giống ban ngày ở cổ cây đa nơi đó giống nhau, càng không được tâm tư. Tề tỷ tỷ, ta biết. Ngươi tâm tốt nhất. Ngươi liền giúp ta vội đi, cầu xin ngươi. La Xảo Nhi lôi kéo Tề Ngọc Yên tay, trước mắt to, làm nũng cầu nàng. Tề Ngọc Yên cảm thấy chính mình trước mặt đối La Xảo Nhi, thật sự ngạnh không dưới tâm, cuối cùng chỉ phải thở dài, gật gật đầu, nói, kia, ta liền thế ngươi qua đi một chút đi. Thật tốt quá. La Xảo Nhi vừa nghe, hân hoan mà vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm mà nói, ta liền biết Tề tỷ tỷ tốt nhất. Nhìn La Xảo Nhi bộ dáng, Tề Ngọc Yên bất đắc dĩ mà cười cười, sau đó sửa sang lại một chút chính mình quần áo, cùng La Xảo Nhi cùng nhau đi ra lều trại, nàng liền đi theo Chu Nguyên tới rồi Lý Cảnh lều trại trước. Thương Hải thấy tới là Tề Ngọc Yên, sửng sốt một chút, hỏi, La Tiểu Nghi như thế nào không có tới? La Tiểu Nghi thân mình không nhanh nhẹn, tới không được. Tề Ngọc Yên chạy nhanh nói, nếu là Thường Công Công cảm thấy ta tới không có phương tiện, ta đây liền đi trở về. nói Tề Ngọc Yên liền chuẩn bị xoay người, ước gì chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Tề quý nhân xin dừng bước. Thương Hải chạy nhanh tiến lên nói, Tề quý nhân hiểu lầm, tiểu nhân không ý tứ này. Tiểu nhân hỏi La Tiểu Nghi, chỉ là tò mò mà thôi. Thương Hải theo Lý Cảnh nhiều năm, đối Lý Cảnh rất là hiểu biết. Buổi trưa thời điểm, ở Tề Ngọc Yên trước mặt, Lý Cảnh liền có chút thất thố, này hết thảy, hắn toàn xem ở trong mắt. Nay trong cung, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, bất luận cái gì một nữ nhân đều có khả năng trở thành hắn chủ tử, hắn một cái đều không thể chậm trễ. Thỉnh Tề quý nhân chờ một lát một chút, tiểu nhân tiến đến bẩm báo một chút. Nói hắn đi đến cạnh cửa, vén rèm lên, đi vào, đối với Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, Tề quý nhân lại đây. Nghe được Thường Hải nói, Tề Ngọc Yên trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương. Nàng không biết Lý Cảnh sẽ như thế nào trả lời. Hắn có thể hay không ngại chính mình quá xấu, không nghĩ nhìn thấy chính mình, làm chính mình trở về. Đang ở nàng tâm tư thiên hồi bách chuyển hết sức, Lý Cảnh thanh âm truyền ra tới, kêu nàng vào đi. Nghe được Lý Cảnh như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Nàng lúc này, cũng nói không rõ chính mình nên là vì Lý Cảnh không có ngại chính mình mạo xấu mà cao hứng, vẫn là tránh không khỏi cùng Lý Cảnh gặp mặt mà thất vọng. Thương Hải thực mau liền đi ra, đầy mặt tươi cười mà nhìn Tề Ngọc Yên, vì nàng ân cần mà vén rèm lên, nói, Tề quý nhân, Hoàng thượng làm ngươi đi vào. Tề Ngọc Yên lôi kéo cứng đờ mặt cười cười, hảo. Sau đó liền hướng căn lều đi đến. Nàng tiến đến trong phòng, liền nghe thấy phát một tiếng, dây nặng rèm vải ở chính mình phía sau đóng xuống dưới. Lúc này, nàng đột nhiên ý thức được, này lều trại, hiện tại chỉ có nàng cùng Lý Cảnh hai người. Tề Ngọc Yên trong lòng đống nhiên cảm giác có chút khẩn trương. Nàng nâng lên mắt, hướng nhà ở trung ương nhìn lại, một cái cao gầy bóng người chính ân ở ánh đèn, phảng phất ở trên người hắn chiếu ra một cái vòng sáng. Kia thân ảnh là như vậy quen thuộc, rồi lại là như vậy xa lạ, xem đến nàng đôi mắt có chút nóng lên. Lúc này, Lý Cảnh người mặc một kiện hạnh hoàng sắc mềm ti thường phục, đang đứng tại án trước bên, tay cầm đặt bút viết, đang ở giấy tuyên thành thượng viết tự. Hắn này thói quen Tề Ngọc Yên là biết đến. Mỗi khi hắn tâm tình không tốt thời điểm, liền thích luyện luyện tự. Hắn thường nói, luyện tự có thể tĩnh tâm. Ở từng nét bút gian, tâm cảnh liền sẽ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau lại, nàng ở tâm tình phiền loạn là lúc, cũng thích luyện tự tĩnh tâm. Chỉ là, hiện tại Lý Cảnh, dưới ngòi bút tuy là rồng bay phượng múa, nhưng giữa mày vẫn cứ gắt gao khóa trụ. Xem ra, hôm nay này luyện tự, cũng không có làm hắn tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Tề Ngọc Yên chậm rãi đi lên trước, đối với Lý Cảnh doanh doanh thi lễ, tần thiếp Tề Ngọc Yên, gặp qua Hoàng thượng. Lý Cảnh trong tay dừng lại, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tề Ngọc Yên, nhàn nhạt nói, Nga, Tề quý nhân tới. Sau đó liền cúi đầu, tiếp tục ở giấy tuyên thành rơi chính mình cảm xúc, cũng không hề lý nàng. Tề Ngọc Yên cứ như vậy bị hắn lượng ở một bên. Nàng cắn cắn môi. Nàng biết, hiện tại đứng ở chính mình trước mặt Lý Cảnh, cũng không phải kiếp trước cái kia sủng chính mình, mà chính mình có thể ở trước mặt hắn tùy ý làm bậy Lý Cảnh. Nhìn hắn vẻ mặt tối tăm mà đứng ở chính mình trước mặt, Tề Ngọc Yên đột nhiên sinh ra một loại chưa bao giờ từng có áp bách cảm giác này làm nàng có chút co quắp, tựa hồ tay chân cũng không biết nên đi địa phương nào phóng. Nghĩ Thường Hải kêu chính mình tới vì Lý Cảnh nghiên mặc, Tề Ngọc Yên liền ngẩng đầu vọng trên bàn nhìn lại. Này vừa thấy, làm nàng sửng sốt. Kia nghiên mực còn có mực nước, tựa hồ cũng không cần có người giúp hắn nghiên mặc, kia Thường Hải kêu chính mình lại đây làm cái gì. Nhìn Lý Cảnh lo chính mình viết tự, cũng không lý chính mình, nhưng nàng cũng không có khả năng tổng như vậy, vẫn luôn ngốc đứng nhà. Nàng do dự sau một lúc lâu, đối với Lý Cảnh nói, không biết Hoàng thượng chiêu tần thiếp tới, có gì phân phó. Nô! Lý Cảnh nghe được nàng lời nói, tựa hồ nhớ tới cái gì, dừng lại bút. Đối với Tề Ngọc Yên nói, vậy ngươi giúp ta nghiên mặc khi nói chuyện, hắn khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn nghiên chung mực nước là mãn, hắn dừng một chút, ngẩng đầu, đối với Tề Ngọc Yên cười như không cười nói, ân, chấm hôm nay tâm tình không tốt, ngươi có không có thể làm chấm vui vẻ triển mi. Nghe được Lý Cảnh như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên sửng sốt một chút. Nàng đương nhiên biết hắn là tâm tình không tốt nguyên nhân, nhưng chính mình tổng không thể đem mặt tẩy sạch tới gặp hắn đi. Kia không phải hết thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cần phải chính mình đậu hắn vui vẻ, chính mình lại có thể biện pháp gì đâu. Nghĩ đến đây, nàng cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, nói, hoàng thượng liền luyện tự đều vô pháp tính hạ tâm tới, tần thiếp như thế ngu dốt, lại như thế nào sẽ nghĩ ra biện pháp tới đầu hoàng thượng vui vẻ đâu. Lý Cảnh ngẩng đầu, mắt lạnh liếc nàng, nói, tề quý nhân, ngươi làm chấm phi tần, làm chấm hớn hở không phải ngươi buồn phận sao. Tề Ngọc Yên giật mình, sau đó cúi đầu, rũ mắt nói, hồi hoàng thượng, thứ tần thiếp ngu dốt, xác thật không biết gì biện pháp làm hoàng thượng hớn hở. Nàng tường nói như vậy, Lý Cảnh nói không chừng vừa giận, liền sẽ tống cổ chính mình trở về sau liền không bao giờ tưởng lại đến chính mình. Không nghĩ tới Lý Cảnh nghe xong Tề Ngọc Yên nói, lại không có tức giận. Hắn nghiêng đầu, nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, bên môi mang theo một mạt hài hước ý cười, hỏi, vậy ngươi sẽ cái gì? Tề Ngọc Yên một đốn, sau đó nói, hồi hoàng thượng, tần thiếp cầm kỳ thư họa, toàn biết một chút. Này đó là lúc trước tuyển phi là lúc liền bẩm báo quá, không có khả năng giấu đến qua đi. Hảo, vậy ngươi đạn một chi khúc cho chấm nghe một chút. Lý Cảnh nói. Tề Ngọc Yên ngẩn người, sau đó cúi đầu trả lời, là. Chỉ là tần thiếp tới vội vàng, chưa kịp mang cầm, thỉnh hoàng thượng dung tần thiếp trở về đem cầm mang tới. Dì lao tể quý nhân tự mình đi lấy, ngươi kêu Thường Hải phái người mang tới đó là. Lý Cảnh nói. Là. Tề Ngọc Yên lên tiếng, xoay người đi đến cạnh cửa, vén rèm lên, đối đứng ở ngoài cửa Thường Hải nói, Thường công công, làm phiền ngươi phái người đến ta cư chỗ, cùng ta thị nữ Trúc Vận nói một tiếng, làm nàng đem ta cầm đưa lại đây. Tề quý nhân, thỉnh chờ một chút, tiểu nhân này liền phái người đi thông chi Trúc Vận cô nương. Thường Hải vội vàng đáp. Hảo. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, sau đó buông mảnh, đi rồi trở về. Lý Cảnh tiếp tục tại án tiền múa bút sái mặc. Làm chuẩn Ngọc Yên đi rồi trở về, Lý Cảnh nhẹ nhàng nâng dương mắt ra, thấy Tề Ngọc Yên thực nghiêm túc mà đang nhìn chính mình viết chữ, liền hỏi nói, Tề quý nhân cảm thấy chấm này tự viết đến như thế nào? Lý Cảnh sư từ thư pháp đại gia Lâm Thoại, tự nhiên viết đến một tay hảo tự. Kiếp trước hai người sớm chiều ở chung, Tề Ngọc Yên đối Lý Cảnh tự đã là quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn hôm nay viết tự cùng ngày thường bất đồng. Nàng ngẩng đầu, nhìn Lý Cảnh liếc mắt một cái, cười nhạt nói, hoàng thượng tự, đại khí tuấn dở, tự nhiên không phải người thường có thể so sánh nổi. Chỉ là hôm nay này tự nói tới đây, Tề Ngọc Yên dừng một chút. Chỉ là cái gì? Lý Cảnh dương mắt hỏi. Tề Ngọc Yên cười cười, chậm rãi nói, chỉ là hoàng thượng hôm nay tự thoạt nhìn không bằng ngày thường trầm ổn, thoạt nhìn tựa hồ có chút nóng nảy. Nghe được lời này, Lý Cảnh ngẩn ra, yên lặng nhìn Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên xem Lý Cảnh sắc mặt có biến, trong lòng hoảng hốt, vội nói, tần thiếp lời này đi quá giới hạn, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Lý Cảnh nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên sau một lúc lâu, sau đó cười khổ một tiếng, nói, ngươi có gì sai? Lòng ta tự không tốt, này tự nhiên viết đến có chút nóng nảy. Tề Ngọc Yên tuy rằng biết hắn tâm tình không tốt nguyên nhân, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, cười nhạt nói, không biết hoàng thượng vì sao sự sở nhiễu. Tần thiếp chỉ hận không thể vì hoàng thượng phân ưu. Lý Cảnh ngốc lập sau một lúc lâu, rốt cuộc than nhẹ một tiếng, nói, chấm ở tìm một người. Tìm hơn nửa năm, lại không có một chút tin tức. Chấm tưởng, có lẽ kiếp này cũng vô pháp tìm được nàng, trong lòng liền có chút phiền muộn. Tề Ngọc Yên nghe được Lý Cảnh như vậy vừa nói, trong lòng nhảy dựng, sau đó chợt ra hỏi, không biết, hoàng thượng muốn tìm người nào. Lý Cảnh liếc nàng, đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Ngưỡng mặt hỏi, Tề quý nhân, ngươi cũng là nữ tử, ngươi nói xem, nếu là một nữ tử bị một cái nam tử cứu, nàng không những không cảm tạ này nam tử, ngược lại ý tưởng nghĩ cách ném rớt này nam tử, đây là cớ gì? Nghe xong Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên trên mặt nóng lên. Cái gì kêu không cảm tạ hắn? Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình lúc ấy là luôn mãi cho hắn nói quá tạ. Đến nỗi vì cái gì ném rớt hắn, này trong đó nguyên do nào dám nói với hắn a? Tề Ngọc Yên dừng một chút, sau đó hơi mang nhút nhát nói, tần thiếp cho rằng, có thể là cái này nam tử hành động, làm nữ tử này cảm thấy, này nam tử đối nàng có phi phân chi tưởng, làm này nữ tử sợ hai chính mình mới ra hang hổ, lại tiến ổ sói, sau đó nàng liền chạy nhanh nghĩ cách chạy thoát. Tề Ngọc Yên nói xong lúc sau, thấy Lý Cảnh mặt một chút liền cứng lại rồi. Nàng trong lòng thầm kêu không tốt, chính mình nói như vậy. Không phải đem hoàng đế bệ hạ so sánh thành là sao. Cũng không biết hắn có thể hay không quá độ long uy. Liên ở Tề Ngọc Yên thấp thỏm bất an hết sức, Lý Cảnh lại không có tức giận, lại là đã phát sau một lúc lâu nốc, lại nhẹ giọng nói, Tề quý nhân, ngươi tin hay không thế gian thực sự có nhất kiến trung tình việc. Lý Cảnh lời này vừa nói ra khẩu, liền đến phiên Tề Ngọc Yên phát ngốc. Làm hoàng đế trên danh nghĩa nữ nhân, nàng nào dám đối nam nhân khác từng có phi phân chi tưởng a? Cho nên, Tề Ngọc Yên lập tức kiên định mà lắc lắc đầu, nói, tần thiếp không biết, tần thiếp không có gặp được quá. Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Lý Cảnh đạm đạm cười, vẻ mặt lại rất là cô tịch, loại cảm giác này đó là, đừng ngươi gặp được nàng thời điểm, ngươi cũng không biết ra sao cố, chính mình tâm liền bị nàng sở khiên dẫn, từ nay về sau trong lòng liền lại vô người khác. Khi nói chuyện, hắn đôi mắt tựa hồ xuyên thấu qua Tề Ngọc Yên, mà về tới cái kia nguyên tiêu chi dạ. Đứng ở chính mình trước mặt người, tựa hồ đó là chính mình đau khổ tìm kiếm người. Nghe xong Lý Cảnh như thế thâm tình chân thành thông báo, Tề Ngọc Yên tâm vừa động, mũi hơi hơi lên men. May mắn lúc này che mặt xa, Lý Cảnh nhìn không ra tới nàng khác thường chỗ, nếu không sợ là muốn lộ hãm. Nàng thật sâu hít một hơi, nỗ lực làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, sau đó ngẩng đầu, đối với Lý Cảnh hỏi, Hoàng thượng người muốn tìm, đó là cái kia làm ngươi nhất kiến trung tình nữ từ sao? Tề Ngọc Yên nói, đem Lý Cảnh từ hào ảnh trung kéo lại. Hắn ngẩn ngơ, không rõ chính mình vì cái gì, đối Tề Ngọc Yên nói nhiều như vậy lời nói, thậm chí đem chính mình chôn giấu dưới đáy lòng bí mật đều cùng nàng nói. Hắn cảm thấy Tề Ngọc Yên trên người có một loại lực lượng thần bí, tổng hội làm chính mình ở bất chi bất giác bên trong, rối loạn một tấc vông. Hắn tự rêu cười cười. Có thể là Tề Ngọc Yên kia hơi mang có phương nam người khẩu âm, làm chính mình nghĩ tới cái kia nữ tử đi. Nghĩ đến đây, hắn nâng lên mắt tới, nhìn Tề Ngọc Yên. Nàng cũng vừa lúc nhìn hắn, hai người tầm mắt ở không trung một đôi tiếp, hai bên đều là ngẩn ra, sau đó ánh mắt liền gắt gao dính vào cùng nhau. Lý Cảnh yên lặng nhìn Tề Ngọc Yên. Nàng che mặt xa, nhìn không tới nàng dung mạo. Nhưng không thể phủ nhận, nàng đôi mắt, lại là thực mỹ. Mỹ đến tựa như giấu ở hắn đáy lòng người kia giống nhau, đồng dạng thu thủy sáng sủa, rung động lòng người. Mà Tề Ngọc Yên trong lòng, cũng là bách chuyển thiên hồi. Nàng xuyên thấu qua hắn ánh mắt, phảng phất về tới kiếp trước hai người ngọt ngào là lúc, vô pháp dứt bỏ. Hai người liền như vậy yên lặng đối diện, ai cũng không nói gì. Trong phòng an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Đúng lúc này, Trúc Vận thanh âm ở ngoài cửa vang lên, quý nhân, nô tỳ đem cầm lấy lại đây. Tề Ngọc Yên vừa nghe, lúc này mới lấy lại tinh thần, biết chính mình thất thố. Tề Ngọc Yên chạy nhanh đem chính mình mặt chuyển thai, không hề nhìn hắn, nỗ lực đem chính mình nỗi lòng kéo lại. Sau đó nàng xoay người, đi đến cạnh cửa, vén rèm lên, thấy Trúc Vận đang đứng ở trước cửa. Trúc Vận thấy Tề Ngọc Yên xuất hiện ở cạnh cửa, vội đem cầm đệ đi lên, nói, quý nhân, ngươi muốn cầm. Tề Ngọc Yên duỗi tay tiếp nhận cầm, đối với Trúc Vận nói, hảo, ngươi đi về trước đi. Là, Trúc Vận thật sâu nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, chậm rãi lui xuống. Tề Ngọc Yên ôm cầm, trở về phòng, đem cầm đặt ở tịch biên, chính mình ngồi quỳ xuống dưới, ngẩng mặt, nhìn Lý Cảnh hỏi, không biết Hoàng thượng muốn nghe cái gì khúc. Lý Cảnh vừa mới cùng Tề Ngọc Yên nói kia một phen lời nói, lúc này trong lòng đã là thoải mái rất nhiều. Liên đối với Tề Ngọc Yên nhàn nhạt cười cười, nói, tùy ý đi. Tề quý nhân đạn cái gì, chấm liền nghe cái gì. Tề Ngọc Yên nghe xong Lý Cảnh nói, mày hơi hơi nhăn lại. Tùy ý. Này nhưng gọi người như thế nào đạn? Đột nhiên, nàng nhớ tới kiếp trước thời điểm, Lý Cảnh thực thích nghe chính mình đạn một ít phương nam khúc, vì thế, nàng cười cười, nói, kia tần thiếp liền vì Hoàng thượng vỗ một khúc vong ưu, mong ước Hoàng thượng cuộc đời này vô ưu. Nghe xong nàng lời nói, Lý Cảnh khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, cũng không nói chuyện, trong tay lại để thượng bút, bắt đầu ở giấy tuyên thành thượng viết lên. Tề Ngọc Yên thấy Lý Cảnh cũng không dị nghị, liền hít sâu một hơi. Chậm rãi đem ngón tay đáp thượng cầm huyền, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ cầm huyền. Nháy mắt, êm hai tiếng đàn liền giống nước chảy giống nhau, từ tay nàng đế tả ra, ở lều trại trung tư tán phiêu đãng mở ra. Nghe tiếng đàn, Lý Cảnh cảm thấy chính mình tâm thần càng ngày càng yên lặng, trong tay bút tựa hồ cũng nghe lời nói rất nhiều. Lúc này đây, không có bất luận cái gì tạm dừng, liền mạch lưu loát, tự liền vững vàng mà dừng ở trên giấy. Nhìn trên giấy chưa khô nét mực, tâm tình đột nhiên rất tốt. Hắn quay mặt đi, nhìn ngồi dưới đất đánh đàn nữ tử, lại là vẻ mặt điềm đạm. Hắn mở ra, mang cho chính mình như vậy yên lặng tâm cảnh, rốt cuộc là người này, vẫn là kia cầm. Đêm nay, cũng không biết là lên đường quá mệt mỏi, hoặc là Tề Ngọc Yên tiếng đàn công lao, Lý Cảnh ngủ đến là đặc biệt an ổn. Ngay kế giờ thìn chưa tới, đoàn xe liền khai doanh. La Sảo Nhi bởi vì trên người không sảng khoái, vẫn luôn loa ở trong xe không dám xuống dưới. Tề Ngọc Yên thấy La Sảo Nhi ngốc tại trong xe không ra, sợ chính mình một người xuống xe, lại sẽ bị Thường Hải trộm tới bạn giá, bởi vậy, nàng cũng liền vẫn luôn tránh ở trên xe, không dám xuống dưới. Buổi tối tới rồi doanh địa lúc sau, Tề Ngọc Yên qua loa dùng cơm xong lúc sau, nàng liền bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị lệnh qua trên giường xem một lát thư liền nghỉ tạm. Còn không chờ nàng lên giường, kia tiểu thái giám Chu Nguyên lại tới nữa. Nghe được Trúc Vận bẩm báo lúc sau, Tề Ngọc Yên trong lòng hỏa một chút liền xông ra. Bởi vậy, đương nhìn đến Chu Nguyên kia trương cười ha hả viên mặt xuất hiện ở chính mình trước mắt khi, nàng liền tức giận nói, Chu Nguyên à, kỳ thật muốn giúp Hoàng thượng nghiên mặc gì đó, tìm cái cung nữ là được, thật sự không được, Thường Hải chính hắn thượng cũng đúng á, không phải thế nào cũng phải muốn ta hoặc là La Tiểu Nghi mới có thể giúp Hoàng thượng nghiên mặc a. Nghe được Tề Ngọc Yên nói, Chu Nguyên trên mặt vẫn cứ cười hì hì, thấy Tề Ngọc Yên nói xong, hắn mới không chút hoang mang mà nói, Tề Quý Nhân, hôm nay tiểu nhân tới thỉnh ngươi qua đi, không phải Thường công công kêu tiểu nhân tới, mà là Hoàng thượng tự mình điểm danh, muốn Tề Quý Nhân quá khứ. Hoàng thượng kêu ta. Tề Ngọc Yên sửng sốt, ngươi sẽ không nghe lầm đi. Hắn có phải hay không kêu là Tiểu Nghi? Sẽ không sai. Chu Nguyên vẻ mặt mỉm cười. Tiểu nhân chính thai nghe Hoàng thượng nói, là kêu Tể Quý Nhân qua đi đâu. Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Lý Cảnh kêu chính mình qua đi. Đây là vì cái gì? Đúng rồi, ngày hôm qua hắn nói chính mình đánh đàn rất êm thai, chẳng lẽ còn muốn nghe chính mình đánh đàn? Tưởng tượng đến chính là bởi vì việc này, Tề Ngọc Yên ruột đều hối thanh. Sớm biết rằng đêm qua liền đạn chi hắn không thích nghe khúc, làm hắn phiền chán chính mình mới hảo. Đều do chính mình mềm lòng. Thấy hắn tâm tình không tốt, liền một lòng muốn cho hắn vui vẻ, mới bắn kia khúc vong ưu. Hiện tại hắn ưu sầu nhưng thật ra đã quên, nhưng thật ra chính mình muốn ưu sầu không thôi. Nhưng hoàng đế kêu nàng đi, nàng cũng không thể không đi a, vì thế, Tề Ngọc Yên không tình nguyện mà ôm cầm, đi theo Chu Nguyên phía sau, ra chính mình lều trại. Vừa đi, một bên ở trong lòng âm thầm nói, đêm nay nhất định đạn một chi ác tục khúc, chọc hắn chán ghét, đỡ phải hắn ngày mai lại tìm chính mình. Thương Hải chính canh giữ ở Lý Cảnh lều trại trước, nhìn Tề Ngọc Yên lại đây, đầy mặt tươi cười mà đón đi lên, ân cần mà thế nàng vén rèm lên, nói, Tề Quý Nhân, mau mời tiến, Hoàng thượng đã đợi ngươi trong chốc lát. Tề Ngọc Yên đối với Thương Hải nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không nhiều lời nói, nhấc chân liền vào phòng. Lúc này, Lý Cảnh chính một người ngồi ở trong phòng, nghe thấy Tề Ngọc Yên vào phòng, đầu cũng không nâng. Chỉ hướng về phía Tề Chủ Yên tiến vào phương hướng vây vây tay, nói, Tề Quý Nhân, mau tới đây. Tề Ngọc Yên ôm cầm, chậm gì gì mà đi đến Lý Cảnh trước mặt, đối với hắn hành lễ, nói, không biết Hoàng thượng hôm nay muốn nghe cái gì khúc. Thần thiếp là đạn hôm qua kia một khúc, vẫn là đổi một chi khúc đâu. Nghe được Tề Ngọc Yên nói, Lý Cảnh lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Tề Ngọc Yên trong lòng ngực cầm, có chút ngoài ý muốn, ngươi đem cầm mang đến. Nghe Lý Cảnh như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên sửng sốt, Hoàng thượng chiêu tần thiếp lại đây, không phải kêu tần thiếp đánh đàn sao. Lý Cảnh giật mình, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi hôm qua không phải nói chính mình cầm kỳ thư họa toàn tinh thông sao. Cầm, chấm hôm qua nghe xong, xác thật cũng không tệ lắm. Bất quá, hôm nay chấm muốn nhìn ngươi một chút cờ nghệ như thế nào, có phải hay không cũng tinh thông. Ngươi liền bồi chấm tiếp theo bàn cờ đi. Nguyên lai hôm nay là kêu chính mình tới bồi hắn chơi cờ a. Tề Ngọc Yên xấu hổ mà cười cười, nhẹ giọng nói, tần thiếp ngu dốt, sợ hoàng thượng cùng tần thiếp chơi cờ sẽ cảm thấy không thú vị đâu. Không bằng, hoàng thượng làm dự vương điện hạ lại đây bồi ngài chơi cờ đi. Lý Cảnh ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Yên, bên môi mang theo một mạt ý cười, nhưng chấm hôm nay liền tưởng cùng ngươi hạ a, nhìn xem ngươi có phải hay không giống hôm qua nói cầm kỳ thư họa toàn tinh thông. Nói tới đây, hắn nhìn Tề Ngọc Yên, trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Hoàng thượng, tần thiếp nói chính là, cầm kỳ thư họa lực hiểu, không phải tinh thông. Tề Ngọc Yên nhìn Lý Cảnh, khóc không ra nước mắt mà nói. Nga, phải không? Lý Cảnh sờ sờ cái mũi, nhàn nhạt cười cười, còn nói thêm, kia chấm liền nhìn xem ngươi rốt cuộc là tinh thông vẫn là lực hiểu, ngươi trước ngồi xuống đi. Nói xong, hắn đối với Tề Ngọc Yên chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi. Tề Ngọc Yên thấy vậy tình hình, bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, thần thiếp tuân mệnh. Sau đó nàng đem trong tay cầm đặt ở một bên, ngồi xuống Lý Cảnh đối diện. Người chấp hắc. Lý Cảnh đối với Tề Ngọc Yên nói, ở cờ vây chung, chấp hắc giả đi trước, chiếm tiên cơ sẽ có lợi một ít. Bởi vậy, ở đối dịch là lúc, giống nhau đều là thông qua rút thăm phương thức tới xác thật ai chấp hắc. Lý Cảnh chủ động làm Tề Ngọc Yên chấp hắc, vô hình chung, đó là làm nàng một tay. Tề Ngọc Yên cũng không khách khí, từ cờ ống chung cầm một quả hắc tử, niết ở trong tay, trong lòng lại đánh lên tiểu cổ. Lần này đối dịch, muốn hay không lấy ra thật bản lĩnh tới cùng Lý Cảnh chơi cờ đâu. Tề Ngọc Yên nguyên bản cờ nghệ cũng không tồi, kiếp trước liền thường thường cùng Lý Cảnh đối dịch thiết tha. Chỉ là Lý Cảnh biết nàng hiếu thắng, thường thường nhường nàng, cơ hồ mỗi lần đều là nàng thắng. Nàng trong lòng biết hắn nhường chính mình, liền lại làm bộ không biết, thắng hắn lúc sau liền đắc ý rào rạt, mà hắn tắc đứng ở một bên, vẻ mặt tâm mưu thực hiện được. Nghĩ đến hai người kiếp trước điểm điểm tích tích, nàng trên mặt không cấm lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Mặc kệ là hắn làm nàng, vẫn là nàng làm bộ không biết hắn ở nhường nàng, đều là bởi vì tình thâm mới có thể như thế đi. Đột nhiên, nàng trong lòng tranh cường háo thắng chi tâm lại bị liêu lên. Nay một đời Lý Cảnh đối chính mình không có tình ý, tự nhiên sẽ không lại cố ý nhường chính mình, kia chính mình còn có thể thắng hắn sao? Ách, không bằng, thử xem đi. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên đánh lên tinh thần, đem chính mình toàn bộ lực chú ý đều chăm chú ở ván cờ phía trên. Đời trước hai người giao thủ nhiều hồi, tuy rằng Lý Cảnh cố ý nhường nàng, nhưng nàng đối Lý Cảnh chơi cờ kịch bản vẫn là rất có chút hiểu biết, ở lạc tử trong quá trình, liền chú ý chế kình hắn sau chiêu. Hạ mấy tay lúc sau, Lý Cảnh phát hiện, Tề Ngọc Yên ra chiêu hung ác, chính mình ứng đối lên, thế nhưng có chút cố hết sức. Nguyên bản Lý Cảnh chỉ là ôm hảo ngoạn tâm thái, chiêu Tề Ngọc Yên tới chơi cờ, không nghĩ tới này Tề Ngọc Yên cờ nghệ thật đúng là không tồi. Này hái cờ người, cảm thấy nhân sinh một may mắn lớn, đó là có thể kỳ phùng địch thủ. Nay bị Tề Ngọc Yên một bức, Lý Cảnh hứng thú đảo thật bị nàng chọn lên. Hắn cũng không dám coi thường Tề Ngọc Yên, toàn lực cùng Tề Ngọc Yên đánh giá lên. Cái này cờ, chú ý chính là mưu lược, mỗi đi một bước, không chỉ có nếu muốn đến chính mình hẳn là như thế nào ra chiêu mới có thể thắng, còn muốn tính ra đối phương khả năng sẽ ra cái chiêu gì ứng đối, chính mình có hay không lưu có hậu lộ tới đối phó đối phương. Cứ như vậy, tự hỏi thời gian liền có chút dài quá. Bởi vậy, đêm đã khuya, hai người này một bàn cờ, còn chỉ tới trung bàn. Thương Hải thấy canh giờ không còn sớm, rốt cuộc nhịn không được, vào nhà tới khuyên nói, Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, ngày mai còn muốn lên đường đâu, vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Nghe Thương Hải như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên mới ý thức được này bàn cờ thật sự hạ đến có chút lâu rồi. Nàng vội đem chính mình tâm tư từ bàn cờ thượng kéo lại, đối với Thường Hải hỏi, Thường công công, lúc này là giờ nào? Thường Hải vẻ mặt đau khổ nói, đã qua giờ hợi. Tề Ngọc Yên nghe xong, trong lòng cả kinh, bật thốt lên hô, đã trễ thế này. Nàng vội quay đầu, đối với Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, này thu quan còn sớm đâu, như vậy đi xuống, sợ là hạ đến sáng mai đều hạ không xong. Hoàng thượng ban ngày lên đường vất vả, vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Lý Cảnh nhìn chằm chằm bàn cờ sau một lúc lâu, cũng biết này một bàn cờ một chốc hạ không xong, đành phải gật gật đầu, nói, hảo đi. Nghe Lý Cảnh như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên như hoạch đại xá, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn không chờ nàng này một ngụm trường khí ra xong, liền nghe được Lý Cảnh tiếp theo câu nói lại ra tới, Thường Hải, ngươi gọi người đem bàn cờ thượng hắc tử bạch tử vị trí nhớ kỹ. Đêm mai ấn cái này ký hiệu đem cờ dọn xong, chớ muốn cùng Tề quý nhân tiếp theo đem này cờ hạ xong. Nghe được Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên thân mình cứng đờ. Đêm mai còn muốn tới cùng hắn chơi cờ. Nàng tưởng tượng đến việc này, chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, khóc không ra nước mắt. Không cấm ở trong lòng thở dài một tiếng, thật là tự làm bậy, không thể sống. Hảo hảo, cùng hoàng đế bệ hạ đua cái gì cờ nghệ sao, như thế rất tốt. Ngày mai lại đến đi. Tề Ngọc Yên trong lòng tuy rằng tất cả không tình nguyện, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ nửa phần, còn phải bày ra một cái mỉm cười, túi lâu đáp, là, Hoàng thượng. Tần thiếp cáo lui trước. Xem Lý Cảnh hướng chính mình phất phất tay, Tề Ngọc Yên khom lưng bế lên chính mình cầm, trốn dường như rời đi Lý Cảnh lều trại. Dư lại 5 ngày lộ trình, Tề Ngọc Yên thật sự một chút đều không nhàm chán. Mỗi ngày bữa tối sau, Lý Cảnh đều sẽ gọi người tới truyền nàng đi hắn lều trại, bồi hắn chơi cờ. Tề Ngọc Yên vốn là không muốn đi cùng Lý Cảnh chơi cờ, rồi lại không thể không đi. Nhưng ở cùng Lý Cảnh đối dịch là lúc, tổng làm nàng sẽ nghĩ đến kiếp trước hai người tốt đẹp thời gian. Nàng nỗ lực mà áp chế chính mình cuồng loạn tim đập, không ngừng báo cho chính mình, Tề Ngọc Yên, ngươi muốn cách hắn xa chút, lại cách hắn xa chút. Nhưng mỗi lần ở nhìn thấy hắn khi, trong lòng vẫn là nhịn không được, sẽ có một tia rung động. Cứ như vậy, Tề Ngọc Yên tâm tình phức tạp tới rồi Huyền Tước Sơn hành cung, nguyên tưởng rằng tới rồi hành cung, Lý Cảnh sự tình nhiều lên, liền sẽ không tìm chính mình chơi cờ, nàng liền có thể giải thoát rồi. Không nghĩ tới, Lý Cảnh chơi cờ hứng thú lại là vẫn luôn không giảm, còn làm nàng ở tại cách hắn sở trụ Duyên Khánh Điện bên trái Vĩnh Huy trong điện, đây là cũng ly Duyên Khánh Điện gần nhất một chỗ cung thất, nói là phương tiện nàng qua đi bồi hắn chơi cờ. Tề Ngọc Yên càng là biết vậy chẳng làm, chính mình đi theo Lý Cảnh đua cờ nghệ, không nghĩ tới kết quả là, lại là dọn cục đá tới tạp chính mình chân. Tới rồi Huyền Tước phía sau núi, La Xảo Nhi trên người cũng nhanh nhẹn, liền lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót lên. Bởi vì chỉ có Tề Ngọc Yên cùng La Xảo Nhi hai cái cung quyến bồi Lý Cảnh ra tới, bởi vậy, La Xảo Nhi ở tại Duyên Khánh Điện bên phải Minh Thiện trong điện, đến đông đủ Ngọc Yên Vĩnh Huy Điện cũng không xa, bởi vậy, nàng mỗi ngày đều đến đông đủ Ngọc Yên trong phòng tới lắc lắc. Cùng Tề Ngọc Yên hứng thú dã rời bất đồng, nha đầu này, đối săn thú một chuyện hứng thú pha cao. Một ngày, La Xảo Nhi đến Duyên Khánh Điện đi xem Tề Ngọc Yên cùng Lý Cảnh chơi cờ khi, thừa dịp Lý Cảnh ra một tay chiến thắng chi chiêu, tâm tình rất tốt là lúc. Nàng liền đánh bạo, hướng Lý Cảnh đưa ra, chính mình tưởng đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài săn thú. Lý Cảnh nghe xong La Xảo Nhi nói, có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn nàng, săn thú cần phải cưỡi ngựa, ngươi được không? La Xảo Nhi nghe xong, thấy Lý Cảnh vẫn chưa sinh khí, liền lại sợ hãi mà nói, tần thiếp có thể lập tức học cưỡi ngựa. Nói nàng trước mắt to, mắt trông mong nhìn Lý Cảnh. Lý Cảnh nhìn chằm chằm nàng buổi, sau đó rũ xuống mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, lại không có nói nữa. Thấy Lý Cảnh không nói, La Xảo Nhi ủy khuất mà cắn cắn môi, không dám lại nói. Thấy vậy tình hình, Tề Ngọc Yên trong lòng cũng có vài phần thế La Xảo Nhi khẩn trương, liền thử thăm dò nói, Hoàng thượng, La Tiểu Nghi không phải không thú quá săn sao. Trong lòng ở tự nhiên tò mò chút, muốn đi kiến thức một phen. Hoàng thượng, ngài mang ta cùng La Tiểu Nghi ra tới, còn không phải là muốn cho chúng ta tăng trưởng điểm kiến thức sao. Không bằng, khiến cho La Tiểu Nghi đi ra ngoài mở mở mắt cũng hảo. Lý Cảnh nghe xong Tề Ngọc Yên nói, ngẩng đầu, nhìn nàng. Thấy Lý Cảnh nhìn chằm chằm chính mình, Tề Ngọc Yên trong lòng càng thêm khẩn trương, nuốt một ngụm nước bọt, lôi kéo mặt, mỉm cười nhìn Lý Cảnh. Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên trên mặt che màu trắng khăn che mặt, tuy rằng thấy không rõ nàng khuôn mặt, lại thấy nàng mi mắt cong cong, vẻ mặt tất cả đều là ôn nhu ý cười. Lý Cảnh trong lòng không thể danh trạng mà nhẹ nhàng vừa động, quay đầu, nhìn đầy mặt chờ mong La Xảo Nhi, nhẹ nhàng cười cười, đối với La Xảo Nhi nói, còn có 5 ngày, chúng ta liền muốn vào bãi săn săn thú. Nếu La Tiểu Nghi muốn đi, kia chấm liền đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi tại đây trong vòng 5 ngày học được kỹ đi, chấm liền chuẩn ngươi đi. La Xảo Nhi vừa nghe, trong lòng vui vẻ, đang muốn tạ ơn, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, cắn cắn môi, đối với Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, tần thiếp muốn học cưỡi ngựa, có không tìm người giáo tần thiếp. Lý Cảnh dương mắt nhìn La Xảo Nhi, gật đầu nói, chấm dẫn ngươi tìm một vị ngự tiền thị vệ tới giáo ngươi cưỡi ngựa. La Xảo Nhi vừa nghe, trên mặt đại hỉ, vội đối với Lý Cảnh hành lễ tạ nói, tần thiếp đa tạ Hoàng thượng. Lý Cảnh nhẹ nhàng cười cười, cũng không ra tiếng, lại quay đầu nhìn Tề Ngọc Yên, hỏi, Tề quý nhân, ngươi muốn hay không cùng tới kiến thức một phen. Nghe xong Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên sửng sốt, tiếp theo chạy nhanh lắc lắc đầu, nói, hồi Hoàng thượng, tần thiếp không tốt cưỡi ngựa ban cùng, liền đi chỉ khủng liên lụy Hoàng thượng, vẫn là không đi cho thỏa đáng. Lý Cảnh nao nao, còn nói thêm, không thiện cưỡi ngựa bắn cung thì đã sao? Lại không cần phải ngươi đi bắn chết con mồi. Ngươi đến lúc đó cùng La Tiểu Nghi cùng nhau quan khán chúng ta săn thú đó là. Tề Ngọc Yên từ nhỏ liền thích tiểu động vật, không muốn xem sát sinh. Nói nữa, tính nhật tử, chính mình nguyện tin cũng mau tới, nào còn dám ra cửa a? Vì thế nàng vội cười nhạt nói, tần thiếp từ nhỏ liền thích tiểu thú, không đi bãi săn, thấy chúng nó bị người đánh giết, trong lòng khó chịu, đến lúc đó khủng sẽ bại hoàng thượng hứng thú. Tần thiếp vẫn là không đi. Lý Cảnh làm chuẩn Ngọc Yên kiên trì không đi, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, trên mặt lại chưa biểu lộ nửa phần, chỉ cười cười nói, tề quý nhân không đi liền tính, ngươi liền tại hành cung, chờ chúng ta thắng lợi trở về tin tức tốt đó là. Tề Ngọc Yên đối với Lý Cảnh thi lễ, mỉm cười nói, hảo. Nay ngày sau, La Xảo Nhi mỗi ngày liền đi luyện tập cưỡi ngựa, cũng không tới tìm đủ Ngọc Yên, nàng cũng liền thanh tĩnh xuống dưới. Trừ bỏ mỗi ngày muốn bồi Lý Cảnh tiếp theo bàn cờ ở ngoài, còn lại việc đảo cũng hài lòng. Bất quá, nàng tuy không tình nguyện đi bồi Lý Cảnh chơi cờ, nhưng hai người giao thủ là lúc, nàng cũng là đem hết toàn lực. Hai người cờ nghệ tương đương, trừ bỏ sợ bị Lý Cảnh phát hiện chính mình đoạt xấu việc ngoại, nàng cảm thấy bồi Lý Cảnh chơi cờ, kỳ thật cũng là hơi có chút lạc thú. Không nghĩ tới La Xảo Nhi thật ở trong vòng 5 ngày học tập cưỡi ngựa, được như ý nguyện đi theo Lý Cảnh đi trước bãi săn săn thú. Lý Cảnh đám người tiến bãi săn ngày, Tề Ngọc Yên cùng mặt khác lưu thủ người, đi trước huyền tức dưới chân núi tiễn đưa. Nhìn xa xa rời đi Lý Cảnh bóng dáng, lúc này, nàng trong lòng thế nhưng nói không nên lời loại nào tư vị. Đột nhiên, một cái thị vệ đột nhiên quay đầu tới, nhìn nàng một cái. Là Trung Dục. Nàng tâm hoảng hốt, vội vàng đem mặt chuyển khai, không nghĩ cùng hắn lại có bất luận cái gì giao thoa. Kiếp trước hai người tao ngộ, làm Tề Ngọc Yên hồi tưởng lên, nội tâm vẫn sợ hãi không thôi. Nay một đời, nàng liền cố tình tránh đi Trung Dục. Tuy rằng cùng tồn tại Lý Cảnh bên người hầu hạ, nhưng hai người liền mặt đều rất ít thấy, càng không cần phải nói có cái gì giao tế. Nàng tổng nghĩ, hai người chi gian không có bất luận cái gì kết giao, liền tính về sau chính mình có ra chuyện gì, ít nhất cũng sẽ không liên lụy Trung Dục. Không có Lý Cảnh ở Huyền Tước Sơn hành cung nhật tử, Tề Ngọc Yên quá đến đặc biệt nhẹ nhàng nhàn nhã. Chỉ là thời gian quá đến cũng đặc biệt mau, trong nháy mắt, 10 ngày liền đi qua, Lý Cảnh đám người săn thú cũng trở về. Bởi vì sớm có cung nhân hồi Huyền Tước Sơn hành cung báo tin, bởi vậy ngày này sáng sớm, Tề Ngọc Yên liền cùng lưu thủ mọi người cùng nhau đứng ở huyền tức dưới chân núi, chờ Lý Cảnh đám người trở về. Chờ đến gần buổi trưa là lúc, mã đội rất xa xuất hiện. Tuy rằng cách đến xa, nàng vẫn cứ liếc mắt một cái liền thấy được ở mọi người vây quanh hạ, người mặc màu vàng nhung phục Lý Cảnh. Tuy tiện mã đội càng đi càng gần, hắn phi dương thần thái cũng ánh vào Tề Ngọc Yên đáy mắt. Xem ra, hắn lần này săn thú, tất nhiên thu hoạch pha phong. Chứ bỏ Lý Cảnh kia một thân minh hoàng sắc y rìa trang ngoại, kẹp khắp nơi các nam nhân một chúng màu xanh lá, huyền sắc chung, La Xảo Nhi một thân tiên màu đỏ săn trang thập phần đục lỗ. Chỉ thấy nàng ngồi ở trên lưng ngựa, thủy linh linh khuôn mặt lộ ra nộn hồng, giống chín thủy mật đào giống nhau, làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Xem ra, nha đầu này đã nhiều ngày quá đến thật là hài lòng. Nhìn La Xảo Nhi như thế kiểu nộn bộ dáng, Tề Ngọc Yên cảm thấy chính mình cũng thần thanh khí sáng lên. Mấy ngày nay ở chung, nàng trong lòng thập phần yêu thích cái này tiểu cô nương. Kiếp trước hai người không có gì giao tế, không nghĩ tới này một đời, trời xui đất khiến đảo thành hảo tỉ muội. Nàng cười khanh khách mà nhìn La Xảo Nhi, đột nhiên, nàng thấy La Xảo Nhi đôi mắt không được mà trộm mà hướng Lý Cảnh kia phương ngó đi, trên mặt mơ hồ lộ ra tiểu nữ nhi ra tâm tư. Thấy vậy tình cảnh, Tề Ngọc Yên tâm đột nhiên trầm xuống. La Xảo Nhi nguyên bản liền được sủng ái, lần này ra cửa, sợ là cùng Lý Cảnh chi gian quan hệ lại gần một bước đi. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy chính mình trên mặt tươi cười càng ngày càng gượng ép. Chờ mã đội đi mau đến trước mặt, nàng chậm rãi phát hiện La Xảo Nhi ánh mắt có chút không thích hợp. Nàng đôi mắt tỏa định phương hướng, tựa hồ cũng không phải Lý Cảnh, mà là đi theo Lý Cảnh bên người một vị tuổi trẻ thị vệ, Trung Dục. Đến đông đủ Ngọc Yên phát hiện bí mật này khi, tâm đột nhiên chịu một chút. Kiếp trước Trung Dục kết cục, nàng nhớ rõ rành mạch. Chẳng lẽ này một đời, liền tính không có chính mình, hắn vẫn là trốn không thoát kiếp trước vận mệnh. Mắt thấy Lý Cảnh đã muốn chạy tới trước mặt, Tề Ngọc Yên vội thu thập khởi trong lòng nghi hoặc, xuất hiện ở Lý Cảnh trước mặt, vẫn như cũ là mãn nhãn ý cười. Lý Cảnh đi đến phụ cận, liền xuống ngựa. Tề Ngọc Yên chạy nhanh đón đi lên, đối với Lý Cảnh thi lễ. Tần thiếp cung nên hoàng thượng. Lý Cảnh miễn nàng lễ, tinh tế nhìn nàng một cái, sau đó cười nói, Tề quý nhân, ngươi lần này chưa đi, rất là tiếc nuối. A Thảo nguyên thượng chính là phong cảnh lịch sự tao nhã, La Tiểu Nghi suýt nữa đều không muốn đã trở lại. Hoàng thượng, tần thiếp nào dám không trở lại a? Tần thiếp là xem hoàng thượng thích, tưởng đưa ra ở lâu mấy ngày. La Sảo Nhi ở một bên nhấp miệng cười nói, sau đó tiến lên kéo Tề Ngọc Kiên tay, cười nói, bất quá, Tề tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra nên đi. Kia thảo nguyên trời cao đất rộng, ký hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, ngươi đi, tất nhiên sẽ thích. Tề Ngọc Kiên đạm cười nói, không sao, La Tiểu Nghi lần này chơi đến thoải mái đó là. Chờ Tiểu Nghi nhàn hạ rất nhiều, nói với ta chút thảo nguyên thượng thú sự, ta liền cũng biết đủ. Hảo nha, ta phải không liền cùng Tề tỷ tỷ tinh tế nói a. Ngươi nghe xong, chắc chắn hối hận không đi. Nói tới đây, La Sảo Nhi nhếch miệng cười. Tề Ngọc Yên mỉm cười không nói, một ngửa đầu, lại đối thượng Lý Cảnh mắt. Hai người tầm mắt một giao thoa, Lý Cảnh nao nao, sau đó đối với Tề Ngọc Yên cười nói, đúng rồi, đêm nay ở Tế An Điện sẽ có cái khánh công yến, trong bữa tiệc đó là chúng ta lần này sở săn con mồi, Tề quý nhân cũng đến đây đi. Không đi săn thú, nếm thử mới mẻ cũng không tồi. Tạ Hoàng thượng ân điển. Tề Ngọc Yên đáp. Kia chấm về trước phòng thay quần áo. Nói, Lý Cảnh liền hướng trong cung đi đến. Cung tiễn Hoàng thượng. Một đám người hành lễ nói. Tề Ngọc Yên lại nâng lên thân khi, Lý Cảnh đã vào cửa cung. Nàng quay đầu, đối với La Sảo Nhi cười nói, không bằng, ta cũng bồi La Tiểu Nghi hồi cung thay quần áo đổi đi. Hảo. La Sảo Nhi cười cười, liền kéo Tề Ngọc Yên hướng Minh Thiện Điện đi đến. Trở về Minh Thiện Điện chính sảnh, Tề Ngọc Yên chờ ở ra ngoài. La Sảo Nhi tiến buồng trong cởi săn trang, thay đổi một thân thanh bích sắc thêu hoa yên váy lụa, thiếu vài phần anh khí, lại nhiều vài phần đoan trang tú lệ. Tề Ngọc Yên dương mắt nhìn La Sảo Nhi, mỉm cười nói, vừa mới ta xem La Tiểu Nghi cưới ngựa kỵ thật sự là không tồi đâu. Không nghĩ tới ngươi ngắn ngủn thời gian, thế nhưng kỵ đến như thế chi hảo, xem ra, giáo ngươi cưới ngựa này thị vệ, cần phải hảo hảo ban thưởng mới được. Không biết là vị nào thị vệ giáo La Tiểu Nghi nha. La Sảo Nhi đem đai lưng ở bên hông đánh cái hoa kết, sau đó quay mặt đi tới, đối với Tề Ngọc Yên cười nói, dạy ta cưới ngựa này thị vệ, đúng là Tề tỷ tỷ ngươi cũ thức, trung dục trung thị vệ nha. Tề tỷ tỷ nếu là cũng muốn học cưới ngựa, ngày khác kêu trung thị vệ giáo ngươi đó là. Khi nói chuyện, má gian liền hôn mê một đoàn rượu hồng, mắt gian toàn là quan huy. Tề Ngọc Yên vừa thấy La Sảo Nhi thân sắc, liền càng xác định chính mình trong lòng suy nghĩ. Nhưng lại không biết nàng là khi nào đối trung dục sinh tình tố. Là giáo nàng cưỡi ngựa là lúc, vẫn là lần này bãi săn hành trình. Tề Ngọc Yên tuy rằng phát hiện La Sảo Nhi tâm tư, lại không dám nói toạc, trên mặt gợn sóng bất kinh, chỉ đạm cười nói, này săn thú đều kết thúc, còn học cái gì cưỡi ngựa nha. Còn có, chúng ta làm phi tần, vẫn là thiếu cùng mặt khác nam tử tiếp xúc cho thỏa đáng. Bằng không, một không cẩn thận rơi xuống tiếng người bính, hại chính mình không nói, còn hại người khác, nói không chừng trong nhà đều bị chính mình sở liên lụy. Nói xong liền ý vị thâm trường mà nhìn La Sảo Nhi. Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, La Sảo Nhi mặt liền rõ ràng cứng đờ. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Tề Ngọc Yên, cảm giác ra Tề Ngọc Yên lời nói có ẩn ý nàng cắn cắn môi. Sau đó đối với Tề Ngọc Yên nỗ lực mà xả một cái mỉm cười, nói, Tề tỷ tỷ nói chính là đâu, ta nhớ kỹ. Nghe La Sảo Nhi nói như vậy, Tề Ngọc Yên trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu La Sảo Nhi một điểm liền thông, nàng cũng không hề nói thêm cái gì, đứng dậy, kéo La Sảo Nhi tay, mỉm cười nói, kia La Tiểu Nghi hiện tại cùng ta nói các ngươi lần này đi ra ngoài thú sự đi. Hảo! La Sảo Nhi chạy nhanh gật gật đầu, liền nói lên bọn họ săn thú việc. La Sảo Nhi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nhắc tới này đi săn thú đã phát sinh thú sự. Đó là thao thao bất tuyệt. Tề Ngọc Yên một bên nghe La Sảo Nhi nói, một bên chú ý quan sát đến thần sắc của nàng. Thấy nàng tựa hồ vẫn chưa chịu chính mình vừa rồi kia phiên lời nói ảnh hưởng, trong lòng mới thoáng yên ổn chút. Nàng chỉ hy vọng nhật tử không dài, La Sảo Nhi đối trung dục cảm tình còn không quá sâu, bằng không, để lại cho chính mình liền chỉ có thống khổ. Hai người chính nói được náo nhiệt, lúc này, có cung nữ tiến lên bẩm báo nói Chu Nguyên cầu kiến Tề Ngọc Yên. Nghe được lời này, Tề Ngọc Yên mẩn ra. Kỳ quái, đây là có cái gì việc gấp sao? Bằng không, này Chu Nguyên như thế nào đuổi tới La Sảo Nhi trong phòng tới tìm chính mình đâu? Làm chuẩn Ngọc Yên vẻ mặt khó hiểu, La Sảo Nhi liền nói, Tề tỷ tỷ, kêu Chu Nguyên tiến vào, chẳng phải sẽ biết sao lại thế này sao? Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, truyền Chu Nguyên vào đi. Là, tới truyền lời cung nữ lên tiếng, liền lui xuống. Thức mau. Chu Nguyên đề ra một cái tiểu giỏ che vào phòng tới, đối với Tề Ngọc Yên cùng La Xảo Nhi hành lễ, tiểu nhân gặp qua La Tiểu Nghi, Tề Quý Nhân. Chu Nguyên, ngươi tìm đủ Quý Nhân chuyện gì? La Xảo Nhi hỏi. Chu Nguyên cười nói, tiểu nhân phụng Hoàng thượng chi mệnh, tới cấp Tề Quý Nhân tặng lễ vật. Tề Ngọc Yên sửng sốt, cái gì lễ vật? Chu Nguyên cười tủm tỉm mà nói, này lễ vật liền ở trong rổ, Tề Quý Nhân tỉnh xem. Nói liền cung kính mà đem rổ trình đi lên, sau đó liền thối lui đến một bên. Tề Ngọc Yên hầu nghi mà tiếp nhận giỏ tre, vạch trần cái nắp vừa thấy, một con màu vàng xám tiểu thỏ hoang chính mà ghé vào trong rổ. Giỏ tre thượng cái nắp vạch trần sau, trong rổ sáng sủa lên, nó cũng cảm giác được động tĩnh, thân mình hơi hơi run run, ở trong rổ xê dịch, lại bò xuống dưới. Nhìn này chỉ đáng yêu thỏ con, Tề Ngọc Yên trong lòng một trận mềm mại. Nhìn không được vươn tay tới, ở đầu của nó thượng nhẹ nhàng xoa xoa. Nhưng tay vừa tiếp xúc với tiểu gia hỏa trên trán, nó tựa hồ kinh ngạc một chút, ở trong rổ thoáng lên. Tề Ngọc Yên một bên vuốt ve nó trên người mao, một bên nhẹ nhàng trấn an nó, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, đừng sợ à, bé ngoan, ta sẽ không thương tổn ngươi. Thỏ con giống nghe hiểu Tề Ngọc Yên nói dường như, thế nhưng chậm rãi an tĩnh lại. Tùy ý Tề Ngọc Yên vuốt ve nó cái chán, cũng không núp nhích. La Xảo Nhi thấu đi lên vừa thấy, kinh hô, nguyên lai này chỉ thỏ con, Hoàng thượng là bắt tới đưa cho Tề tỷ tỷ a. La Tiểu Nghi phía trước gặp qua này chỉ thỏ con. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn La Xảo Nhi. Ân. La Xảo Nhi gật đầu nói, hôm qua đi theo Hoàng thượng săn thú trở về trên đường, dự vương phát hiện này con thỏ, đáp thượng mũi tên đang chuẩn bị bắn chết nó, lại bị Hoàng thượng ngăn cản trụ. Sau đó Hoàng thượng cưỡi ngựa tự mình đuổi theo sau một lúc lâu, mới đưa này chỉ thỏ con bắt được, tựa hồ rất là thích này chỉ thỏ con, làm người đem nó dưỡng lên. Nguyên lai, Hoàng thượng vất vả bắt được nó, lại là đưa cho Tề tỷ tỷ lễ vật. Nói tới đây, La Xảo Nhi nhếch miệng cười, Tề tỷ tỷ, ta cảm thấy lần này Huyền Tước Sơn hành trình, Hoàng thượng giống như đối với ngươi để bụng không ít đâu. Nghe Nhi La Xảo Nhi nói, Tề Ngọc Yên vô về thỏ con tay cứng đờ. Ngay sau đó khôi phục bình thường, nhìn La Xảo Nhi nhàn nhạt cười nói, như thế nào sẽ? Ta lớn lên như thế khó coi, như thế nào vào được Hoàng thượng mắt? La Xảo Nhi không cho là đúng mà cười cười, nhưng Tề tỷ tỷ có tài a. Hoàng thượng thực thích cùng ngươi chơi cờ, nghe ngươi đánh đàn đâu. Hơn nữa, Tề tỷ tỷ là sinh bệnh mới biến thành như vậy nha, ngày nào đó bệnh hảo lúc sau, dung mạo phục nguyên, vẫn là sẽ giống như trước như vậy đẹp. Tề Ngọc Yên bật cười. Ngươi biết ta trước kia đẹp. La Xảo Nhi hắc hắc cười cười, Tề tỷ tỷ nếu là trước đây lớn lên khó coi, Thái Hậu như thế nào sẽ tuyển thượng ngươi? Tề Ngọc Yên khẽ cười nói, Thái Hậu nói, vì Hoàng đế tuyển phi tần, tuyển đức không chọn mạo. La Xảo Nhi hướng về phía Tề Ngọc Yên nghịch ngậm mà thè lưỡi, nói, Thái Hậu còn có câu nói không có nói ra, tốt nhất là có đức lại có mạo. Tề Ngọc Yên cười cười, cũng không hề đáp lời. Ngón tay ở thỏ con trên trán khẽ bước. Có một loại mềm mại, ngứa cảm giác, ở chính mình trong lòng bàn tay bơi lội. Nhìn này chỉ thỏ con, nàng đột nhiên cảm thấy thế gian việc, luôn có một ít nói không rõ đến không rõ liên lụy. Kiếp trước, nàng cùng Lý Cảnh bởi vì một con thỏ mà kết duyên, này một đời, nàng tránh thoát cùng Lý Cảnh kết duyên kia một con thỏ, không nghĩ tới ông trời lại làm Lý Cảnh trả lại cho nàng một con thỏ. Chẳng lẽ có chút đồ vật, thật sự tránh không khỏi đi sao? Nghĩ đến đây. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Đêm lâm, Tế Thế An trong điện náo nhiệt phi phàm. Lý Cảnh tại đây mở tiệc chiêu đãi lần này cùng đi săn thú quần thần. Tối nay lúc sau, săn thú quý liền kết thúc, đại gia lại tu chỉnh mấy ngày, liền muốn trở lại kinh thành. Bởi vậy, tối nay quân thần chi gian liền buông ngày thường lễ tiết, trẻ chén lên. Đương nhiên, này đó sảng khoái chi khí, tự nhiên đều là ở phía trước trong điện các nam nhân trên người. Rồi sau đó trong điện, không khí tắc muốn bình tĩnh rất nhiều. La Xảo Nhi cùng Tề Ngọc Yên ở phía sau trong điện ở giữa, cùng bồi quần thần cùng đi một ít nữ quyến an tịch. Các nữ nhân, chỉ là uống xoàng thiền uống, không khí tuy rằng không có trước điện như vậy nhiệt liệt, nhưng cũng là thập phần ấm áp. Tề Ngọc Yên từ nhỏ ở Mi Dương sinh hoạt, trưởng thành sau, cũng không có tiến vào đến kinh thành giao tế vòng, đối này đó các nữ quyến cũng không quá quen thuộc. Thêm chi nàng cùng La Xảo Nhi vị thấp so thấp, cũng chỉ có thể điệu thấp hành sự. Bởi vậy, đại gia ăn vài thứ sau, quen thuộc người liền top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện. Đợi cho trước điện huyên nháo tiếng động âm dần dần bình ổn, chư vị phu nhân cũng dần dần cáo từ, thức mau, trong điện liền chỉ còn lại có La Sảo Nhi cùng Tề Ngọc Yên hai người. Tề Ngọc Yên đối với La Sảo Nhi mỉm cười nói, La Tiểu Nghi, chúng ta cũng trở về nghỉ tạm đi. La Sảo Nhi kéo đến Tề Ngọc Yên tay, đáp, hảo a, Tề tỷ tỷ. Hai người nhìn nhau cười, liền kết bạn hướng cửa điện đi đến. Mới vừa đi ra cửa, liền thấy Lý Cảnh cùng Lý Trương đứng ở điện trước, đang nói cái gì. Nghe thấy động tĩnh, Lý Cảnh hai người quay đầu tới, thấy Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi đứng ở cung điện phía trước, Lý Cảnh liền đối với hai người vây vây tay, cười nói, Tề quý nhân, La Tiểu Nghi, các ngươi còn không có rời đi. Mau tới đây. Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi vội tiến lên đối với Lý Cảnh cùng Lý Trương thấy lễ. Lý Trương cười nói, Hoàng huynh hôm nay hứng thú rất cao, uống đến có chút vui sướng, phỏng chừng có chút say, các ngươi mau khuyên Hoàng huynh trở về nghỉ tạm đi. Lý Cảnh lôi kéo Lý Trương cánh tay, nói, chấm hôm nay trong lòng rất là thông khoái, còn không nghĩ nghỉ tạm. Lục đệ, ngươi bồi chấm hồi Duyên Khánh trong điện tiếp theo bàn cờ đi. Lý Trương lắc lắc đầu, nói, Hoàng huynh, hôm nay săn thú mới trở về, thần đệ xác thật lúc này có chút mệt mỏi, thật sự chịu đựng không nổi, chúng ta ngày mai lại chơi cờ tốt không? Nói hắn đôi mắt liếc tới rồi Tề Ngọc Yên, chớp mắt, mỉm cười nói, nếu Hoàng huynh thật sự tưởng chơi cờ, tiêu thể quý nhân bồi ngươi đó là. Nếu chơi cờ mệt mỏi, hai người các ngươi nhưng tùy thời lên giường nghỉ tạm đó là. Dứt lời, hắn hắc hắc nở nụ cười, kia tươi cười nhìn qua có chút không có hảo ý. Nghe được Lý Trương nói, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy bên thai một trận nóng rực, vội vàng nói, cái này một mâm cục, thật có chút lâu đâu. Hoàng thượng ra cửa nhiều ngày, nói vậy thân mình cũng mệt mỏi, vẫn là sớm chút nghỉ tạm mới hảo. La Sảo Nhi cũng ở một bên nói, Hoàng thượng cùng Tề tỷ tỷ đối dịch, chính là khó phân cao thấp, nếu là hiện tại mới bắt đầu chơi cờ, sợ là đến sáng mai mới có thể kết thúc. Tề tỷ tỷ thân mình còn có bệnh, không chịu nổi như thế lăn lộn đâu. Lý Cảnh giật mình, nửa ngày mới than nhẹ một tiếng, dầu dĩ mà nói, vậy các ngươi liền sớm ngày nghỉ tạm đi. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Yên, nói, trâm còn không gì buồn ngủ, không bằng liền bồi Tề quý nhân đi một chút, đem ngươi đưa về Vĩnh Huy Điện đi. Tề Ngọc Yên hơi hơi giật mình, ngay sau đó chạy nhanh đáp lời nói, này đi tần thiếp Vĩnh Huy Điện không xa, tần thiếp chính mình liền có thể trở về. La Tiểu Nghi muốn trụ đến xa chút. Hoàng thượng không bằng đưa La Tiểu Nghi trở về đi. La Sảo Nhi vừa nghe, chạy nhanh xua tay nói, không cần, tần thiếp không dám làm phiền Hoàng thượng đại giá, tần thiếp chính mình trở về đó là. Nói tới đây nàng chạy nhanh hành lễ, tần thiếp này liền cáo lui. Sau đó giống con thỏ chạy ra. Nhìn đến La Sảo Nhi đối Lý Cảnh một bộ e sợ cho tránh còn không kịp bộ dáng, Tề Ngọc Yên trong lòng lột bột một chút. Nàng biết, La Sảo Nhi hiện tại như thế đối đại Lý Cảnh, là bởi vì nàng trong lòng có mặt khác người. Chỉ hy vọng nàng nghe lọt được chính mình nhắc nhở, sớm ngày dừng cương trước bờ vực mới là. Lý Trương thấy La Sảo Nhi lui xuống đi, sợ chính mình lại bị Lý Cảnh bắt lấy, chạy nhanh hành lễ, cũng cáo lui mà đi. Lúc này, liền chỉ còn Tề Ngọc Yên hai người, nàng tự nhiên không thể lại chạy thoát, chỉ phải đối Lý Cảnh miễn cưỡng cười, nói, tần thiếp bồi Hoàng thượng đi một chút đi. Hảo! Lý Cảnh tươi cười, thoạt nhìn đặc biệt ôn nhuận. Hôm nay, trăng tròn tinh minh. Hai người một trước một sau, đi qua ở hoa quế phiêu hương trong vườn, gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá, và áo theo gió tung bay, làm nhân tâm tình một trận duyệt nhiên. Tối nay ánh trăng, cũng thật viên a. Lý Cảnh đột nhiên dừng lại bước chân, dương mắt nhìn chân trời trăng tròn. Tề Ngọc Yên đứng ở Lý Cảnh phía sau, theo hắn ánh mắt, nhìn phía chân trời, bên môi cong ra một tia ý cười, là đâu, hôm nay là 15 đâu. Đúng vậy, lại đến 15 ngày. Lý Cảnh ánh mắt vẫn cứ xa cuối chân trời, sơ qua, hắn đạm cười nói, đã từng cũng là ở như vậy một đêm trăng tròn, ta gặp cái kia ta vẫn luôn ở đau khổ tìm kiếm nữ tử. Nghe được Lý Cảnh nói, Tề Ngọc yên tâm, đống nhiên đạp không một chút. Nàng ngơ ngác mà nhìn Lý Cảnh bóng dáng, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng nói, chính là cái kia làm ngươi nhất kiến trung tình nữ tử. Lý Cảnh thân thể hơi hơi vừa động, lại không nói chuyện. Sau một lúc lâu, mới nghe được hắn thở dài một tiếng, là, dừng một chút, hắn còn nói thêm, bất quá, ta cảm thấy đời này kiếp này, ta sợ là rốt cuộc tìm không thấy nàng. Ám ách thanh âm, ở trong bóng đêm, thêm vài phần thương cảm. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên đem trong tay ti lụa gắt gao giảo ở trên tay, ngón tay hơi đau. Nhìn Lý Cảnh Lược có vẻ cô tịch bóng dáng, Tề Ngọc Yên nỗ lực ngăn chặn trong lòng kích động, đối với Lý Cảnh chậm rãi nói, Hoàng thượng, tần thiếp tin tưởng, thế gian hết thảy đều có định số. Nếu Hoàng thượng tìm không thấy kia cô nương, có lẽ nàng vốn là không phải cùng Hoàng thượng có duyên người. Kỳ thật tại đây thế gian, còn có mặt khác tốt đẹp nữ tử, Hoàng thượng, cần gì phải cưỡng cầu nàng một người đâu. Nói tới đây, nàng ngữ khí gian nan lên. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới có một ngày, chính mình còn muốn khuyên Lý Cảnh đối sủng hạnh mặt khác nữ tử. Nghe được Tề Ngọc Yên nói, Lý Cảnh thân thể hơi hơi chấn động, sau đó chậm rãi xoay người lại, hai chỉ tối tăm thâm toại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên, chậm rãi nói, ngươi nói rất đúng, đã nhiều ngày, ta cũng nghĩ kỹ. Ở cái này thế gian, còn có mặt khác rất tốt đẹp nữ tử. Tề Ngọc Yên thấy hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình, đầu quả tim run lên. Có phải hay không, vừa mới chính mình kia phiên lời nói, làm hắn sinh hiểu lầm, cho rằng chính mình theo như lời mặt khác tốt đẹp nữ tử, là chỉ chính mình. Không đợi Tề Ngọc Yên mở miệng giải thích, Lý Cảnh còn nói thêm, kỳ thật, thích một người, trừ bỏ ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy nàng, liền lòng có xúc động ngoại, còn có một loại, đó là ở hai người kết giao chung, bất chi bất giác mà, nàng liền đi vào người trong lòng. Nói xong, hắn liền nhìn không chớp mắt mà nhìn Tề Ngọc Yên. Hắn kia càng ngày càng lửa nóng ánh mắt, làm Tề Ngọc Yên tâm mạc danh một trận khẩn trương. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng yết hầu lại giống bị người bóp trụ dường như thế nào cũng phát không ra tiếng tới. Ở trong bóng đêm, hai người liền như vậy yên lặng đối diện. Vài sợi mát lạnh gió nhẹ, mang theo vài phần hơi say cảm giác say, hướng nàng thổi lại đây, tựa hồ muốn cho nàng say mê trong đó. Chính là, nàng biết, nàng đã từng say quá một đời, này một đời, nàng tuyệt không có thể làm chính mình tái phạm một lần đồng dạng sai lầm. Nàng quay mặt đi, không hề xem hắn, trên mặt mang theo một tia nhợt nhạt ý cười, nói, đúng vậy, tần thiếp cùng La Tiểu Nghi chỗ mấy ngày nay, cũng cảm thấy nàng là cái tốt đẹp nhân nhi đâu. Cũng khó trách mấy ngày nay, Hoàng thượng sẽ độc sủng nàng một người. Nếu tần thiếp là nam tử, sợ là cũng sẽ như thế đi. Nói nàng liền ha hả nở nụ cười. Nghe được Tề Ngọc Yên, Lý Cảnh ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới nói, chẳng lẽ Tề quý nhân cảm thấy chính mình không tốt đẹp sao? Lời này vừa nói ra, Tề Ngọc Yên sửng sốt một chút, ngay sau đó xoa xoa chính mình mặt, cười khổ nói, tần thiếp vẫn là có tự mình hiểu lấy. Ngươi không phải sinh bệnh lúc sau, mới trở nên như thế bộ dáng sao? Lý Cảnh nói, đại hồi cung lúc sau, châm thế ngươi tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ danh y đi, không tin trị không hết bệnh của ngươi. Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn chỉ cái kêu bất chi bất giác đi vào hắn trong lòng người, là chính mình? Nàng nhìn Lý Cảnh đôi mắt, tựa hồ còn có vài phần men say. Đây là hắn uống say, nói rượu lời nói sao? Mặc kệ có phải hay không rượu lời nói, chính mình đều cần thiết chạy nhanh bước ra mà ra. Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh đối với Lý Cảnh cười nói, tần thiếp đều bị bệnh hơn nửa năm, cũng không hy vọng xa vời chính mình còn có thể khỏi hẳn, Hoàng thượng cũng không cần vì tần thiếp lại lo lắng. Đúng rồi, Hoàng thượng, thời điểm không còn sớm, không bằng vẫn là sớm chút về phòng nghỉ tạm đi. Nhìn Tề Ngọc Yên xa cách biểu tình, Lý Cảnh nao nao, tiếp theo gật gật đầu, nói, hảo đi, chấm đưa ngươi trở về. Sau đó hắn liền xoay người về phía trước đi đến. Tề Ngọc Yên theo sát ở hắn phía sau, hai người một đường đi tới, không có nói nữa. Chưa bao lâu, liền tới rồi Vĩnh Huy ngoài điện. Tề Ngọc Yên hướng Lý Cảnh hành lễ nói, Hoàng thượng đưa tần thiếp trở về, tần thiếp thụ sủng nhược kinh. Canh giờ này cũng không còn sớm, Hoàng thượng cũng sớm chút hồi điện nghỉ ngơi đi. Nàng cũng không có mời Lý Cảnh tiến điện. Lý Cảnh dừng một chút, nói, mấy ngày nay ngoại hiện săn thú, không có thể nghe được Tề quý nhân tiếng đàn, trong lòng rất là tưởng niệm, không bằng, đêm nay Tề quý nhân lại vì chấm đánh đàn một khúc, tốt không? Tề Ngọc Yên nghe xong Lý Cảnh nói, ngẩn ngơ. Nhưng cho dù nàng không muốn, cũng không dám nói không hảo nha, chỉ phải đáp, tần thiếp tuân mệnh. Nói liền đem Lý Cảnh nên vào điện. Trúc Vận thấy thế, chạy nhanh cầm đèn, lại vào nhà đem cầm lấy ra phóng hảo, lại vì Lý Cảnh phao một ly Ninh Tâm trà. Tề Ngọc Yên ở cầm trước ngồi xong, ngẩng đầu hỏi, không biết Hoàng thượng hôm nay muốn nghe gì khúc? Liền đạn ngươi đệ nhất vãn vì chấm đạn kia khúc vong ưu đi. Lý Cảnh nói, là. Tề Ngọc Yên lên tiếng, sau đó liền cúi đầu, ngón tay tiêm bát thượng cầm huyền, bắn lên. Lý Cảnh uống một miệng trà, nhìn phía ngồi ở cầm biên thiếu nữ. Không biết là này trà, vẫn là này tiếng đàn công hiệu, hắn chỉ cảm thấy lúc này đáy lòng một mảnh an bình, làm hắn chỉ nghĩ hoàn toàn say mê trong đó, quên mất hết thể phiền nhiễu việc. Chỉ là, mặc kệ hắn như thế nào lưu luyến giờ khắc này ôn nhu, chung quy vẫn là tới rồi khúc chung là lúc. Tề Ngọc Yên chậm rãi thu tay, chậm rãi đứng dậy, đối với Lý Cảnh thi lễ, nói, không biết Hoàng thượng còn thích. Thực hảo. Lý Cảnh gật gật đầu, nói, cùng ta lần đầu tiên sở nghe, cũng không nhị ra. Tạ Hoàng thượng khen. Tề Ngọc Yên cười nhạt nói, không biết Hoàng thượng nhưng mệt mỏi, hay không muốn về phòng nghỉ tạm. Lý Cảnh ngẩn ngơ, đây là tại hạ lệnh đuổi khách sao. Nhìn Tề Ngọc Yên cong cong lông mi bộ dáng, nghĩ đến trên người nàng còn có bệnh, hắn rồi lại vô pháp sinh khí, chỉ phải cương thân mình gật gật đầu, nói, chấm xác thật cũng mệt mỏi, này liền trở về nghỉ tạm. Tề quý nhân cũng sớm chút nghỉ tạm đi. Tề Ngọc Yên chạy nhanh quỳ xuống hành lễ nói, tần thiếp cung tiễn Hoàng thượng. Nghe Lý Cảnh tiếng bước chân dần dần đi xa, Tề Ngọc Yên mới đứng lên thân thể, ngơ ngác mà quỳ gối tại chỗ. Trúc Vận chạy nhanh tiến lên đem nàng nâng dậy, quý nhân, Hoàng thượng đã đi rồi, ngươi mau đứng lên đi. Tề Ngọc Yên giống cái rối gỗ giống nhau, bị Trúc Vận xả lên, tâm thần lại còn không biết ở địa phương nào bay. Hôm nay Lý Cảnh lời nói sở hành, thật sự quá ra ngoài nàng ngoài ý muốn. Hắn lời nói ẩn ẩn ám chỉ, nàng nghe ra tới. Nhưng này hết thảy cũng không phải nàng muốn. Xem ra, mấy ngày nay bồi hắn chơi cờ, vì hắn đánh đàn, bất chi bất giác hai người đi được đã có chút gần. Thừa dịp hiện tại hắn đối chính mình tình ý còn không quá sâu, nhất định phải giao sắt chặt đầy rồi mới được. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên quay đầu nhìn Trúc Vận, nói, Trúc Vận, ta tưởng, từ ngày mai khởi ta chỉ sợ tốt một hồi bệnh, sau đó ta chỉ có thể ngốc tại Vĩnh Huy Điện, không thể ra cửa. Người giúp ta ngẫm lại biện pháp. Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Trúc Vận ngẩn người, sau đó đáp, nô tỳ minh bạch. Ngay kế buổi chiều, Lý Cảnh xử lý xong trong tay sốt ruột công vụ, tay lại có chút ngứa, liền phân phó Thường Hải phái người kêu Tề Ngọc Yên lại đây chơi cờ. Thường Hải thực mau liền kêu Chu Nguyên tiến đến thỉnh Tề Ngọc Yên. Chưa lâu ngày, Chu Nguyên liền một người đã trở lại. Thường Hải vừa thấy Tề Ngọc chôn vùi theo tới, vội hỏi nói, Chu Nguyên, Tề quý nhân đâu? Chu Nguyên thấp eo nói, hồi Thường công công, tiểu nhân tiến đến Vĩnh Huy Điện thỉnh Tề quý nhân khi, nghe Trúc Vận cô nương nói, Tề quý nhân tối hôm qua được phong hàn, hôm nay không thể ra cửa đâu. Cái gì? Thường Hải sửng sốt. Hôm qua thấy Tề Ngọc Yên đều còn hảo hảo, hôm nay như thế nào liền bị bệnh đâu. Hắn cũng không dám trì hoãn, vội hướng đi Lý Cảnh bẩm báo. Lý Cảnh vừa nghe, hai hàng lông mày một chút liền trọn lên, đối với Thường Hải hỏi, cái gì, nàng bị bệnh? Tối hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào hôm nay liền bị bệnh? Nói là tối hôm qua thượng nhiễm phong hàn. Thường Hải túi lầu đáp. Truyền thái y y không có. Lý Cảnh hỏi. Nghe Trúc Vận cô nương nói, thái y y viện vương vị vương thái y y đã đi vì Tề quý nhân nhìn qua, nói là nhiễm phong hàn, làm Tề quý nhân tĩnh dưỡng. Chu Nguyên vội trả lời. May mắn hắn trở về phục mệnh trước, đã hướng Trúc Vận hỏi thăm này đó, bằng không, hoàng đế hỏi tới, không biết, sợ là sẽ mặt rồng giận dữ đi. Kia, chấm đi xem nàng. Nói Lý Cảnh liền đứng lên ra cửa. Mới vừa bước vào trong điện, Lý Cảnh liền thấy vương vị đang ở điện trước cùng Trúc Vận nói cái gì. Thấy Lý Cảnh vào phòng, hai người vội tiến lên hành lễ. Lý Cảnh hỏi, vương thái y y, Tề quý nhân bệnh thế nào? Vương vị sườn mặt nhìn Trúc Vận liếc mắt một cái, nói, hồi hoàng thượng, Tề quý nhân thân mình vốn là không tốt, tối hôm qua lại nhiễm phong hàn, nàng nguyên bản bệnh lại trọng chút đâu. Lý Cảnh vừa nghe, biến sắc, kia Tề quý nhân không có gì trở ngại đi. Vương vị chạy nhanh nói, thần đã vì Tề quý nhân khai dược, hẳn là có thể ổn định bệnh tình, sẽ không có trở ngại. Bất quá, muốn hoàn toàn hảo, phải chậm rãi điều dưỡng. Không trở ngại liền hảo. Lý Cảnh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn nói thêm, kia chấm vào xem nàng. Nói liền chuẩn bị hướng trong phòng đi đến. Vương vị vừa thấy, chạy nhanh ngăn đón Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, ngài vẫn là đừng đi vào. Tề quý nhân này bệnh, gặp qua bệnh khí. Châm nếu quý vì chân long thiên tử, đều có thần linh phù hộ, nào dễ dàng như vậy quá bệnh khí. Nói Lý Cảnh cũng không để ý tới vương vị, liền chuẩn bị đẩy cửa mà nhập. Hoàng thượng, ngài nhưng ngàn vạn đừng tiến vào. Tề Ngọc Yên thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Cảnh nghe được Tề Ngọc Yên thanh âm, dưới chân liền dừng lại. Hắn dừng một chút, đối với phòng trong Tề Ngọc Yên nói, Tề quý nhân, chấm nhìn xem ngươi đó là. Tề Ngọc Yên thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, Hoàng thượng, ngươi vừa mới cũng nghe Vương Thái Y liền nói, tần thiếp này bệnh là muốn quá bệnh khí, Hoàng thượng ngàn vạn nhưng đừng vào nhà tới. Lý Cảnh nhẹ nhàng cười cười, nói, chấm có thần linh phù hộ, không sợ. Tề Ngọc Yên nói, Hoàng thượng không sợ, nhưng tần thiếp sợ a nếu Hoàng thượng thật muốn làm tần thiếp an tâm dưỡng bệnh, liền không cần vào được, vạn nhất Hoàng thượng thật từ tần thiếp nơi này qua bệnh khí, tần thiếp thật là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình a hồi cung lúc sau, Thái Hậu, Hoàng hậu tất nhiên đều sẽ trách tội tần thiếp, này còn cứ gọi tần thiếp như thế nào sống a. Nói đến mặt sau, Tề Ngọc Yên thanh âm mang theo một tia khóc gầm. Nghe Tề Ngọc Yên như vậy kiên trì, Lý Cảnh đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, liền chờ Tề quý nhân hảo chút, chấm lại đến thăm ngươi. Tần thiếp tạ Hoàng thượng săn sóc. Tề Ngọc Yên kiều nhu thanh âm truyền đến, làm Lý Cảnh đầu quả tim run lên. Hắn cuối cùng chỉ phải thở dài một hơi, rời đi Vĩnh Huy Điện. Nghe được Lý Cảnh rời đi, Tề Ngọc Yên thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay này một quan qua, chính mình liền có thể mượn dưỡng bệnh vì từ, ly Lý Cảnh rất xa, làm hắn chậm rãi quên mất hai người chi gian kia nhàn nhạt tình ti. Từ nay về sau, Tề Ngọc Yên liền vẫn luôn ở Vĩnh Huy trong điện đóng cửa không ra, thẳng đến Lý Cảnh trở lại kinh thành là lúc, nàng mới rời đi Vĩnh Huy điện, cùng phản kinh. Thượng hồi kinh nghi xe, Tề Ngọc Yên liền vẫn luôn ngốc tại trên xe, một bước cũng chưa từng xuống xe. Buổi tối nghỉ tạm là lúc, Tề Ngọc Yên liền làm Trúc Vận trước tiên cùng Thường Hải nói, sợ đem bệnh khí quá cấp Lý Cảnh, làm Thường Hải đem nàng lều trại cùng an bài ở yên lặng chỗ. Từ Tề Ngọc Yên sinh bệnh về sau, Lý Cảnh phát hiện không có nàng chơi cờ tương bồi, không có nàng tiếng đàn làm bạn, chính mình trong lòng tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Hắn cũng làm Thường Hải đi mang theo lời nói, nghĩ đến thăm nàng. Nhưng Tề Ngọc Yên lấy chính mình sinh bệnh gặp qua bệnh khí cho hắn vì từ, vẫn là không chịu thấy hắn. Hắn đành phải từ bỏ thấy nàng ý niệm. Trở về hoàng cung, Tề Ngọc Yên vẫn cứ tránh ở Chiêu Thuần cung đóng cửa dưỡng bệnh. Lý Cảnh thấy nàng bệnh lâu không tốt, lại trước sau phái thái y y viện chính phó viện chính đi cấp xem nàng. Hai vị viện chính đại nhân tới phía trước, vương vị trước đó liền truyền tin tức lại đây, Trúc Vận liền cấp Tề Ngọc Yên phục điểm loạn mạch tương dược. Tề Ngọc Yên phía trước chứng là vương vị đoạn. Vương vị tuy tuổi trẻ, nhưng y lý thuật cũng coi như đến cao siêu. Thâm đến thái y y viện hai vị viện chính coi trọng, bọn họ tin tưởng, này phong hàn chi chứng, vương vị tuyệt đối không thể đoạn sai, bởi vậy, hai người trong lòng cũng có chút vào trước là chủ. Đi vào Chiêu Thuần cung lúc sau, từ mạch tương đến bệnh trạng xem ra, Tề Ngọc Yên phạm đích xác thật là phong hàn chi chứng. Vì thế, hai vị viện chính phục mệnh thời điểm, cùng Lý Cảnh nói Tề Ngọc Yên nhiễm phong hàn, thả tăng thêm nguyên lai bệnh tình, yêu cầu đóng cửa tinh dưỡng. Thấy thái y y viện nhất thâm niên hai vị thái y y cũng nói như thế, Lý Cảnh cũng chỉ làm cho Tề Ngọc Yên một mình ngốc tại Chiêu Thuần cung tĩnh dưỡng, đem chính mình muốn thấy nàng tâm tư đè ép đi xuống. Nghĩ chờ nàng bệnh tình hảo chút, lại đi thăm nàng. Vì tránh né Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên cũng vẫn luôn ngốc tại Chiêu Thuần cung, nửa bước cũng không dám ra cửa cung. Mỗi ngày cũng đơn giản là nhìn xem thư, luyện luyện tự tới tống cổ thời gian, nhật tử quá đến rất là nhàm chán. Nghĩ đến chính mình kiếp này muốn vẫn luôn vây ở này Chiêu Thuần cung, Tề Ngọc Yên trong lòng liền một trận buồn bực. Nàng đếm trên đầu ngón tay tính tính nhật tử, còn có 10 tháng tả hữu, hoàng hậu hẳn là liền muốn giá hạc tây đi, thái hậu cũng muốn ra cung. Nàng ở trong lòng đối chính mình nói, chỉ cần lại kiên trì một chút, ai quá thừa hạ này mấy tháng, tùy thái hậu đi hành cung, liền có thể tự do một ít. Theo thu ý càng ngày càng thâm, thời tiết cũng chậm rãi chuyển lạnh. Ngày này là Tề Ngọc Yên tổ mẫu Tề lão phu nhân sinh nhật ngày. Ở Tề Ngọc Yên quê quán Mi Dương, có cái phong tục, hậu nhân nếu nhớ nhà chung lão nhân khỏe mạnh trường thọ, liền sẽ ở lão nhân sinh nhật ngày, vì lão nhân điểm thượng một chản đèn hoa sen, đặt ở giữa sông, ương thuận mong ước lão nhân trường thọ chi nguyện, năm sau lão nhân liền sẽ vô bệnh vô đau. Ở Mi Dương thời điểm, Tề Ngọc Yên mỗi năm đều sẽ mang theo Tề ý, vì Tề lão phu nhân điểm thượng một chản đèn hoa sen. Lại đặt ở trong sông, làm kia đèn mang theo chính mình đối tổ mẫu một mảnh hiếu tâm, chạy về phía phương xa, mang cho tổ mẫu một chỉnh năm bình an khỏe mạnh. Hiện giờ nàng vào cung, không thể bồi ở tổ mẫu bên người, nhưng nàng vẫn cứ tính toán phải cho tổ mẫu điểm một chản đèn hoa sen, tận chỉ mình hiếu tâm. Chiêu Thuần cung ngoại không xa đó là Quỳnh Phương Hồ, thuận hồ đi một đoạn, sẽ có một cái tiểu mương máng từ trong hồ chảy ra đi, tựa như hà giống nhau. Tề Ngọc Yên cảm thấy, ở trong cung không có hà, liền tại đây tiểu mương máng phóng đèn hoa sen, cũng là không tồi. Vì sợ người khác thấy chính mình ra cửa, nàng tính toán chờ đến nửa đêm ít người là lúc, lại đi ra ngoài đốt đèn. Giờ hợi một quá, Tề Ngọc Yên đánh giá trong cung người không sai biệt lắm cũng ngủ rồi, liền chuẩn bị ra Chiêu Thuần cung. Phía trước tắm rửa thời điểm, nàng đã đem trên mặt thuốc mỡ tẩy sạch, nghĩ đã trễ thế này, trong cung hẳn là không có gì người đi lại, cũng không lại một lần nữa tô lên thuốc mỡ. Bất quá, vì ổn thỏa khởi kiến, nàng ở ra cửa thời điểm, vẫn là ở trên mặt mông lụa trắng. Đi đến Chiêu Thuần cung trước cửa, Chiêu Thuần cung trưởng sự thái giám Tần Dương nhìn thấy Tề Ngọc Yên như vậy vẫn còn muốn đi ra ngoài, sửng sốt một chút, hỏi, Tề quý nhân như vậy vẫn là đi nơi nào à? Tề Ngọc Yên đối với Mai Hương xử một cái ánh mắt, Mai Hương liền tắc một thỏi bạc ở Tần Dương trong tay, đối với Tần Dương mỉm cười nói, hôm nay là quý nhân tổ mẫu Tề Lao phu nhân sinh nhật, ấn quý nhân quê quán quy củ, hậu nhân ở hôm nay phải vì Lao nhân điểm đèn hoa sen. Nhà ta quý nhân muốn đi Quỳnh Phương bên hồ vì Lao nhân ra điểm một chiếc đèn, chúc Lao nhân ra sống lâu trăm tuổi. Tần Dương nhéo nhéo bạc, cười tủm tỉm mà nói, Tề quý nhân thật là hiếu tâm đáng khen nha. Muốn hay không tiểu nhân bồi Tề quý nhân đi phóng đèn? Không cần. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, nói, đêm cũng thâm, ngươi đi nghỉ tạm đi, làm Mai Hương thủ tại chỗ này liền được rồi. Thần Dương đáp, là. Tiểu nhân liền không quấy rầy Tề quý nhân. Sau đó hành lễ, liền lui xuống. Tề Ngọc Yên quay đầu, đối với Mai Hương nói, Mai Hương, ta cùng Trúc Vận phóng xong đèn liền trở về, không dùng được bao lâu. Đêm nay gió lớn, ngươi liền về phòng tử đi thôi, đừng bị thương phong. Cửa cung cũng đừng đóng, nhẹ nhàng mang lên đó là, ta cùng Trúc Vận trở về, sẽ đem cửa đóng lại. Nghe vậy, Mai Hương lại lắc lắc đầu, nói, quý nhân, nô tỳ ăn mặc hậu, không sợ lạnh. Nô tỳ liền thủ tại chỗ này, chờ quý nhân trở về. Vậy được rồi. Tề Ngọc Yên nói, bất quá, ngươi trong chốc lát nếu là cảm thấy lạnh, liền về phòng đi a. Ân. Nghe Tề Ngọc Yên như thế quan tâm chính mình, Mai Hương trong lòng ấm áp, cười gật gật đầu, nô tỳ biết đến. Tề Ngọc Yên lại dặn dò hai câu, lúc này mới cùng Trúc Vận cùng nhau ra cửa. Trúc Vận đi ở Tề Ngọc Yên phía trước, trong tay dẫn theo một ngọn đèn, chiếu vào đen nhánh trong bóng đêm, vượng ra một mảnh vòng sáng. Một đường đi tới, hai người cũng không nói lời nào, dọc theo Quỳnh Phương Hồ đi tới, mới vừa đi đến cái kia tiểu mương máng biên, đột nhiên gió lớn lên. Tề Ngọc Yên nghe Trúc Vận kinh hoàng mà kêu một tiếng, không xong. Sau đó chỉ thấy đèn lồng một chút liền diệt. Bởi vì một chút không có chiếu sáng lên đồ vật, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Tiếp theo liền nghe thấy Trúc Vận kéo dài tới khóc cấm nói, quý nhân, đèn lồng diệt, này còn như thế nào đốt đèn à? Trúc Vận, ngươi không mang mồi lửa sao? Tề Ngọc Yên cau mày hỏi. Không có. Trúc Vận đáng thương vô cùng mà nói, nô tỳ nghĩ này đèn lồng có ánh nến, trong chốc lát đốt đèn thời điểm, liền dùng này đèn lồng hỏa là được, không nghĩ tới này đèn lồng cư nhiên sẽ bị thổi tắt. Nói nàng dùng tay sờ sờ đèn lồng, kêu lên, ai nha, nơi này khi nào phá một cái động. Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói, Trúc Vận, ngươi ra cửa thời điểm cũng không xem xét một chút này đèn lồng, như thế rất tốt đi. Kia. Quý nhân ở chỗ này chờ một chút, nô tỳ này liền hồi cung lấy mồi lửa, lại đổi một ngọn đèn tới. Trúc Vận nói, ân, chuyện tới hiện giờ, cũng không có biện pháp khác, Tề Ngọc Yên đành phải gật gật đầu, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Là, Trúc Vận lên tiếng, liền chạy chậm hướng Chiêu Thuần cung phương hướng mà đi. Thấy Trúc Vận chạy xa, Tề Ngọc Yên lại tại chỗ đứng đó một lúc lâu, đôi mắt chậm rãi thích hướng hắc ám, xem quanh mình cảnh vật cũng rõ ràng lên. Bên hồ phong có chút đại, nàng đứng trong chốc lát, cảm giác có chút lạnh, liền rậm rậm chân. Nghĩ Trúc Vận này vừa đi, hẳn là còn muốn một trận nhi mới có thể trở về, chính mình đứng ở nơi đây, cũng rất là nhàm chán, liền dọc theo Quỳnh Phương Hồ, về phía trước đi đến. Đột nhiên, lại nổi lên một trận gió to, kẹp xa, có chút mê người đôi mắt. Tề Ngọc Yên vì tránh đi này trận gió xa, liền quay mặt đi. Bởi vì híp mắt ở tránh né, không phát hiện bên cạnh nhánh cây, mặt liền sát tới rồi nhánh cây thượng, khăn che mặt cũng bị nhánh cây xả xuống dưới. Chờ nàng cảm thấy phong nhỏ chút, mở mắt ra khi, muốn đi tìm chính mình khăn che mặt, lại thấy kia khăn che mặt bị gió cuốn, đã phi xa. Tối lửa tắt đèn, Tề Ngọc Yên cũng không dám đuổi theo. Dù sao tại đây trong cung, nhận thức chính mình chỉ có Lý Cảnh, những người khác liền tính nhìn thấy chính mình, cũng không quen biết. Huống hồ chính mình hiện tại lại ăn mặc trong nhà mang đến váy áo, người khác thấy, cũng sẽ không nhận ra chính mình là Tề quý nhân, nói không chừng cho rằng chính mình là cái nào cung cung nữ. Như vậy tưởng tượng, nàng liền cũng liền không hề nghĩ nhiều này khăn che mặt việc, xoay người, tiếp tục duyên hồ về phía trước đi tới. Nay Quỳnh Phương hồ tương đối hiệp, không biết có bao nhiêu trường, khoan lại bất quá 20 tới trượng, đứng ở hồ này đoan, bờ bên kia sự việc xem đến là rành mạch. Tề Ngọc Yên vuốt hắc đi rồi một đoạn, đột nhiên, nàng thấy bờ bên kia ôn nguyệt trong đỉnh, tựa hồ có ánh sáng. Đã trễ thế này, lớn như vậy phong, còn có người tại đây bên hồ. Tề Ngọc Yên trong lòng có chút tò mò, liền đi mau vài bước, đi đến ôn nguyệt đỉnh đối diện, nhìn đến trong đỉnh ngồi một người. Đương thấy rõ người nọ diện mạo là lúc, nàng tâm, đông dưng nhảy dự. Là Lý Cảnh. Đây là từ Huyền Tước Sơn trở về lúc sau, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Lúc này, hắn ngồi ở trong đỉnh, một người tự rót tự trước, biểu tình có vài phần cô đơn. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, đem tóc của hắn cuốn lên, càng có vẻ cô tịch. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Tề Ngọc Yên đột nhiên trong lòng hơi hơi lên men. Nàng yên lặng nhìn hắn, không muốn rời đi. Đột nhiên, nàng thấy một cái thật dài, mềm mại đồ vật từ đỉnh phía trên ruôi xuống dưới. Đó là một cái thanh bích sắc rắn. Như vậy lạnh, này rắn còn không có ngủ đông. Có độc sao? Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên tâm đột nhiên co rụt lại. Lý Cảnh đối chính mình trên đầu điếu một cái rắn hồn nhiên không biết, một bên uống rượu, một bên trầm tư cái gì. Mà một bên biên hầu hạ Thường Hải, Chu Nguyên đám người, đối này cũng không hề phát hiện, chỉ cúi đầu đứng ở một bên. Mắt thấy kia rắn thân thể càng rũ càng rơi xuống tới, liền phải rớt đến Lý Cảnh trên đầu, Tề Ngọc Yên trong lòng càng là căng thẳng, nếu này rắn có độc, cắn Lý Cảnh một ngụm, đã có thể đến không được. Nghĩ đến đây, nàng đối với Lý Cảnh hét lớn, Hoàng thượng, tiểu tâm nha. Rắn. Hoàng thượng, người trên đầu có rắn. Tuy rằng cách hồ, nhưng bởi vì mặt hồ không khoan, hai bờ sông cách xa nhau cũng không xa, Thường Hải một chút liền nghe được Tề Ngọc Yên tiếng gào. Hắn ngẩng đầu, thấy bờ bên kia có cái nữ tử mặt hướng tới chính mình, chính đại kêu hô to, tựa hồ rất là nôn nóng. Chính là hắn lại không nghe rõ này nữ tử ở gọi là gì, chỉ ngơ ngác mà nhìn nàng. Tề Ngọc Yên xem đối diện người không phản ứng, càng là sốt ruột, kéo ra giọng nói đối với Thường Hải kêu lên, Thường Hải. Trong đình có rắn, liền ở hoàng thượng trên đầu. Nói nàng dùng ngón tay chỉ phía trên. Thường Hải vẫn là không nghe rõ Tề Ngọc Yên nói. Nhưng thấy rõ nàng cái kia hướng về phía trước chỉ thủ thế, hắn theo bản năng hướng lên trên vừa thấy, thấy kia đỉnh thượng rũ xuống đồ vật, lập tức sợ tới mức mặt như màu đất, chạy nhanh xông lên, đem Lý Cảnh kéo lên, kêu lên, Hoàng thượng, ngươi trên đầu có rắn. Lý Cảnh nghe xong Thường Hải nói, ngẩng đầu vừa thấy, cả kinh lui lại mấy bước. Lúc này, chờ ở một bên thị vệ tiến lên đây, đem một đồng đem rắn đánh rớt xuống dưới, đem nó chọn đi ra ngoài. Đứng ở ngoài đình mặt một cái thái giám nhìn thị vệ lấy ra tới rắn, kinh hô, ta nhận thức này rắn, tiêu trúc Diệp Thanh, chính là có kịch độc. Thương Hải vừa nghe, sắc mặt càng là sợ tới mức trắng bệnh, lau mồ hôi, nói, ít nhiều vị kia cô nương nhắc nhở, bằng không, này rắn nếu là cắn hoàng thượng, tiểu nhân tội lỗi liền lớn. Cái gì cô nương? Lý Cảnh vừa mới vẫn luôn ở uống rượu, không có thấy Tề Ngọc Yên, lúc này nghe xong Thường Hải nói, có chút khó hiểu. Chính là đối diện vị kia cô nương A. Thương Hải hướng hồ bờ bên kia chỉ, nói, nếu không phải nàng liều mạng kêu to, tiểu nhân cũng phát hiện không được này rắn A. Nghe xong Thương Hải nói, Lý Cảnh dương mắt liền hướng bờ bên kia nhìn lại, một nữ tử yểu điệu thân ảnh rồi đột nhiên nhảy vào trong mắt hắn. Tuy rằng là ở ban đêm, nhưng ôn nguyệt trong đình ánh đèn lại đặc biệt sáng ngời, đem đối diện người, chiếu đến rành mạch. Liền tính là nàng mặt, bởi vì đón quang. Hắn cũng xem đến rõ ràng. Đương Lý Cảnh thấy rõ đối diện nàng kia bộ dáng, cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều cứng đờ lên. Gương mặt kia, kia trương quen thuộc lại xa lạ mặt, kia trương ở trong ngộng xuất hiện quá vô số lần mặt, hiện giờ thế nhưng như thế đột ngột mà xuất hiện ở chính mình trước mắt. Lúc này, hắn đã phân không rõ này rốt cuộc là chân thật, cũng hoặc là còn ở trong ngộng. Hắn gắt gao nhéo bàn tay, móng tay rơi vào thịt, sinh đau. Sẽ đau, kia này liền không phải mộng. Nàng chân chân thật thật xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên bổ nhào vào chằng chịt biên, đối với nàng kinh hỉ mà kêu lên, là ngươi. Ngươi ở trong cung. Khó trách ở ngoài cung tìm hơn nửa năm đều tìm không thấy ngươi, nguyên lai ngươi vẫn luôn ở trong cung. Thấy Lý Cảnh vừa mừng vừa sợ bộ dáng, lại nghe được hắn như thế hỏi chuyện, Tề Ngọc Yên ngẩn ra một chút. Như thế nào, hắn nhận ra chính mình. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, quả nhiên, trên mặt khăn che mặt đã không còn nữa. Nàng đầu quả tim run lên. Lúc này mới nhớ tới, hiện tại xuất hiện ở Lý Cảnh trước mặt, là chính mình chân dung. Nháy mắt, nàng tâm, liền luống cuống lên. Hiện tại bị hắn thấy, nên làm cái gì bây giờ đâu? Nàng đột nhiên nghĩ đến, Lý Cảnh hiện tại liền tính thấy nàng chân dung, cũng không biết thân phận của nàng. Chỉ cần nàng không bị hắn bắt lấy, hắn liền tính biết chính mình ở trong cung, chỉ sợ cũng sẽ không tìm được chính mình. Như vậy, hiện tại, chính mình liền chạy đi. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên nhanh chóng xoay người, trở về chạy tới. Lý Cảnh thấy nàng đã phát một lắc ốc, rồi đột nhiên về phía sau chạy tới, trong lòng quính lên, lớn tiếng kêu lên. Đứng lại! Ngươi đứng lại đó cho ta! Tề Ngọc Yên căn bản không nghe lời hắn, dưới chân chưa làm nửa phần dừng lại, liều mạng về phía trước chạy tới, thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm. Thấy Tề Ngọc Yên thân ảnh từ chính mình trong mắt biến mất, Lý Cảnh trong lòng không còn, phảng phất nàng này vừa đi, chính mình lại đem nàng đánh mất. Hắn chạy nhanh xoay người, đối với một bọn thị vệ nói, đi, đem vừa mới xuất hiện ở bờ bên kia nữ tử cho ta mang về tới. Là, thị vệ lĩnh mệnh, chấm đã. Nhìn thị vệ cầm kiếm mà đi, Lý Cảnh lại kêu lên. Hoàng thượng còn có gì phân phó? Một cái thị vệ trưởng xoay người lại, cung kính mà nói. Lý Cảnh dừng một chút, nói, mang nàng trở về có thể, không thể gây thương nàng nửa phần. Là, thị vệ trưởng lên tiếng, liền mang theo thủ hạ về phía trước biên kiều chạy tới, chuẩn bị qua cầu truy người. Nhưng chờ thị vệ từ vòng đến kiều biên lại qua hồ, đuổi tới bờ bên kia khi, Tề Ngọc Yên đã sớm chạy xa. Thị vệ duyên hồ lục soát một vòng lớn, đều không có phát hiện người. Lúc này, Lý Cảnh còn ngồi ở trong đình, rót rượu tay, lại có chút phát run. Hắn mệnh Mã Bình đám người ở ngoài cung tìm kiếm nàng, không nghĩ tới, nàng cư nhiên liền ở trong cung, khó trách ở ngoài cung như thế nào cũng tìm không thấy nàng. Thị vệ trở về phục mệnh khi, đã qua giờ tí. Tìm kiếm kết quả là, không có phát hiện nàng kia. Nghe được thị vệ nói, Lý Cảnh mày nhíu chặt. Không có tìm được nàng. Kia nàng sẽ tránh ở địa phương nào? Gió lạnh một tuổi, đầu của hắn cũng thanh tỉnh chút. Nếu nàng lúc này có thể xuất hiện ở trong cung, cho thấy nàng hẳn là liền ở tại trong cung. Mà có thể ở tại này trong cung, trừ bỏ phi tần, còn có cung nữ. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu, đối với Thường Hải hỏi, năm nay tháng giêng 15 lúc sau, trong cung có phải hay không mới tới một đám cung nữ? Hồi hoàng thượng, đầu xuân lúc sau, sắp thật tân vào một đám cung nữ. Thường Hải trả lời, hảo, truyền ta lệnh. Lý Cảnh trầm khuôn mặt nói, ngày mai giờ mùi canh ba, làm trong cung năm nay tân tiến cung nữ đến Càn Dương cung tới, trẫm muốn từng bước xem xét. Nhớ kỹ, mỗi một cái đều phải tới. Một cái đều không thể thiếu. Nghe Lý Cảnh như vậy vừa nói, Thường Hải ngẩn ra một chút, cũng không dám nhiều lời, túi lầu đáp, là tiểu nhân ngày mai sáng sớm liền phái người đi các cung thất truyền lệnh. Lý Cảnh gật gật đầu. Hắn không tin, nàng lúc này đây, còn thoát được ra hắn lòng bàn tay. Chén rượu ở trong tay hắn miết đến gắt gao, tựa hồ lại dùng một chút lực, nó liền sẽ theo tiếng mà toái. Tề Ngọc Yên xoay người sau, liền liều mạng mà hướng Chiêu Thuần Cung chạy tới, cảm giác bên tai tiếng gió ô ô thổi qua. Không biết chạy bao lâu, đột nhiên, ở nàng phía trước vụt ra một ngọn đèn. Nàng một cái thu chân không kịp, liền đụng phải đi lên, té ngã trên đất. Quý nhân, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trúc Vận nôn nóng thanh âm truyền tới nàng trong thai, tiếp theo chính mình liền bị người đỡ lên. Tề Ngọc Yên thấy người đến là Trúc Vận, trong lòng kinh hoàng tâm định rồi định. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn, không có thấy có người đuổi theo, liền xoay người lại, đối với Trúc Vận nói, Trúc Vận, mau, trước đem đèn lồng tiêu diệt. Vì cái gì? Trúc Vận sửng sốt. Đừng hỏi nhiều như vậy. Tiêu diệt đèn lồng, chạy nhanh tùy ta hồi cung đi. Tề Ngọc Yên vội vàng nói. Trúc Vận vừa nghe, cũng không nói nhiều, chạy nhanh đem đèn lồng thổi tắt, lại hỏi, quý nhân, ngươi không bỏ đèn. Hôm nay cũng không thể lại phóng đèn. Chúng ta mau hồi cung, không thể lại bị những người khác thấy. Nói xong, Tề Ngọc Yên liền trở về chạy tới. Trúc Vận chạy nhanh theo đi lên. Chạy đến Chiêu Thuần cung cửa cung trước, Mai Hương đang đứng ở trước cửa không ngừng dậm chân. Thấy Tề Ngọc Yên đã trở lại, nàng chạy nhanh đón đi lên. Mai Hương, nơi này nhưng còn có người khác. Tề Ngọc Yên hỏi. Hồi quý nhân lời nói, trừ bên cạnh trong điện hai người ở trực đêm ngoại, còn lại người toàn nghỉ tạm. Mai Hương trả lời. Hảo, chạy nhanh tướng môn bế hảo, chúng ta cũng trở về phòng nghỉ tạm. Tề Ngọc Yên nói xong liền vội vội vàng mà chạy về chính mình sở cư trú di cùng điện. Làm chuẩn Ngọc Yên vẻ mặt rất là hoảng loạn, Mai Hương vội lôi kéo Trúc Vận hỏi, quý nhân đây là làm sao vậy? Ta cũng không biết. Trúc Vận lắc lắc đầu, nói, ta thay đổi đèn lồng trở về, ở trên đường gặp được quý nhân, nàng liền này kinh hoàng chi dạng. Vậy ngươi chạy nhanh bồi nàng, ta quan hảo cửa cung liền tới. Mai Hương nói, hảo. Trúc Vận cũng không nói nhiều, hướng di cùng điện chạy tới. Đi đến ngoài phòng, Trúc Vận đem đèn lồng treo ở dưới hiên. Liền vào phòng, thấy Tề Ngọc Yên đang ngồi ở bên cạnh bàn, đổ nước trà, không ngừng uống thủy. Trúc Vận đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi, quý nhân, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Tề Ngọc Yên trong lòng vẫn là hoảng loạn một mảnh. Đêm nay, bị Lý Cảnh ngoại ý muốn thấy chính mình chân dung, lúc này, nàng cũng không biết đến tuột cùng nên làm thế nào cho phải. Nhìn Tề Ngọc Yên ngốc lăng không nói lời nào, Trúc Vận nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, quý nhân. Bị Trúc Vận này một gọi, Tề Ngọc Yên thân thể chấn một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trúc Vận, chậm rãi nói, Trúc Vận, đêm nay, Hoàng thượng thấy ta. Trúc Vận ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, tiểu tâm hỏi, quý nhân ý tứ là nói, Hoàng thượng thấy quý nhân chân dung. Ân. Tề Ngọc Yên gật gật đầu. Trúc Vận không biết Lý Cảnh ở Nguyên Tiêu hội đèn lồng thượng gặp qua Tề Ngọc Yên một chuyện, liền đạm cười nói. Nguyên lai chính là việc này a quý nhân không cần kinh hoàng, hoàng thượng liền tính nhìn thấy quý nhân chân dung, cũng không biết là quý nhân ngươi a. Nhưng hắn hẳn là sẽ khắp nơi tìm ta đi. Tề Ngọc Yên do dự mà nói. Nàng biết, này hơn nửa năm tới, Lý Cảnh làm Mã Bình vẫn luôn ở ngoài cung tìm chính mình, hiện giờ ở trong cung gặp được chính mình, liền tính chính mình nhất thời chạy thoát, hắn sợ cũng sẽ không như vậy từ bỏ. Mai Hương vào cửa, nghe được Tề Ngọc Yên cùng Trúc Vận đối thoại. Ngẩn ngơ, vội vàng tiến lên hỏi, quý nhân ý tứ là, hoàng thượng nhận ra ngươi. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, hắn hẳn là nhận ra ta. Nàng nhớ rất rõ ràng, ở hắn nhìn thấy chính mình khi, trên mặt kia vừa mừng vừa sợ biểu tình. Hôm nay việc, đối hắn là một cái ngoài ý muốn, là chính mình mà nói, làm sao không phải một cái ngoài ý muốn đâu. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên nở nụ cười khổ. Hoàng thượng nhận ra quý nhân, kia... Tiếc nhưng làm sao bây giờ? Mai Hương sốt ruột hỏi. Cái gì nhận ra quý nhân? Nghe được Mai Hương cùng Tề Ngọc Yên đối thoại, Trúc Vận có chút mờ mịt, chẳng lẽ, Hoàng thượng trước kia gặp qua quý nhân? Chuyện tới hiện giờ, Tề Ngọc Yên cảm thấy cũng không có gì hảo giấu Trúc Vận, liền là Mai Hương đem nguyên tiêu chi dạ chính mình gặp được Lý Cảnh việc đều nói cho Trúc Vận. Trúc Vận nghe xong sau, đối Tề Ngọc Yên việc làm càng là khó hiểu, quý nhân. Nếu Hoàng thượng sớm đối với ngươi có tình ý, ngươi vì sao phải còn muốn trốn tránh hắn? Chẳng lẽ, quý nhân trong lòng có khác người khác? Nghe xong Trúc Vận nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ, ngay sau đó lắc lắc đầu, sắp cười nói, ta, lòng ta như thế nào sẽ có người khác đâu? Ta làm như vậy, chỉ là không nghĩ cùng hắn có liên lụy mà thôi. Nếu quý nhân trong lòng cũng không người khác, vì sao không cho Hoàng thượng biết thân phận của ngươi? Phải biết rằng, có thể được đến hoàng thượng sủng ái, chính là rất nhiều nữ tử hao tổn tâm cơ, cũng mong không tới, quý nhân vì sao còn muốn tranh né. Thấy Tề Ngọc Yên túi đầu không nói lời nào, Trúc Vận còn nói thêm, quý nhân, nô tỳ xem đến rất rõ ràng. Lần trước Huyền Tức Sơn hành trình, liền tính quý nhân lấy xấu kỳ người, hoàng thượng cũng là thực thích cùng quý nhân ở bên nhau ở chung. Nếu là hoàng thượng biết người đó là hắn vẫn luôn đau khổ tìm kiếm người, nói vậy quý nhân nhất định sủng quan hậu cung. Nghe được Trúc Vận nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ. Sùng quan hậu cung lại như thế nào? Còn không phải rơi vào một cái bi thảm kết cục, ta Tề Ngọc Yên lại không phải chưa thử qua. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, nói, Trúc Vận, có một số việc đều không phải là ngươi tưởng như thế đơn giản. Ta không muốn cùng Hoàng thượng liên lụy, trong đó nguyên do, ngươi cũng không cần lại tế hỏi. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn Trúc Vận cùng Mai Hương, nói, hiện tại, chúng ta nếu muốn chính là, như thế nào không cho Hoàng thượng phát hiện, hắn tối nay chứng kiến người đó là ta. Làm chuẩn Ngọc Yên thái độ kiên quyết, Trúc Vận cũng không hảo lại khuyên nhiều, đành phải im miệng. Ở Huyền Tức Sơn, quý nhân cùng Hoàng thượng một chỗ nhiều ngày, Hoàng thượng đều không có phát hiện người đó là Nguyên Tiêu hội đèn lồng thượng nữ tử. Liền tính tối nay Hoàng thượng gặp được quý nhân chân dung, cũng trăm triệu sẽ không nghĩ đến chính mình chứng kiến người đó là quý nhân ngươi. Mai Hương nói chuyện khi, biểu tình thong dong, quý nhân chỉ cần đừng lại làm người phát hiện ngươi chân dung, Hoàng thượng hẳn là sẽ không quả quyết sẽ không đem ngươi cùng Nguyên Tiêu hội đèn lồng thượng nữ tử liên hệ lên. Đại hắn ở trong cung tìm mấy ngày, không chỗ nào phát hiện, có lẽ liền tính. Nghe xong Mai Hương nói, Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật gật đầu, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có như vậy tính xem này biến, hy vọng có thể qua được này một quan. Quý nhân, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, sớm chút nghỉ tạm đi. Mai Hương nói, ngày mai sáng sớm, làm Trúc Vận đi ra ngoài tìm hiểu tin tức sau, chúng ta mới quyết định đi. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, hảo. Mai Hương cùng Trúc Vận đem Tề Ngọc Yên hầu hạ lên giường, mới lui xuống. Nằm ở trên giường, Tề Ngọc Yên vô pháp đi vào giấc ngủ. Lý Cảnh kia trương kinh hỉ mặt, không ngừng ở nàng trước mắt hoảng. Hiển nhiên đối với chính mình đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng cung, đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Nếu thật sự bị hắn phát hiện, hắn sẽ như thế nào đối chính mình đâu? Hắn trong lòng hẳn là sẽ vui mừng đi. Rốt cuộc hắn tìm chính mình lâu như vậy. Nhưng đối với chính mình ở hội đèn lồng thượng ném rớt hắn, lại giả xấu lừa hắn việc, hắn lại sẽ nghĩ như thế nào? Chính mình lại nên như thế nào giải thích đâu? Thội khi quân, khả đại khả tiểu. Nếu hắn thật muốn truy cứu lên nói, không chỉ có chính mình muốn bị hạch tội, sợ là Tề gia cũng thoát không được can hệ đi. Chính là, hắn sẽ chỉ chính mình tội sao? Đối hiện tại Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên trong lòng không hề nắm chắc. Kiếp trước, hắn như vậy ái chính mình, còn không phải đem chính mình quan vào lãnh cung, cuối cùng càng là đối Tề thị mãn môn đau hạ sát thủ. Cái này kiếp trước chính mình mãi cho đến chết đều ái nam nhân, có lẽ, chính mình vẫn luôn cũng chưa có thể nhìn thấu hắn đi. Ở Thiên Thương Thảo Nguyên bên cạnh, chắc một mảnh doanh trướng, xuất khẩu chỗ có quân sĩ gác, xem ra, này hẳn là một chỗ quân doanh. Tuy rằng đã là khai xuân, nhưng ban đêm vẫn là có vài phần lạnh lẽo. Doanh trung quân trướng phía trước bốc cháy lên đôi đôi lửa trại, dùng cho làm tướng sĩ nhóm xua đuổi hắn ý. Bởi vì mới vừa đánh thắng trận, các quân sĩ đều cực kỳ hân hoan, từng bầy ngồi vây quanh ở đống lửa bốn phía, uống rượu mua vui, cực kỳ khoái hoạt. Doanh địa ở giữa lớn nhất doanh trướng bốn phía, lại an tĩnh rất nhiều. Chỉ là có nam tử hào khí tiếng ca ẩn ẩn từ nơi xa truyền tới. Cung đình nội giám Thường Hải đi vào doanh trướng chung. Chỉ thấy như ban ngày sáng ngời ánh đèn hạ, một vị người mặc màu thiên thanh thường phục tuổi trẻ nam tử chính nằm ở án thượng, tay cầm bút son, chính phê chữa cái gì. Thường Hải đi rồi gần đây, thấp giọng nói, Hoàng thượng, dự vương cầu kiến. Nghe thấy thanh âm, Lý Cảnh ngẩng đầu lên, tuấn lãng trên mặt hơi mang chút mỏi mệt. Hắn đối với Thường Hải gật gật đầu. Nói, truyền hắn tiến bảo, là, Thường Hải ứng thanh, liền lui xuống. Thấy Thường Hải đi ra ngoài, hắn liền đem bút son gắt xuống, vươn đôi tay ngón trỏ, ở chính mình huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng xoa ấn. Chỉ chốc lát sau, dự vương Lý Trương liền vào trường tới, lập tức đi đến huynh trưởng trước mặt, chắp tay thi lễ, thần đệ gặp qua hoàng huynh. Lý Cảnh gật gật đầu, lại dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mũi, hỏi, lục đệ, ta cho ngươi đi làm sự tình. Như thế nào? Lý Trương nói, hồi Hoàng Huynh, tiến đến hộ tống vũ vệ quân đã trở lại, đã ấn Hoàng Huynh phân phó, đem người an toàn đưa đến Quỳnh Châu. Hảo! Lý Cảnh dừng một chút, còn nói thêm, vậy ngươi mang hai cái vũ vệ quân, đi hát trướng đem người mang lại đây. Lý Trương ngẩn ra, xem xét huynh trưởng liếc mắt một cái, có chút do dự mà nói, Hoàng Huynh, ngươi thật sự tưởng thả hắn. Lý Cảnh không nói chuyện, mặc một lát, gật gật đầu. Thấy Lý Cảnh gật đầu, Lý Trương có chút sốt ruột, nói, Hoàng Huynh, ngươi buông tha Tề gia già trẻ, đưa bọn họ đưa hướng Quỳnh Châu, thần đệ cũng không nói nhiều, dù sao cũng là bà mẹ và trẻ em vô tội. Nhưng này Tề Thứ cũng thật đã từng đầu hàng phản quốc, luận tội đương chu, Hoàng huynh nếu thả hắn, bị người ngoài biết, ngươi như thế nào làm thiên hạ bá tánh tin phục với ngươi? Nghe xong Lý Trương nói, Lý Cảnh Ngân trước nhìn hắn, hỏi, Lục đệ, ngươi sẽ bán đứng Hoàng huynh sao? Lý Trương ngẩn ra, ngay sau đó mặt trướng đến đỏ bừng, phẫn uất mà kêu lên, Hoàng huynh, ngươi nói cái gì nha? Thần đệ sao có thể bán đứng ngươi? Lý Cảnh cười cười, nói, ta liền biết Lục đệ sẽ không bán đứng ta, mà Vũ Vệ quân là ta thân tín, tự nhiên cũng sẽ không bán đứng ta. Thế gian mọi người đều cho rằng Tể Thứ đã bị tru sát, nếu các ngươi đều sẽ không bán đứng ta, kia này thiên hạ liền cũng sẽ không có người biết Tể Thứ còn sống việc này. Lý Trương lại nói, này Tể Thứ ở trong quân đương trước nhiều năm, Hoàng huynh không sợ có người nhận ra hắn sao? Lý Cảnh cười nói, Quỳnh Châu đảo cùng Kinh Thành, cách xa nhau mấy ngàn dặm, dân cư thưa thớt, địa thế hẻo lánh. Thả trên đường có eo biển cách xa nhau, người bình thường đi không được Quỳnh Châu. Chỉ cần Tể Thứ không tự bạo thân phận, sẽ không có người nhận ra hắn. Lý Trương mặc một lát, hỏi, Hoàng huynh, ngươi như thế việc làm, chính là vì Tể Quý Phi. Nghe vậy, Lý Cảnh ngẩn ra, lại không có đáp lời. Lý Trương còn nói thêm, Hoàng huynh đối Tể Quý Phi tình thâm ý trọng, nhưng nàng lại như thế đối đại Hoàng huynh, chẳng lẽ Hoàng huynh trong lòng không hận sao? Nghe Lý Trương nói xong, Lý Cảnh lại thật lâu không nói gì. Hắn yên lặng nhìn án thượng tấu chương, trong đầu lại là chính mình đẩy cửa vào nhà, thấy Tề Ngọc Yên cùng Trung Dục trần truồng trên giường tình cảnh. Đặt ở bàn thượng tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh hiện ra. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi đem tay buông ra, than thanh nói, hận, như thế nào không hận đâu. Nếu không hận, ta cũng sẽ không lập tức xử tử Trung Dục, đem nàng phế truất. Nếu không hận, ta cũng sẽ không đem ở lãnh cung chẳng quan tâm. Nhưng, muốn ta quên mất nàng, đem nàng từ trong lòng ta lau sạch, ta xác thật cũng làm không đến. Nói tới đây, hắn quay mặt đi tới, nhìn Lý Trương, cười khổ nói, kỳ thật, ta đối nàng chẳng quan tâm cũng chỉ nhịn không đến một tháng. Sau lại, ta thật sự nhịn không được, liền ở ban đêm trộm chạy đến Lan Vu ngoài cung, tuy rằng nhìn không thấy nàng, nhưng có thể nghe được nàng ở trong điện đi lại phát ra tiếng vang, biết nàng còn ở ta bên người, ta liền thỏa mãn. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu, nhìn Lý Trương, cười nói, Lục đệ, tứ ca có phải hay không thứng đốc? Hoàng huynh Lý Trương cái mũi đau xót, đã là nói không ra lời. Ta có khi cũng hối hận, ta lúc trước vì cái gì muốn nghe Phan báo chi ngôn A. Hắn cùng nói Tể Chí Sa phụ tử ra phong tấn tức quá nhanh, nếu là lại xác lập Ngọc Yên vi hậu, sẽ bị quần thần lên án. Ta cũng muốn làm cái minh quân, không nghĩ làm quần thần nói ta nhân hảo nữ sắc mà phế triều cương. Liền cũng liền không có nhắc lại lập Ngọc Yên vi hậu việc. Ta lúc ấy tưởng, dù sao lòng ta cũng chỉ có nàng một người, sớm lập hậu vãn lập hậu cũng không gì khác nhau. Nếu sớm biết rằng nàng sẽ bởi vậy bất mãn, một lần nữa cùng Trung Dục dây dưa ở bên nhau, ta cái gì đều không màng, lập nàng vi hậu lại như thế nào? Lý Trương nghe xong, kinh ngạc hỏi, Hoàng huynh nói Tể Quý Phi một lần nữa cùng Trung Dục dây dưa ở bên nhau. Chẳng lẽ bọn họ sớm có tư tình? Lý Cảnh dừng một chút, sau đó gật gật đầu, nói, xong việc lúc sau, ta làm người hỏi thăm, Ngọc Yên cùng Trung Dục, ở nàng vào cung phía trước, hai người liền có lui tới, cho nhau đều có tình ý. Nói tới đây, hắn nở nụ cười khổ, nếu không phải Ngọc Yên bị tuyển vào cung, nàng hẳn là sẽ gả cùng Trung Dục làm vợ đi. Kia Lý Trương nâng nâng mi, nhìn huynh trưởng, một khi đã như vậy, Hoàng huynh vì sao còn vì Tề Quý Phi như thế suy nghĩ? Hoàng huynh thật không ngại nàng trước kia những việc này. Lý Cảnh mặc, còn nói thêm, mặc kệ nàng phía trước cùng Trung Dục như thế nào, nhưng nàng cùng ta ở bên nhau mấy năm nay, ta cảm giác được đến, nàng hẳn là đối ta còn là có vài phần thiệt tình. Lý Trương vừa nghe, gật gật đầu, nở nụ cười, như thế. Thân đệ trước kia tiến cung liền phát hiện, chỉ cần có Hoàng huynh xuất hiện thời điểm, Tề Quý Phi đôi mắt liền chỉ vây quanh ngươi một người chuyển, kia liếc mắt đưa tình bộ dáng. Hẳn là trang không ra. Nói tới đây, hắn ha ha cười cười, đương nhiên, đây là sinh huyên nhi phía trước. Sau lại có huyên nhi lúc sau liền bất đồng, nàng trong mắt liền chỉ có huyên nhi. Nói lên huyên nhi, Lý Cảnh mặt bộ đường cong nhu hòa rất nhiều, huyên nhi thực đáng yêu, cũng thực thông minh, về sau khẳng định so với ta có làm. Lý Trương giật mình, Hoàng huynh là tính toán lập huyên nhi vì thái tử. Lý Cảnh gật đầu nói, hắn là ta con trai độc nhất. Bất truyền vị cho hắn truyền cho ai? Hoàng huynh còn trẻ, về sau còn sẽ có hài tử. Lý Trương nói. Lý Cảnh giật mình, cười khổ nói, hiện giờ ta giết Trung Dục, cũng không biết nàng hận ta không. Con nguyện ý vì ta sinh hài tử không? Nói tới đây, hắn thở dài một tiếng. Lý Trương vừa nghe, liền mặc không lên tiếng. Không nói này đó. Lục đệ, ngươi đi đem tể thứ mang đến đi. Lý Cảnh còn nói thêm, sấn hiện tại còn chưa tiến vào Trung Nguyên địa giới, hắn đi đường cũng phương tiện chút. Là, Lý Trương thấy huynh trưởng chủ ý không thay đổi, chỉ thở dài một hơi, liền lui xuống. Lý Trương đi rồi, Lý Cảnh lại chấp khởi bút son, mở ra tấu chương, lại như thế nào cũng phê không đi xuống, trong lòng như vòng một cuộn chỉ rối giống nhau, rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, chứng ngoại một trận thấp thấp tiếng bước chân chuyển đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lý Trương vén rèm đi đến. Ở hắn phía sau, có hai cái vũ vệ quân áp một cái bị trói gô tuổi trẻ nam tử, vào cửa thấy Lý Cảnh liền mắng, hôn quân. Người này đó là Tề Ngọc Yên huynh trưởng Tề Thứ. Đem hắn dây thường giải. Lý Cảnh nhìn Tề Thứ. Nghe vậy, Lý Trương nhíu mày, Hoàng huynh, này. Không cần sợ. Lý Cảnh biểu tình bình đạm, nghe chấm chi lệnh, cởi bỏ đó là. Là. Vũ vệ quân đem Tề Thứ trên người dây thừng cởi bỏ. Tề Thứ tùng trói xoa xoa hai tay, đối với Lý Cảnh mắng to nói, Lý Cảnh, ngươi cái hôn quân, ngươi diệt ta Tề phủ mãn môn, ngươi cho rằng ngươi không giết ta, ta liền sẽ cảm tạ ngươi sao. Ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là giết ta, bằng không, nói không chừng ngày nào đó đó là ta giết ngươi. Ai nói Hoàng huynh diệt ngươi Tề gia mãn môn? Lý Trương vừa nghe huynh trưởng như thế giữ gìn Tề gia, lại bị Tề Thứ như thế nhục mạ, lập tức giận dữ nói, ta Hoàng huynh đứng vững thật mạnh áp lực, bị vô số gián ngôn, mới giữ được ngươi Tề phủ mãn môn, ngươi còn như thế mang hán. Ngươi ra sao giáp tâm? Ngươi đi theo địch phản quốc, vốn chính là diệt môn chi tội, nhưng ta Hoàng huynh không chỉ có không có giết người nhà ngươi, còn để lại ngươi tánh mạng, ngươi hiện giờ còn nói này đó hôn trướng lời nói. Tề Thứ, ngươi cũng thật cái không biết tốt xấu đồ vật. Lý Cảnh, ngươi không có giết nhà ta người. Tề Thứ sửng sốt, không phải nói ta phụ thân chiến bại lúc sau, ngươi liền sao Tề phủ, đem Tề phủ ra quyến toàn bộ chém đầu thị chúng sao. Ta chính là bởi vì nghe nói người nhà toàn đã chết, mới bi phẫn khó làm, mới có thể đầu nhập vào địch quân. Lý Cảnh nhìn chằm chằm Tề Thứ, hai mắt sáng ngời, chẳng không biết ngươi từ đâu được đến tin tức. Tề tướng quân chiến bại bỏ mình lúc sau, chấm cũng không có động ngươi Tề ra một người, thẳng đến ngươi đi theo địch phản quốc lúc sau, chấm mới đưa Tề phủ người trong áp lên. Ta đây người nhà đâu? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Tề Thứ hỏi. Lý Cảnh dừng một chút, nói, lưu đày Quỳnh Châu. Kia bọn họ toàn bộ đều còn sống. Tề Thứ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cảnh. Ân. Lý Cảnh thật mạnh gật gật đầu. Tề Thứ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, sửng sốt sau một lúc lâu. Sau đó hắn đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, bụng mặt, giống một cái hải tử dường như, ô ô khóc lớn lên. Lý Cảnh thở dài một hơi, nói, Tề Thứ, thừa dịp hiện tại đại quân còn chưa trở lại Trung Nguyên, ngươi liền từ nơi này xuất phát, hướng Nam đi tìm bọn họ đi. Lộ phí trang bị dự vương đã vì ngươi chuẩn bị thỏa đáng, ngươi tùy thời có thể lên đường, chỉ là, thế nhân toàn nói ngươi đã để tội, ngươi về sau không thể lại lấy Tề Thứ thân phận tại đây trên đời. Tìm được bọn họ sau, ngươi sửa tên đổi họ cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau đi. Cũng may Quỳnh Châu xa xôi, hẳn là sẽ không có người nhận ra ngươi. Hoàng thượng, ngươi Tề Thứ đột nhiên ngẩng đầu, khóc lóc thảm thiết, cơ hồ không nói nên lời. Hoàng thượng, như thế ân đức. Thần kiếp này khó báo. Thần không đi. Hoàng thượng, thần phản quốc, thần có đại sai, liền tính Hoàng thượng lập tức làm thần chết ở chỗ này, thần cũng không hề câu oán hận. Tính, ngươi đi đi. Lý Cảnh thở dài một hơi, nói, ta làm như vậy, cũng không được đầy đủ là vì ngươi. Nghe vậy, Tề Thứ sửng sốt, sau một lúc lâu mới tiểu tâm hỏi, Hoàng thượng đối Ngọc Yên vẫn chưa tuyệt tình, phải không? Lý Cảnh quay mặt đi, ngơ ngẩn mà nhìn án trên đài ánh đèn. Đột nhiên, bấc đèn nhẹ nhàng tạc một chút, trong mắt hắn lóe ra một mảnh hòa hoa. Hoàng thượng, thần trước sau cảm thấy Ngọc Yên không có khả năng làm ra thực xin lỗi ngài sự. Kia sự kiện, trong đó chắc chắn có cổ quái. Tề Thứ nói. Lý Cảnh đảo mắt nhìn Tề Thứ, cười khổ nói, ngươi cảm thấy, chấm tự mình trảo gian trên giường, còn có thể có gì cổ quái. Chính là trảo gian trên giường mới cổ quái. Tề Thứ lắc lắc đầu, nói, Ngọc Yên căn bản là đối Trung Dục không có tình ý, nàng thích vẫn luôn là hoàng thượng ngươi, nàng như thế nào cùng hắn làm ra này đó cậu thả việc. Lý Cảnh thân mình nhẹ nhàng run lên, sau đó quay mặt đi, nhìn không chớp mắt mà nhìn Tề Thứ, hỏi, ngươi sao biết này đó? Hoàng thượng, ở Ngọc Yên tiến cung phía trước, ngươi có phải hay không ở Vạn Phật tự gặp qua nàng? Tề Thứ hỏi. Lý Cảnh ngơ ngẩn mà nhìn Tề Thứ, sau đó chậm rãi gật gật đầu, nói, không tồi. Đó chính là. Tề Thứ nở nụ cười, ở Ngọc Yên tiến cung phía trước, thần thấy nàng cũng không vui vẻ, hỏi qua nàng nguyên nhân. Nàng ngay từ đầu không chịu nói, sau lại ở ta ép hỏi dưới, nàng mới cùng ta nói, nàng ở Vạn Phật tự gặp được một cái trong lòng khuynh mộ người. Nói tới đây, Tề Thứ nhìn Lý Cảnh liếc mắt một cái, thấy hắn trên mặt hơi hơi động dung, hắn liền nói tiếp, Ngọc Yên tiến cung lúc sau, thần tuy rằng nghe nói Ngọc Yên ở trong cung rất được hoàng thượng sủng ái, nhưng bởi vì thần biết nàng trong lòng có khác người khác, vẫn luôn lo lắng nàng, sợ nàng kỳ thật quá đến cũng không tốt. An tiết thời điểm, thần tùy cha mẹ tiến cung thấy Ngọc Yên thời điểm, xem nàng khí sắc tâm cảnh đều thực hảo, không giống làm bộ, liền lén trộm hỏi qua nàng. Ai ngờ, nàng cùng ta nói, hoàng thượng đó là nàng ở Vạn Phật tự gặp được người kia. Nghe đến đó, Lý Cảnh trong lòng phảng phất nhẹ nhàng bị đấm một chút, nàng thật sự nói như vậy. Hoàng thượng, thần lời nói, những câu là thật, tuyệt vô hư ngôn. Tề Thứ nói, không tồi, Trung Dục xác thật cố ý với Ngọc Yên, nhưng Ngọc Yên đối hắn vẫn luôn lấy lễ tương đãi, cũng không bất luận cái gì vượt rào việc. Ở Ngọc Yên bị tuyển tiến cung trước, Trung Dục đã từng để thư lại gửi gắm tình cảm, cũng bị Ngọc Yên huyền cự. Hoàng thượng, thử hỏi một chút, Ngọc Yên vốn là có tình với Hoàng thượng, mà Hoàng thượng cũng chuyên sủng với nàng, thần thật sự nghĩ không ra nàng có gì lý do muốn phản bội Hoàng thượng. Có người nói, nàng bởi vì chấm không lập nàng vi hậu, tâm tình oán hận. Lý Cảnh chậm rãi nói. Tề Thứ nói, Hoàng thượng, thế nhân đều biết ngươi chuyên sủng Ngọc Yên một người. Nàng thân là quý phi, ở nàng phía trên, trung cung không người, hơn nữa cũng chỉ có nàng một người sinh có hoàng tử. Nàng tuy không phải hoàng hậu, nhưng thực chất cùng hoàng hậu có gì khác nhau. Hoàng thượng cùng Ngọc Yên ở bên nhau 6 năm, ngươi cho rằng Ngọc Yên sẽ là cái dạng này người sao? Nghe vậy, Lý Cảnh cúi đầu, không nói gì. Hoàng thượng, thỉnh tin tưởng thần, Ngọc Yên tuyệt không sẽ phản bội ngài. Tề Thứ nói. Nhưng ta, tận mắt nhìn thấy nàng cùng Trung Dục ở bên nhau nói tới đây, hắn tay, không tự giác mà lại nắm thành nắm tay. Tề Thứ mặc một lát, nói, Hoàng thượng, sự phát lúc sau, ngươi nghe qua Ngọc Yên giải thích không có. Nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận. Lý Cảnh cười khổ. Hoàng thượng, nếu ngươi đối Ngọc Yên còn chưa đoạn tình, liền thỉnh ngươi lần này trở về sau, bình tâm tĩnh khí mà nghe Ngọc Yên nói, lúc ấy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe nàng nói xong, Hoàng thượng lại hạ quyết đoán cũng không muộn. Tề Thứ nói. Lý Cảnh tay, chậm rãi lòng rồi rời ra, hảo, ta trở về lúc sau, liền lại nghe nàng giải thích. Tiếp theo hắn quay mặt đi tới, nhìn Tề Thứ, Tề Thứ, ngươi cũng đi thôi. Ngươi tới rồi Quỳnh Châu sau, thế Ngọc Yên chiếu cố hảo Tề phu nhân. Có lẽ, đời này kiếp này, các nàng mẹ con không còn ngày gặp lại. Nghe vậy, Tề Thứ nam nhi nước mắt lại một lần phun trào mà ra, thần sẽ. Thần cũng cầu Hoàng thượng, cũng thỉnh ngươi lại cấp Ngọc Yên một cái cơ hội, đem sự tình biết rõ ràng, còn nàng một cái trong sạch. Lý Cảnh gật đầu, hảo. Tề Thứ quỳ gối Lý Cảnh trước mặt, thật mạnh dập đầu ba cái, Hoàng thượng bảo trọng. Đi thôi. Lý Cảnh nhẹ nhàng phất phất tay. Lý Trương cùng vũ vệ quân liền mang theo Tề Thứ rời đi. Trong trướng liền chỉ còn Lý Cảnh một người. Hắn đứng ở đèn trước, nhớ tới Tề Thứ kia phiên lời nói, tiến vào trầm tư. Ngay kế sáng sớm, Tề Ngọc Yên lười biếng đứng lên, mới vừa đem chính mình rửa mặt trang điểm hảo. Trúc Vận liền vào phòng tới, đi đến nàng phía sau, hành lễ, nói, quý nhân, Thanh Hà cô có việc cầu kiến. Chuyên nàng vào đi. Tề Ngọc Yên nhìn gương đồng chung chính mình. Thuốc mỡ đã đều mà bám vào trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra chính mình gương mặt thật. Là, Trúc Vận lui đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tề Ngọc Yên từ gương đồng thấy Thanh Hà vào phòng. Thanh Hà chậm rãi đi đến Tề Ngọc Yên phía sau, hành lễ nói, nô tỳ gặp qua Tề quý nhân. Tề Ngọc Yên xoay người lại, đối với Thanh Hà hơi hơi mỉm cười, hỏi, Thanh Hà cô tìm ta, có chuyện gì? Thanh Hà cười cười, nói, hồi Tề quý nhân nói. Hôm nay sáng sớm, Dịch Đình cục liền phái người tới truyền lời nói, làm trong cung năm trước tháng riêng 15 lúc sau tiến cung tuổi trẻ nữ tử, cần phải ở giờ mùi canh ba trước đến Càn Dương cung đi, nói là hoàng thượng có chuyện muốn hỏi. Nay chiêu thuần cung, trừ bỏ cung nữ ngoại, tề quý nhân ngài bên người thị nữ Trúc Vận, Mai Hương cô nương cũng tại đây liệt. Nô tỳ lần này tới, đó là cùng tề quý nhân ngài nói một tiếng, thỉnh hai vị cô nương chuẩn bị một chút, vãn chút thời điểm tùy nô tỳ cùng nhau đi trước Càn Dương điện diện thánh. Nghe được Thanh Hà nói, Tề Ngọc Yên một chút liền sửng sốt. Nàng một chút liền đoán được Lý Cảnh tìm năm trước tháng riêng 15 lúc sau tiến cung nữ tử mục đích ở đâu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Lý Cảnh sẽ cho rằng chính mình là trong cung cung nữ. Vì tìm ra chính mình, cư nhiên kêu trong hoàng cung sở hữu tân tiến cung nữ đi diện thánh. Tuy rằng nàng trong lòng rõ ràng, Lý Cảnh ở cung nữ bên trong là tìm không thấy chính mình, nhưng nàng cũng không quên, Lý Cảnh là gặp qua Mai Hương. Nếu Mai Hương đi Càn Dương cung, hắn nhận ra nàng, như vậy, chính mình thân phận cũng liền không bóc hiển nhiên. Này, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải a? Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên chân mày cau lại, dừng một chút, nói, Mai Hương đêm qua nhiễm phong hàn, có không không đi Càn Dương điện diện thánh. Thanh Hà lắc lắc đầu, nói, dịch đình cục là ấn chứ danh sách thượng điểm người, danh sách người trên, một cái đều không được thiếu. Còn nói, liền tính là ốm đau không dậy nổi, nâng cũng muốn nâng đến Càn Dương điện đi. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên giật mình, chỉ phải bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, vậy được rồi. Chỉ là Mai Hương không biết có phải hay không bị ta qua bệnh khí, mấy ngày nay sắc mặt cũng không tốt lắm đâu, cũng không biết chịu nổi không. Thanh Hà cười cười, nói, không có việc gì, Hoàng thượng hỏi lời nói, Mai Hương cô nương liền có thể trở về, không dùng được bao lâu thời gian. Ân. Tề Ngọc Yên lên tiếng, nói, người đi về trước đi, ta sẽ làm Mai Hương cùng Trúc Vận chuẩn bị. Là. Thanh Hà hành lễ, liền lui xuống. Đại Thanh Hà vừa ly khai, Tề Ngọc Yên liền làm Trúc Vận đem Mai Hương kêu trở về, cho nàng nói buổi chiều muốn đi gặp Lý Cảnh việc. Mai Hương nghe xong ngẩn ra, quý nhân, Hoàng thượng chính là gặp qua ta, hắn muốn nhận ra ta, này nên làm cái gì bây giờ? Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, nói, còn có thể làm sao bây giờ? Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trong chốc lát làm Trúc Vận đem ta kia thuốc mỡ sắt ở ngươi trên mặt, đem ngươi dung mạo che giấu lên. Nói nữa, năm nay tân tiến cung nữ cũng có mấy trăm người, hắn liền xem một cái, chỉ cần không phát hiện hắn người muốn tìm, nói không chừng liền cứ như vậy buông tha. Mai Hương vẫn là có chút do dự, nhưng chiêu thuần cung mặt khác cung nhân gặp qua ta bộ dáng a, các nàng thấy ta như thế, sẽ không hoài nghi sao. Tề Ngọc Kiên nói, ta vừa mới đối Thanh Hà nói, ngươi qua ta bệnh khí, cùng ta giống nhau, sắc mặt không tốt lắm. Còn có, ngươi ngày thường ít có ra điện, những người khác cũng chưa chắc nhiều chú ý ngươi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, các nàng cũng sẽ không nhiều lời. Ân. Mai Hương gật đầu đáp, hết thể liền y quý nhân lời nói. Mau đến giờ mùi là lúc, Thanh Hà liền sai người tới kêu Trúc Vận cùng Mai Hương tiến đến Càn Dương điện. Tuy rằng Mai Hương lau thuốc mỡ, nhưng Tề Ngọc Yên tâm tình vẫn là thập phần thấp thỏm, trong lòng âm thầm cầu Bồ Tát phù hộ Mai Hương, ngàn vạn không cần bị Lý Cảnh nhận ra tới. Nếu không, mặt sau sẽ phát sinh chuyện gì, nàng thật sự tưởng cũng không dám suy nghĩ. Lần đầu tiên, nàng có chút hối hận mang Mai Hương tiến cung tới. Trúc Vận, Mai Hương hai người cùng chiêu thuần cung mặt khác 6-7 cái mới vừa tiến cung tiểu cung nữ cùng nhau, đi theo Thanh Hà cùng nhau tới rồi Càn Dương cung ngoại. Trúc Vận đám người đến thời điểm, nơi này đã đứng không ít cung nữ. Đại gia top 5 top 3 tụ ở bên nhau, nói đến hoàng đế triệu người hỏi chuyện việc, đều không rõ hoàng đế rốt cuộc ra sao dụ ý. Nhìn ra được tới, không ít tự nhận là có vài phần tư sắc cung nữ là tỉ mỉ trang điểm quá. Phải biết rằng, này đó cung nữ ngày thường khó được có cơ hội nhìn thấy hoàng đế, đều tưởng thừa dịp lần này ngàn năm một thở chi cơ bắc một phen. Vạn nhất bị hoàng đế nhìn tới, kia đã có thể bay lên chi đầu. Thấy vậy tình cảnh, Trúc Vận thở dài một hơi. Người khác đều nghĩ bị hoàng đế nhìn thượng, mà nhà mình quý nhân lại cố tình đối hoàng đế tránh còn không kịp. Nghĩ đến đây, nàng cũng không tâm tư lại nhìn đám kia nữ nhân tranh kỳ khoe sắc, quay lại đầu tới, lại thấy Mai Hương vẻ mặt thần sắc khẩn trương, thân mình tựa hồ đều mau run rẩy đi lên. Nàng vô về Mai Hương bả vai, nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, Mai Hương, ngươi đừng như thế khẩn trương. Ngươi càng là như vậy, ngược lại càng chọc người mắt, không bằng trong lòng tùng một ít, thực mau liền đi qua. Nghe xong Trúc Vận nói, Mai Hương thật sâu hít một hơi, nói, Trúc Vận, ngươi nói nhẹ nhàng, nhưng này sao có thể không khẩn trương a? Ta hiện tại chỉ hy vọng Hoàng thượng thấy quý nhân không ở trong đó, liền không xem chú ý những người khác, ngàn vạn đừng nhận ra ta tới. Chỉ cần ngươi đừng luôn bày ra một bộ lệ ông tôi ở buổi này bộ dáng, Hoàng thượng liền sẽ không chú ý tới ngươi. Trúc Vận Dịch Du nói. Mai Hương oán hận trừng mắt nhìn Trúc Vận liếc mắt một cái, nghiến răng, mang nói, đứng nói chuyện không eo đau. Khi nói chuyện, các cung cung nữ không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Chu Nguyên đi vào cửa cung ngoại, đối với đại gia cao giọng nói, mọi người nghe. Phía dưới liền bắt đầu diện thánh. Các cung cung nữ ấn danh sách quay rời sau, tùy cơ biên vì một tổ, mỗi tổ 20 danh, nhất nhất tiến điện diện thánh. Diện thánh xong sau, các vị liền có thể hồi cung. Nghe rõ sao? Các cung nữ sôi nổi đáp. Phía dưới, ta liền bắt đầu kêu đệ nhất tổ diện thánh người. Vì thế, Chu Nguyên liền gân cổ lên bắt đầu kêu cung nữ tên. Bị gọi vào tên người, liền bước ra khỏi hàng đi đến cửa cung trước. Có tiểu hoàng trên cửa trước đem người xếp thành một tổ, tiến cử môn đi. Đệ nhất tổ tiến vào sau, không đến hai ngọn trà thời gian liền ra tới. Không ít cung nữ mặt mang thất vọng, nói là hoàng đế căn bản không có cùng các nàng nói chuyện, chỉ là từng cái nhìn thoáng qua, liền kêu các nàng ra tới. Nghe được lời này, Trúc Vận cùng Mai Hương liếc nhau. Thoạt nhìn, nay hoàng đế quả nhiên là đang tìm kiếm Tề Ngọc Yên. Tưởng tượng đến nơi đây, Mai Hương trong lòng càng là khẩn trương, thân mình cứng đờ đến không được, chỉ ngóng trông thời gian lâu rồi, xem người nhiều, hoàng đế đôi mắt cũng mệt mỏi, đến lúc đó xem chính mình liền không như vậy cẩn thận. Thức mau, Trúc Vận liền nghe được Chu Nguyên kêu tên của mình. Nàng liền đi tới cửa cung trước, xếp thành hàng, đi theo chính mình này một tổ cung nữ, cùng nhau hướng Càn Dương cung chính điện mà đi. Tới rồi chính điện cửa, trước một bát cung nữ còn không có thấy xong, Trúc Vận đám người liền ở ngoài điện đợi trong chốc lát. Không lâu ngày, liền có tiểu hoàng môn kêu tiến điện, đại gia liền nối đuôi nhau mà nhập. Tiến chính điện, Trúc Vận liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở giữa tòa thượng Lý Cảnh. Nàng cũng không dám nhiều xem, chạy nhanh cúi đầu, tùy mọi người cùng nhau hành lễ. Lý Cảnh nhìn quỳ gối chính mình phía dưới 20 danh cung nữ, gật gật đầu. Chỉ nghe Thường Nguyên kêu lên, tất cả đều ngẩng đầu lên. Trúc Vận nghe vậy, đứng dậy, chậm rãi nâng lên chính mình mặt. Lý Cảnh ngồi ở tòa thượng, thanh duệ đôi mắt từ các cung nữ trên mặt nhất nhất đảo qua, thấy Trúc Vận thời điểm, hắn hơi hơi dừng một chút, sau đó liền chuyển khai đi, tiếp tục nhìn về phía mặt khác cung nữ. Sau khi xem xong, thấy không có chính mình người muốn tìm, trên mặt hắn hơi mang theo một tia thất vọng. Trước mắt, vừa vặn lại thấy Trúc Vận, hắn dừng một chút, mở miệng hỏi, Trúc Vận, Tề quý nhân bệnh tình thế nào? Trúc Vận không nghĩ tới Lý Cảnh lúc này sẽ hỏi chính mình lời nói, ngẩn ra một chút, vội cười nói, hồi hoàng thượng nói, quý nhân bệnh tình hảo chút. Nghe vậy, Lý Cảnh sắc mặt hơi tễ, gật gật đầu, nói, ngươi trở về cùng Tề quý nhân nói, làm nàng hảo hảo dưỡng bệnh, chớm quá mấy ngày đi xem nàng. Là, hoàng thượng. Trúc Vận đáp, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Lý Cảnh nói, trong điện quỳ cung nữ dập đầu tạ ơn sau, sôi nổi đứng dậy rời đi. Mới ra môn, tiếp theo bắt cung nữ lại vào điện tới. Đi đến Càn Dương cung ngoại, dẫn đầu tiểu hoàng câu đối hai bên cánh cửa mọi người nói, chư vị cô nương không có việc gì, có thể tự hành đi trở về. Nói xong lúc sau, hắn liền đứng dậy vào cửa cung, chuẩn bị đi dẫn dắt tiếp theo phê cung nữ. Trúc Vận đi xuống bậc thang, Mai Hương liền đón đi lên, nói, Trúc Vận, ngươi hết thể còn thuận lợi đi. Trúc Vận mỉm cười nói, hoàng thượng sớm gặp qua ta, ta còn có thể có chuyện gì? Ngươi có thể quá quan mới là đại sự. Nghe Trúc Vận vừa nói, Mai Hương mày lại khóa lên, đúng vậy, thật hy vọng ta cũng có thể như ngươi giống nhau thuận lợi, chúng ta liền có thể hồi chiều thuần cung. Trúc Vận nhẹ nhàng ôm Mai Hương bả vai, nói, yên tâm, sẽ không có việc gì. Hoàng thượng hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là quý nhân chân dung, đối người khác không thế nào xem. Ngươi thân hình khuôn mặt cùng quý nhân đại không giống nhau, hoàng thượng hẳn là sẽ không chú ý tới ngươi. Mai Hương rốt cuộc nở nụ cười, nói, thật có thể như thế mới hảo. Ta vẫn luôn ở chỗ này bồi người ngươi, chờ ngươi diện thánh sau khi xong, chúng ta cùng nhau trở về. Trúc Vận cười nói, ân. Mai Hương lôi kéo Trúc Vận cánh tay, mỉm cười gật gật đầu. Hai người tại đây cửa cung tiếp tục chờ, ước chừng qua một nén hương thời gian. Rốt cuộc nghe được Chu Nguyên kêu Mai Hương tên. Trúc Vận thấy Mai Hương nghe được tên của mình sau, tựa hồ khẩn trương đến độ sẽ không đi đường, vội an ủi nói, Mai Hương, đừng sợ, Hoàng thượng muốn tìm chính là quý nhân, không phải ngươi. Ngươi đi vào hành lễ, một lát liền sẽ ra tới. Mai Hương căng chặt mặt, dùng sức gật gật đầu, nói, ta không sợ. Ngươi chờ ta, chúng ta một, cùng nhau trở về. Nói xong nàng liền đi tới cửa cung trước, cùng tổ mặt khác cung nữ đứng chung một chỗ. Tiểu Hoàng Môn gặp người tề, liền dẫn hướng trong cung đi đến. Bởi vì sợ chính mình bị Lý Cảnh chú ý tới, Mai Hương cô y đứng ở trung gian giữa sau địa phương. Tiến điện lúc sau, năm cái cung nữ xếp thành một loạt chẳng hảo, sau đó lại hướng hoàng đế quỳ xuống hành lễ. Mai Hương ở đệ tứ bài chính giữa nhất, đều ngẩng đầu lên. Thương hải cao vút thanh âm vang lên. Mai Hương thân thể khẽ run lên, sau đó đi theo chúng cung nữ đáp, là chậm rãi ngẩng đầu lên. Lý Cảnh đôi mắt hướng về cung nữ nhất nhất xem ra, hắn xem đến cực nhanh, tựa hồ không có người bất luận kẻ nào trên mặt đã làm dừng lại. Thức mau, hắn ánh mắt liền rơi xuống Mai Hương trên mặt. Thấy Lý Cảnh nhìn chính mình, Mai Hương bối một chút liền cứng đờ lên. Nàng ngẩng đầu, yên lặng nhìn hoàng đế, nỗ lực muốn cho chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một ít. Lý Cảnh tựa hồ cũng không như thế nào chú ý tới nàng, ánh mắt thực mau liền từ trên mặt nàng chuyển khai, nhìn về phía những người khác. Xem ra, hoàng đế không có phát hiện chính mình có gì khác thường. Mai Hương banh một ngày tiếng lòng, lúc này rốt cuộc tùng một ít. Nhìn một vòng, vẫn là không có phát hiện chính mình người muốn tìm, Lý Cảnh trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Tân tiến cung nữ đã xem đến hơn phân nửa, còn không có tìm được người, hắn lúc này trong lòng cũng có chút nôn nóng lên. Hồi quá mặt, lại dùng đôi mắt đem dưới tỏa quỷ cung nữ quét một lần. Đột nhiên, hắn phát hiện có một cái cung nữ sắc mặt tựa hồ cùng mặt khác người có chút không giống nhau. Hơn nữa, này đặc biệt sắc mặt, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm này cung nữ, đốn sau một lúc lâu, mới đối với nàng hỏi, ngươi mặt vì sao như ám hắc? Thấy Lý Cảnh lại đem chính mình nhìn thẳng, Mai Hương vốn là sợ đến muốn mệnh, lại nghe hắn hướng chính mình hỏi chuyện. Càng là không biết nên như thế nào trả lời, sau một lúc lâu mới nói, hồi hoàng thượng, nô tỳ trước đó vài ngày sinh một hồi bệnh, sắc mặt liền biến đen. Sinh bệnh. Cái này lý do tựa hồ có chút quen thuộc. Lý Cảnh trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi, ngươi ở nơi nào đương trị? Hồi hoàng thượng, nô tỳ ở Chiêu Thuần Cung. Mai Hương trả lời nói, ngươi ở Tề quý nhân bên người hầu hạ. Lý Cảnh nâng lên mi, vẻ mặt nhạ ý mà nhìn Mai Hương. Đột nhiên, hắn minh bạch chính mình trong lòng kia quen thuộc cảm giác đến từ nơi nào. Là, Hoàng thượng. Mai Hương ấp a ấp úng mà đáp. Lý Cảnh nhìn kỹ xem Mai Hương, nàng sắc mặt tựa hồ cùng Tề Ngọc Yên sắc mặt là giống nhau như lúc. Hắn trong lòng đột nhiên giật mình, sau đó chậm rãi đứng lên, hướng về Mai Hương đi tới. Mai Hương nhìn Lý Cảnh càng đi càng gần, trong lòng khẩn trương. Thân mình liền run lên. Lý Cảnh đi đến Mai Hương trước mặt, nhìn dưới chân run lẩy bẩy nữ tử, hỏi, ngươi đang sợ cái gì? Hồi hoàng thượng, nô tỳ là bởi vì, khó được nhìn thấy thiên nhan, có chút khẩn trương. Mai Hương lắp bắp mà nói. Lý Cảnh hơi hơi cung hạ thân tử, nhìn kỹ xem Mai Hương, hỏi, ngươi là Tề quý nhân từ trong phủ mang đến, vẫn là trong cung phân công đến đông đủ quý nhân chỗ. Hồi hoàng thượng, nô tỳ. Là quý nhân từ trong phủ mang đến. Mai Hương trả lời nói. Nàng là Tề Ngọc Yên từ trong phủ mang đến. Nhưng Tề Ngọc Yên này đi Huyền Tước Sơn lại chưa mang nàng cùng nhau đi ra ngoài, tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Đột nhiên hắn trong đầu chợt lóe, như là minh bạch cái gì, lại cẩn thận nhìn Mai Hương ngũ quan. Sau đó, hắn nhanh chóng xoay người, bước nhanh đi trở về tòa ngồi hạ, đối với Thường Hải phân phó nói. Dùng tắm đầu đem nàng này mặt tẩy sạch cho chấm nhìn xem. Là. Thương Hải chạy nhanh đối bên người xử một cái ánh mắt. Người nọ gật gật đầu, chạy nhanh chạy xuống đi. Nghe xong Lý Cảnh nói, Mai Hương cả người đều choáng váng. Nay tẩy sạch lúc sau, sẽ phát sinh chuyện gì, nàng đã không dám nghĩ tiếp đi xuống. Lúc này, Trúc Vận đang đứng ở cửa cung trước, tâm tình thấp thỏm chờ Mai Hương ra tới. Nhưng Mai Hương các nàng này một tổ. Tựa hồ đi vào thời gian đặc biệt trường, qua tam chén trà nhỏ thời gian, đều không có ra tới. Trúc Vận trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an. Thẳng đến qua mau một nén hương thời gian, mới thấy có cái tiểu hoàng môn ra tới, ở Chu Nguyên bên thai nói chút cái gì. Chờ tiểu hoàng môn vừa ly khai, Chu Nguyên liền đối với ngoài cung còn không có tới kịp diện thánh cung nữ la lớn, các vị cô nương, không cần lại chờ đợi diện thánh, tất cả đều trở về đi. Nghe được Chu Nguyên nói, Trúc Vận trong lòng lộ bột nhảy một chút. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ Mai Hương bị hoàng đế phát hiện? Chu Nguyên nói xong lời nói sau, dư lại cung nữ sôi nổi rời đi Càn Dương cung. Nhưng Trúc Vận lại không dám rời đi. Nàng nghĩ lại tìm hiểu tin tức, hảo trở về hướng Tề Ngọc Yên phục mệnh. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian, Trúc Vận liền nhìn đến có người hướng cửa cung đã đi tới. Nàng sợ bị người phát hiện chính mình tại đây tìm hiểu, liền tàng đến bên cạnh cây cối. Chỉ thấy tiểu hoàng môn ra cửa cung, lớn tiếng gọi người bãi dư kiệu. Nghe được tiểu hoàng môn tiếng kêu, Trúc Vận ngẩn ngơ, Mai Hương đều còn không có ra tới, hoàng đế liền phải ra cửa. Có phải hay không hoàng đế phát hiện Mai Hương, đi Chiêu Thuần cung tìm đủ Ngọc Yên Hương sư vấn tội. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng căng thẳng. Một lát sau, Lý Cảnh quả nhiên ra cung, trực tiếp thượng dư kiệu. Chờ Lý Cảnh ngồi xong, liền nghe được bạn ở kiệu biên Thường Hải cao quát một tiếng, hoàng đế khởi giá. Bại giá nhân thọ cung. Trúc Vận ngẩn người. Hoàng đế cư nhiên không đi Chiêu Thuần cung, mà đi nhân thọ cung. Đây là vì sao? Hắn rốt cuộc phát hiện Mai Hương bí mật không có A. Thấy hoàng đế dư kiệu đi xa, Mai Hương vẫn luôn không có ra cung tới. Trúc Vận cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh chạy về Chiêu Thuần cung, hướng Tề Ngọc Yên báo tin đi. Tề Ngọc Yên nghe được Trúc Vận nói Mai Hương đi vào diện thánh lúc sau, người vẫn luôn không có ra tới. Lúc sau, Lý Cảnh liền đi nhân thọ cung, nàng đầu quả tim run lên, trong lòng liền đoán được vài phần. Bị hắn phát hiện, chính mình lại nên như thế nào làm đâu. Nàng ngơ ngác mà đứng ở tòa thượng, trong ánh mắt, là một mảnh lỗ trống, trong óc càng là trống rỗng. Quý nhân, ngươi nói, hoàng thượng rốt cuộc phát hiện Mai Hương không có A. Trúc Vận vội vàng hỏi. Tề Ngọc Yên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mai Hương, biểu tình đạm nhiên, nhìn không ra buồn vui. Trúc Vận, đi cho ta múc nước tới, đem mặt tẩy sạch. Sau đó lại cho ta thay lễ phục, chuẩn bị nên đón hoàng thượng. Trúc Vận sửng sốt, quý nhân ý tứ là, hoàng thượng cái gì đều đã biết. Tề Ngọc Yên gật gật đầu. Kia hoàng thượng vì sao không tới Chiêu Thuần cung, mà đi Thái Hậu nhân thọ cung? Trúc Vận hỏi. Hắn hẳn là đến nhân thọ cung, hẳn là đi xác định một sự kiện. Tề Ngọc Yên nói. Chuyện gì? Trúc Vận hỏi. Lúc trước tuyển phi thời điểm, họa sư cho mỗi một vị đại tuyển quý nữ đều vẽ một bộ bức họa. Tuyển phi là Thái Hậu một tay xử lý. Những cái đó bức họa, hiện tại hẳn là còn đặt ở nhân thọ trong cung. Tề Ngọc Yên nói. Trúc Vận một chút liền minh bạch nàng ý tứ, vội vàng hỏi, quý nhân trên bức họa, là chính mình chân dung. Tề Ngọc Yên đốn sau một lúc lâu, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Nếu không phải chân dung, sao có thể tuyển đến tiến cung tới? Kia nhưng làm sao bây giờ a? Trúc Vận sốt ruột hỏi. Có thể làm sao bây giờ, chuẩn bị tiếp giá đi. Nói Tề Ngọc Yên liền đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn dần dần tây trầm thái dương. Nàng không biết, ngày mai buổi sáng, chính mình nhìn đến rốt cuộc vẫn là này tươi đẹp dương quang, vẫn là một hồi mưa rền gió dữ. Trọng sinh về sau, lần đầu tiên, nàng cảm thấy trong lòng như thế sợ hãi. Nhân thọ trong cung, Tiêu Thái Hậu thấy Lý Cảnh tới, vui sướng mà đón đi lên, Cảnh Nhi, hôm nay như thế nào lúc này tới xem mẫu hậu a? Lý Cảnh hành lễ. Sau đó trả lời nói, Nhi thần lúc này tới, là tìm mẫu hậu có một số việc. Cảnh Nhi có việc, đối mẫu hậu nói đó là. Tiêu Thái Hậu cười tủm tỉm mà nói. Đốn một lát, Lý Cảnh liền hỏi nói, mẫu hậu, ngày đó tuyển phi là lúc, Nhi thần nhớ rõ mẫu hậu kém họa sư cho mỗi cái đai tuyển nữ tử vẽ giống, không biết này đó bức họa còn ở. Ở nha. Tiêu Thái Hậu nói, kia mẫu hậu có không sai người đem Tề quý nhân bức họa tìm ra cấp Nhi thần nhìn xem. Lý Cảnh nói, làm sao vậy? Tiêu Thái Hậu sửng sốt, Cảnh Nhi nghĩ như thế nào khởi làm chuẩn quý nhân bức họa? Lý Cảnh cười cười, nói, lần trước mẫu hậu không phải nói, Tề quý nhân nguyên lai lớn lên cũng không tồi, bởi vì sinh bệnh mới biến xấu sao. Nhi thần muốn nhìn một chút, Tề quý nhân sinh bệnh trước, đến tuột cùng ra sao bộ dáng. Kia hảo. Tiêu Thái Hậu cười nói, Cảnh Nhi từ từ, mẫu hậu này liền sai người đi thư phòng đem Tề quý nhân bức họa tìm ra. Hảo. Lý Cảnh gật gật đầu. Nay Tề quý nhân nguyên lai thật sự lớn lên thật không phải hiện tại bộ dáng này. Tĩnh Ly tiến cung tới đối ta nói lên nàng, nói là so Phan Dịu Quân còn xinh đẹp, ta nhìn bức họa xác thật cũng không tồi, liền tuyển nàng tiến cung. Ai từng tưởng nói tới đây, Tiêu Thái Hậu thở dài một hơi, nói, nàng cũng là mệnh khổ, một hồi bệnh, hoa dung nguyệt mạo cũng chưa. Phải không? Lý Cảnh hư lạnh một tiếng, có lẽ nàng đều không phải là như thế đâu. Cảnh Nhi lời này là ý gì? Tiêu Thái Hậu biểu tình kinh ngạc. Lý Cảnh giật mình, sau đó khẽ hừ nhẹ hừ, nói, Nhi thần nghe nói Tề quý nhân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp không ít, nói không chừng đã nhiều ngày liền sẽ phục hồi như cũ. Thật sự, Tiêu Thái Hậu vừa nghe, vừa mừng vừa sợ, nói, phục hồi như cũ liền hảo. Cảnh Nhi có điều không biết, mẫu hậu thấy Tề quý nhân như thế mạo xấu, trong lòng vẫn luôn cảm thấy xin lỗi ngươi. Vốn dĩ cũng chỉ tuyển 4 cái phi tần, không nghĩ tới trong đó sẽ có một cái như thế xấu xí. Những ngày qua, mẫu hậu trong lòng nhưng hối hận, sớm biết rằng liền đổi một cái. Lý Cảnh nhìn mẫu thân, cười như không cười mà nói, mẫu hậu không cần như thế tự trách, ở nhi thần xem ra, mẫu hậu tuyển đến phi thường hảo, đặc biệt là Tề quý nhân. Nói đến Tề quý nhân 3 chữ khi, hắn cố ý tăng thêm ngữ khí, tựa hồ còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thái Hậu đảo không phát hiện nhi tử dị thường chỗ, chỉ là nghe hắn cũng không chán ghét Tề Ngọc Yên, trong lòng lại khoan vài phần, cười nói, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, mẫu hậu nghe nói ngươi lần này ra cửa săn thú, thường chiêu Tề quý nhân bồi ngươi chơi cờ, xem ra, Cảnh Nhi cùng Tề quý nhân còn rất hợp nhau nha. Lý Cảnh cắn răng cười cười, nhi thần sắc thật cùng Tề quý nhân hợp nhau. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, mẫu hậu nơi này nhưng còn có Tề quý nhân sinh thần bát tự. Có. Tiêu Thái Hậu gật gật đầu, nói, Cảnh Nhi muốn nhìn, mẫu hậu này liền đưa cho ngươi. Nói Tiêu Thái Hậu liền đi tới án thư biên, cầm một quyển sách, đem bên trong kẹp giấy đem ra, đưa cho Lý Cảnh nói, lúc trước định rồi 4 người này lúc sau, mẫu hậu cố ý đem các nàng cùng ngươi bát tự đem Khâm Thiên Giám hợp. Này tờ giấy mẫu hậu liền tùy tay kẹp tại đây trong sách. Cảnh Nhi, ngươi cầm đi nhìn xem đi. Hảo. Lý Cảnh từ Tiêu Thái Hậu tay là tiếp nhận giấy tiên. Mặt trên viết 4 cái cô nương tên cập các nàng sinh thần bát tự. Lý Cảnh trực tiếp xem nhẹ rất còn lại 3 người, trực tiếp nhìn về phía Tề Ngọc Yên tên, chỉ thấy mặt trên viết, Tân Tị Bính Ngọ Giáp Chưa Đính Mão. Này 8 chữ, hắn dị thường quen thuộc. Hắn hô hấp một chút trầm trọng lên. Ngay sau đó từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một chương giấy. Chỉ thấy trên giấy kia quyên tú chữ viết viết, Tân Tị Bính Ngọ Giáp Chưa Đính Mão. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, liền lúc này, hắn vẫn cứ cảm thấy chính mình ngực, giống bị người đánh một quyền dường như, đau đến khó chịu. Nay tờ giấy đó là Nguyên Tiêu Chi Dạ, hắn từ Nguyệt Lao trong miếu, nàng kia đã từng đoán mệnh tính sĩ chỗ lấy được. Tiêu Thái Hậu thấy Lý Cảnh trong tay này tờ giấy thượng cũng viết Tề Ngọc Yên sinh thần bát tự. Trên mặt hơi mang kinh ngạc chi sắc, gì, Cảnh Nhi như thế nào có Tề quý nhân sinh thần bát tự. Lý Cảnh lập tức đem giấy chiết hảo thả trở về, sau đó đem giấy tiên đệ còn cấp Tiêu Thái Hậu, nói, ân, đây là Tề quý nhân, viết cho ta. Nghe vậy, Tiêu Thái Hậu mỉm cười ngó nhi tử liếc mắt một cái, nói, xem ra, lần này Huyền Tức Sơn hành trình trở về, Cảnh Nhi cùng Tề quý nhân chi gian đảo đi được rất là gần đâu, bất quá, nàng hiện tại này bệnh. Mẫu hậu cảm thấy, vẫn là muốn chạy nhanh đem Tề quý nhân mặt chữa khỏi mới là. Nàng mặt, thực mau liền sẽ tốt. Lý Cảnh đối với mẫu thân đạm nhiên cười, nỗi lòng lại có chút phiêu tán. Không chút nào phủ nhận, Huyền Tước Sơn hành trình, Tề Ngọc Yên mang cho hắn một loại đặc biệt cảm giác, hắn có khi thậm chí xem nhẹ rất nàng kia trương xấu xí khuôn mặt, chỉ cảm thấy cùng nàng ở bên nhau liền cảm giác đặc biệt sung sướng. Nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn hắn một người là lúc, ở Nguyên Tiêu Chi Dạ ngẫu nhiên gặp được nữ tử lại luôn là hiện lên ở hắn trong đầu, vứt đi không được. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không tính háo sắc người. Nguyên Tiêu Chi Dạ, nàng liền như vậy đột nhiên đâm vào hắn đáy lòng, làm hắn bình tĩnh 19 năm tâm, đột nhiên nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hơn nữa nàng biến mất giống như nàng đã đến giống nhau, cũng là như vậy đột nhiên, làm hắn trở tay không kịp, trở thành hắn đáy lòng chỗ sâu nhất tiếc nuối. Tề Ngọc Yên tuy rằng khuôn mặt không tốt, nhưng hai người ở bên nhau chơi cờ, nói thư là lúc, mang cho hắn cảm giác là như vậy thoải mái. Đương hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình bị Tề Ngọc Yên hấp dẫn, nàng lại đột nhiên bị bệnh, muốn đóng cửa tĩnh dưỡng. Này hai người, một cái bỗng nhiên xông vào hắn trong lòng, một cái lại giống mưa xuân thấm vào, chậm rãi đi vào hắn đáy lòng. Hắn cũng từng mê hoặc quá, chính mình đối với các nàng hai người rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào. Hắn cũng từng đối chính mình nói qua, Nguyên Tiêu Chi Dạ gặp được cái kia nữ tử, chính mình cũng không hiểu biết nàng, liền tính tìm được rồi nàng, cũng chưa chắc sẽ mang cho chính mình Tề Ngọc Yên như vậy ấm áp thoải mái cảm giác. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này hai cái ở chính mình trong lòng có đặc biệt địa vị nữ tử, cư nhiên sẽ là một người. Đúng lúc này, Nhân Thọ Cung cung nữ đem bức họa cầm lại đây, đối với Lý Cảnh cùng Tiêu Thái Hậu hành lễ, nói, Thái Hậu, Hoàng thượng, Tề quý nhân tuyển phi khi bức họa lấy tới. Cảnh Nhi muốn hiện tại xem sao? Tiêu Thái Hậu hỏi. Lý Cảnh gật gật đầu, trầm giọng nói, đem bức họa triển khai. Là. Cung nữ lên tiếng, đem quyển trục đi xuống nhẹ nhàng run lên, bức họa liền chậm rãi triển mở ra. Trên bức họa, một nữ tử thanh uyển khuôn mặt chậm rãi quăng vào Lý Cảnh đáy mắt. Tuy rằng ở trong lòng đã sớm đã xác định, nhưng hắn đang xem thấy họa người trong kia một sát, trong lòng vẫn là bỗng nhiên co rụt lại. Họa người trong diện mạo đã từng vô số lần xuất hiện ở chính mình trong ngộng. Tề Ngọc Yên. Quả nhiên là nàng. Nếu nói, thế gian này có cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời thần sinh ra người, bát tự khả năng sẽ giống nhau. Thế gian này, cũng có khả năng có người diện mạo tương tự. Nhưng trừ bỏ song sinh người ngoại, không có khả năng có hai người, có giống nhau sinh thần bát tự, còn có tương đồng tướng mạo. Nếu thật sự có loại sự tình này xuất hiện, chỉ có một đáp án, hai người kia, kỳ thật chính là một người. Nguyên Tiêu Chi Dạ, ném rất chính mình người, đó là nàng. Những ngày qua, ở chính mình trước mặt giả xấu người, cũng là nàng. Lúc này Lý Cảnh đã chậm rãi từ khiếp sợ chung đi ra, thay thế chính là đáy lòng thật sâu nghi hoặc cùng không thể ức chế phẫn nộ. Nàng vì sao phải làm như vậy? Nàng vì sao phải mất công mà trốn tránh chính mình? Chẳng lẽ chính mình cái này thiên chi tiêu tử, thế nhưng như thế bị người sở ghét bỏ? Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ này trong đó nguyên nhân, có lẽ này hết thảy, chỉ có nàng bản nhân, mới có thể cho hắn một đáp án đi. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh ngẩng đầu, đối với Tiêu Thái Hậu nói, mẫu hậu, nhi thần có không đem này bức họa mang đi? Ngươi muốn liền cầm đi đi. Tiêu Thái Hậu cười nói, cảm ơn mẫu hậu. Lý Cảnh chắp tay, đối với Tiêu Thái Hậu nói, kia nhi thần liền cáo lui trước. Cảnh nhi, ngươi không bồi mẫu hậu dùng bữa tối sao? Tiêu Thái Hậu nâng mi hỏi. Nhi thần còn có việc muốn xử lý, ngày khác lại bồi mẫu hậu. Lý Cảnh hiện tại nào còn có tâm tư dùng nữa, hận không thể lập tức bay đến Chiêu Thuần Cung, tìm đủ Ngọc Yên hỏi cái minh bạch. Nga, vậy ngươi đi thôi. Tiêu Thái Hậu trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, trên mặt lại chưa hiển lộ ra tới, hàng chứa cười đem Lý Cảnh đưa đến cửa điện trước, còn nói thêm, ngày khác có rảnh lại đây bồi mẫu hậu. Nhi thần sẽ. Lý Cảnh cười cười, lại hướng Tiêu Thái Hậu hành lễ, sau đó liền xoay người, lập tức hướng cửa cung đi đến. Tiêu Thái Hậu vẫn luôn đứng ở cạnh cửa, thẳng đến nhi tử thân ảnh nhìn không thấy, mới chậm rãi xoay người, đi trở về trong điện. Gia nhân vào cung. Lý Cảnh trên mặt tươi cười chợt tắt, sắc mặt liền âm xuống dưới, lạnh giọng nói, đi Chiêu Thuần Cung. Là. Hoàng thượng, muốn hay không phái người đi trước cấp Tề quý nhân thông báo một tiếng, làm nàng chuẩn bị tiếp giá. Thương Hải hỏi. Không cần. Lý Cảnh lạnh lùng nói, cứ như vậy trực tiếp qua đi. Hắn liền muốn đánh nàng một cái trở tay không kịp, làm nàng không có thời gian lại lừa nói dối lừa gạt chính mình. Là. Thương Hải thấy Lý Cảnh sắc mặt tâm trầm, liền cũng không hề nhiều lời, kêu lớn, hoàng đế khởi giá, bãi giá Chiêu Thuần Cung. Dư kiệu dâng lên, chở Lý Cảnh hướng Chiêu Thuần Cung mà đi. Ly Chiêu Thuần Cung càng ngày càng gần. Lý Cảnh trong lòng lại càng ngày càng khẩn trương. Hắn không biết, Tề Ngọc Yên sẽ thế nào hướng chính mình giải thích này hết thảy, hắn trong lòng càng sợ hãi, nghe được một cái hắn không muốn nghe đến đáp án. Nhưng này một quan, vô luận là hắn, vẫn là Tề Ngọc Yên, trước sau đều tránh không khỏi, đều cần thiết muốn đối mặt. Tới rồi Chiêu Thuần Cung, trưởng cung cung nữ Thanh Hà cùng quản sự Thái Giám Tần Dương mang theo người hoảng hoảng loạn loạn tiến lên tiếp giá. Nô tỳ chờ không biết Hoàng thượng giá lâm. Tiếp giá tới muộn, thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Thanh Hà nói. Tề quý nhân đâu? Lý Cảnh hỏi. Hồi Hoàng thượng, nô tỳ đã sai người đi bẩm báo Tề quý nhân, nàng trong chốc lát liền tiến đến tiếp giá. Thanh Hà trả lời nói. Lý Cảnh chỉ vào Tần Dương, nói, ngươi ở phía trước biên dẫn đường, mang chấm đến đông đủ quý nhân trong điện đi. Là. Tần Dương chạy nhanh đứng dậy, một bên hướng phía trước đi, một bên quay người lại, thấp eo Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, mời theo tiểu nhân tới. Lý Cảnh cũng không nói nhiều, đi theo Tần Dương liền hướng bên trong đi đến. Thương Hải chạy nhanh theo kịp, nghĩ nghĩ, lại xoay người đối với Thanh Hà đám người nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ. Là. Làm không rõ trạng huống mọi người sôi nổi đáp. Lý Cảnh đi được cực nhanh, Thương Hải muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn nện bước. Đi đến Di cùng điện viện môn khẩu, Tần Dương xoay người thi lễ, nói, bẩm hoàng thượng, tề quý nhân liền ở tại này trong điện. Hảo, các ngươi đều ở bên ngoài chờ. Lý Cảnh nói, là. Tần Dương cùng Thương Hải chạy nhanh đáp. Nhìn viện môn, Lý Cảnh cảm thấy chính mình trong lòng hơi buồn. Hắn thật sâu hít một hơi, mới nhấc chân vào viện môn, hướng chính phòng đi đến. Trúc Vận chạy nhanh đón đi lên, đối với Lý Cảnh quỳ xuống hành lễ nói, nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Tề quý nhân đâu? Lý Cảnh hỏi. Tề quý nhân ở trong phòng chờ hoàng thượng đâu? Trúc Vận nhẹ giọng đáp. Lý Cảnh vừa nghe, ngẩn ra một chút, sau đó trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Vừa vào cửa, liền thấy Tề Ngọc Yên người mặc một bộ thanh bích sắc quý nhân cung trang, phục thân quỳ trên mặt đất, cái trán để trên sàn nhà. Nghe được Lý Cảnh vào cửa, Tề Ngọc Yên thanh vừa nói, tần thiếp Tề Ngọc Yên gặp qua hoàng thượng. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, vô pháp thấy rõ nàng khuôn mặt. Nhìn chăm chăm nàng sau một lúc lâu, hắn hít sâu hai khẩu khí, sau đó nói, Tề quý nhân, ngẩng đầu lên. Thân thể của nàng run một chút, sau đó nhẹ giọng đáp, tần thiếp tuân mệnh. Nói xong, nàng đem tay chặt chẽ ấn trên sàn nhà, đem thân thể của mình chậm rãi căng lên, đầu chậm rãi nâng lên. Thức mau. Một trương như bạch ngọc mỹ lệ không tì vết khuôn mặt, liền xuất hiện ở Lý Cảnh trước mắt. Nhìn kia trương ở trong ngộng xuất hiện quá vô số lần khuôn mặt, hiện giờ thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Người ngơ ngác mà lập, thế nhưng nói không ra lời. Thấy Lý Cảnh ngốc lập không nói, Tề Ngọc Yên trong lòng một trận sợ hãi, run giọng kêu lên, Hoàng thượng. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đôi mắt liền không thể hiểu được mà ướt lên. Nghe được Tề Ngọc Yên thanh âm. Lý Cảnh thân thể hơi hơi chấn động. Nhìn Tề Ngọc Yên trong mắt rưng rưng, hắn tâm nhẹ nhàng vừa động, tùy theo nảy lên tới là rời non lấp biển giống nhau phẫn nộ. Sau một lúc lâu, hắn mới nghe được chính mình lạnh lùng mà đã mở miệng, Tề quý nhân, ngươi cảm thấy, ngươi hẳn là như thế nào cùng chấm giải thích. Nghe được hắn nói, nàng thân thể run rẩy. Nàng nhìn hắn, chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm, hai mắt lộ ra phẫn nộ. Nàng biết, hắn lúc này đã giận đến cực điểm. Nhưng chính mình còn có thể như thế nào giải thích? Hiện tại bị chọc thủng, vô luận nói như thế nào, đều là sai. Nhưng chính mình lại không có khả năng đem kiếp trước sự nói cho hắn, liền tính nói, hắn cũng sẽ không tin. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên thật mạnh đem đầu dập đầu đi xuống, trên sàn nhà phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, hồi hoàng thượng nói, hết thảy đều là tần thiếp sai, tần thiếp, không lời nào để nói. Nàng gái chán đánh vào trên sàn nhà thanh âm. Đông một tiếng, như là đập vào hắn trong lòng, làm hắn tâm đột nhiên căng thẳng, thế nhưng có chút đau lòng. Nhìn nàng mảnh khảnh thân ảnh nằm ở trên mặt đất, hắn đốn sau một lúc lâu, sau đó cắn chặt răng, chất vấn nói, ngươi, không lời nào để nói. Ngươi không vì chính mình biện giải sao? Hắn muốn nàng một lời giải thích, chẳng lẽ nàng thật không có bất luận cái gì giải thích, vẫn là có cái gì muốn gạt hắn? Là, tần thiếp không có gì nhưng biện giải. Nàng thanh âm lúc này đã chậm rãi trở nên bình tĩnh, chỉ là, này hết thể đều là tần thiếp một người chủ ý, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, thỉnh hoàng thượng không cần giận chó đánh mèo với tần thiếp người nhà cùng tần thiếp thị nữ. Nói tới đây, nàng đôi mắt nóng lên, nước mắt liền chảy ra, rơi xuống trên mặt đất. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình, làm vô tội người bị liên lụy. Lúc này, nàng không còn hắn pháp, nàng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Đánh cuộc Lý Cảnh đối nàng còn có tình ý kiếp trước, liền tính hắn nhận định chính mình cùng Trung Dục Thông. Gian, cũng không có động chính mình một chút. Nếu này một đời, hắn vẫn là đối nàng có tình ý nói, hắn hẳn là sẽ không đối chính mình quá tuyệt tình. Nguyên tiêu chi dạ, ngươi lửa châm ở hương phấn phong ngoại, ngây ngốc đợi ngươi nửa canh giờ, ngươi lại trộm mà từ cửa sau trốn, cái này, ngươi cũng không có gì nói sao. Lý Cảnh nói câu này khi... Thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút run rẩy. Hồi hoàng thượng, lúc ấy tần thiếp không biết ngươi là hoàng thượng, tần thiếp đại tuyển vào cung người, tự nhiên không thể cùng ngoại nam có quá nhiều tiếp xúc. Lúc ấy hoàng thượng cứu tần thiếp cũng không hảo cự tuyệt hoàng thượng đưa tiễn hảo ý, đành phải trộm rời đi. Tề Ngọc Yên nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh. Ân, nói như vậy, giống như nàng nói được qua đi. Lý Cảnh khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại hỏi, kia vào cung sau, ngươi vì sao phải đem chính mình gương mặt thật che giấu lên, không kỳ với người trước. Nghe được lời này, Tề Ngọc Yên một nghẹn, cái này xác thật không hảo viên qua đi. Nàng ngẩn ra sau một lúc lâu, mới trả lời nói, hoàng thượng, tần thiếp, là bởi vì, sinh bệnh, mới có thể như thế. Nghe xong nàng trả lời, Lý Cảnh mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, Tề Ngọc Yên, ngươi thật cho rằng chấm là ngốc tử sao. Nàng thân mình nhẹ nhàng run lên, lập tức thu thanh. Tề Ngọc Yên, ngươi không sợ chấm trị ngươi một cái tội khi quân sao. Lý Cảnh lạnh giọng nói, ngươi không sợ ngươi Tề thị mãn môn bị ngươi sở mệt sao. Nghe đến đó, nàng đống nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn mà nhìn Lý Cảnh. Nghĩ đến kiếp trước Tề gia sở gặp họa diệt môn, nước mắt nhanh chóng tích tụ đến nàng trong mắt, giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau rớt xuống dưới. Sau một lúc lâu, nàng mới dùng mang theo khóc gâm giọng nói, tần thiếp cầu hoàng thượng khai ân. Việc này đều là tần thiếp một người chi sai, tần thiếp người nhà cùng là bị tần thiếp sở lừa, bọn họ đối tần thiếp sở làm nên sự cũng không cảm kích. Nếu hoàng thượng muốn giáng tội, tần thiếp nguyện chính mình một người gánh vác. Nếu như hoàng thượng trong lòng phẫn hận khó bình, tần thiếp nguyện lấy chết tạ tội, chỉ cầu hoàng thượng có thể buông tha tần thiếp người nhà. Nói tới đây, Tề Ngọc Yên sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Dứt lời, vì tỏ vẻ chính mình thành ý, nàng đem đầu không ngừng khái trên sàn nhà, phát ra từng đợt thùng thùng thanh âm. Nghe nàng đầu đánh trên sàn nhà thanh âm, hắn tâm lại là một trận phát đau. Hắn hai bước đi ra phía trước, túi xuống thân mình, bắt lấy cổ tay của nàng, đột nhiên một tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Đãi nàng đứng thẳng, hắn nhìn cái trán của nàng. Con hảo, chỉ là có chút đỏ lên, không có khai phá. Hắn trong lòng vi an, trên mặt lại vẫn cứ là một mảnh âm trầm chi sắc, hảo. Chấm không cần ngươi mệnh, cũng không cần người nhà ngươi mệnh. Chấm liền muốn biết, ngươi vì sao phải lừa chấm? Vì sao phải lừa hắn? Bởi vì kiếp trước tao ngộ, làm nàng không dám tới gần hắn. Nhưng nguyên nhân này, lại có thể nào nói với hắn đâu? Tề Ngọc Yên nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, nhìn Lý Cảnh, sau một lúc lâu mới nghẹn ngào nói, hồi hoàng thượng nói, nô tỳ thể sắc và tinh thần đạm bạc, không muốn cuốn vào hoàng cung tranh sủng phân tranh, chỉ nguyện ý quá bình đạm sinh hoạt. Nô tỳ sợ chính mình tiến cung được sủng ái, sẽ chọc người ghen ghét, gây họa thượng thân, thậm chí họa cập người nhà. Cho nên, bị chính mình sở sủng, đối nàng tới nói, là một loại thai họa sao. Nghe đến đó, Lý Cảnh trong lòng khí cực. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, hắn liền lạnh lùng cười, đánh gãy nàng nói, cho nên ngươi liền làm bộ xấu xí, không nghĩ làm chính mình chân dung vì châm chứng kiến, nguyên nhân chính là không nghĩ được sủng ái. Nàng há miệng thở dốc, nhìn hắn tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ mặt, lại chưa dám lại nói ra lời nói tới. Lý Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thận trọng ngân khẩn, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên. Tưởng tượng đến nàng như thế mất công, chỉ là vì không nghĩ chịu chính mình sở sủng, hắn trong lòng liền ẩn ẩn phát đau. Hắn là hoàng đế, hắn cũng có chính mình tôn nghiêm. Hắn cười lạnh một tiếng, buông ra cổ tay của nàng, đem nàng nhẹ nhàng sau này đẩy, nàng liền từ chính mình trước người lui đi ra ngoài. Nàng lảo đảo vài bước, mới đứng vững, ngẩng đầu, kinh ngạc mà cũng nhìn hắn. Ở trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ như thế đối đãi quá chính mình. Nhìn nàng ngạc nhiên khuôn mặt, hắn lạnh mặt, cắn răng cười nói, Tề Ngọc Yên, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính mình nhất định sẽ được sủng ái. Nghe hắn nói như thế, Tề Ngọc Yên sắc mặt một bạch, nhấp miệng, ngơ ngác mà nhìn hắn. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, còn không phải là không nghĩ được sủng ái sao? Hắn cười lạnh, nếu như vậy, chấm cũng không miễn cưỡng ngươi, chấm như ngươi mong muốn đó là. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó xoay người, cất bước đi nhanh liền hướng ngoài phòng đi đến. Bóng dáng là chưa bao giờ từng có tuyệt quyết. Nhìn hắn bóng dáng, nàng nước mắt một chút liền lăn rơi xuống. Nàng không phải không nghĩ muốn hắn sủng ái, nàng chỉ là không dám muốn. Nàng có thể không cần chính mình mệnh, nhưng nàng không dám dùng chính mình người nhà sinh mệnh tới đánh cuộc này một phen. Đời trước, ngươi phụ ta. Nay một đời, khiến cho ta phụ ngươi đi. Nghĩ đến đây, nàng đem đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, tùy ý nước mắt ở chính mình trên mặt tàn sát bừa bãi. Thấy Lý Cảnh rời đi sau, Trúc Vận vội vào phòng tới, nhìn không tiếng động âm khóc thút thít Tề Ngọc Yên, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trúc Vận tiến lên nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, nhẹ giọng hỏi, quý nhân, hoàng thượng nói cái gì? Tề Ngọc Yên chậm rãi thu hồi nước mắt, xoa xoa mặt, nói, hắn chưa nói cái gì. Hoàng thượng có phải hay không thực tức giận? Trúc Vận tiểu tâm hỏi. Sinh khí. Tề Ngọc Yên cười khổ một tiếng, hắn hẳn là thực tức giận đi. Hắn không trách tội quý nhân. Trúc Vận lại hỏi. Nàng mặc một chút. Tuy rằng hắn thực tức giận, đảo thật chưa nói quá muốn giáng tội nói. Nàng lắc lắc đầu, nói, không có. Nghe đến đó, Trúc Vận thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, quý nhân như vậy lừa hoàng thượng, hắn cũng chưa trị tội ngươi, xem ra hắn đối quý nhân vẫn là có vài phần tình ý. Hắn đối nàng, còn có tình ý sao? Nghĩ đến hắn kia tuyệt quyết bóng dáng, nàng trong lòng lại không có Trúc Vận như vậy tự tin. Lý Cảnh đi rồi không bao lâu, Mai Hương liền bị thả lại tới, trên mặt thuốc mỡ sớm đã bị tẩy sạch. Theo nàng theo như lời, Lý Cảnh vẫn chưa khó xử nàng. Tề Ngọc Yên thấy Mai Hương trở về, tâm mới hoàn toàn thả xuống dưới. Nay một đêm, đối Tề Ngọc Yên tới nói, chú định là cái khó miên chi dạ. Ngay kế sáng sớm, Trúc Vận liền cấp Tề Ngọc Yên mang theo một tin tức. Ngày hôm qua Lý Cảnh từ Chiêu Thuần Cung sau khi rời khỏi, liền chiêu Lương Tử Vân thị tẩm, hôm nay sáng sớm, liền tấn phong nàng vì quý nghi. Nghe thấy cái này tin tức sau, Tề Ngọc Yên đầu nhất thời có chút phát ốc. Ngây người sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nói không khó chịu, là giả. Rốt cuộc nàng đối hắn, kiếp trước tình ý cũng không nửa phần giả dối. Hiện giờ, hắn chiêu Lương Tử Vân thị tẩm, chẳng lẽ đây là hắn hôm qua theo như lời như chính mình mong muốn. Chính mình không muốn được sủng ái, hắn liền đi sủng nữ nhân khác. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên đáy lòng một mảnh đau thương. Cái mũi đau xót, nước mắt liền rớt xuống dưới. Nhìn Tề Ngọc Yên thương tâm bộ dáng, Trúc Vận vội khuyên nhủ, quý nhân, ngươi cũng đừng thương tâm, chỉ cần ngươi cùng hoàng thượng chịu thua, hoàng thượng nhất định sẽ nguôi giận. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Trúc Vận, cười nhạt nói, ta không có việc gì, như vậy, cũng khá tốt. Nếu chính mình không nghĩ cùng hắn ở bên nhau, hắn vì cái gì không thể cùng mặt khác nữ tử ở bên nhau đâu. Hắn là hoàng đế, không có khả năng vì ai dừng lại. Trúc Vận thấy Tề Ngọc Yên thái độ vẫn như cũ kiên quyết, thở dài một hơi, cũng không nói nhiều. Qua mấy ngày, lại có tin tức truyền tới. Hoàng đế lại chiêu phi Tần Thị Tẩm, lúc này đây hắn sủng hạnh người, là Phan Dự Quân. Tề Ngọc Yên nghe thấy thời điểm, tức giận đến thiếu chút nữa không bối quá khí đi. Nàng có thể chịu đựng Lý Cảnh sủng hạnh La Xảo Nhi, thậm chí chịu đựng hắn sủng hạnh Lương Tử Vân, đã có thể trăm triệu không tiếp thu được hắn sủng hạnh Phan Dự Quân. Nàng vô pháp quên, kiếp trước Phan Dự Quân thiết kế hãm hại chính mình cùng Trung Dục Giang Diễu, hại chính mình bị phế không nói, nàng phụ thân hại cả chính mình cả nhà, liền chính mình coi nếu sinh mệnh Huyền Nhi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tuy rằng này một đời Phan Dự Quân còn chưa đối nàng đã làm xấu xa việc, nhưng nàng trong lòng đối cái này tâm địa ác độc nữ tử, vẫn cứ tràn ngập thật sâu hận ý. Chính là, hiện tại nàng, đối Phan Dự Quân được sủng ái một chuyện không hề nói chuyện đường sống. Đầu năm sở tuyển 4 cái phi tần, trừ bỏ nàng, còn lại 3 người đều đã được sủng ái. Ở mọi người trong mắt, nàng chẳng qua là một cái không chịu hoàng đế yêu thích lánh phi mà thôi. Nhìn Tề Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Trúc Vận biết nàng trong lòng khó chịu, liền tiến lên khuyên nhủ, quý nhân, tuy rằng hiện tại hoàng thượng phi tần trung, chỉ có ngươi không thể thị tẩm, nhưng bằng hoàng thượng đối với ngươi tình ý sẽ không so các nàng thiếu, chỉ cần ngươi chủ động hướng hoàng thượng kỳ hảo, hoàng thượng nhất định sẽ. Không chờ Trúc Vận đem nói cho hết lời, Tề Ngọc Yên liền lắc lắc đầu, Trúc Vận, ta lần trước liền nói quá, như vậy khá tốt. Nàng quay mặt đi tới, nhìn Trúc Vận, khẽ cười nói, ta không phải vẫn luôn hy vọng chính mình bị hoàng thượng vắng vẻ sao, hiện tại không phải chính hợp ta ý. Chính là, quý nhân, không có hoàng thượng sủng ái, ở trong cung sinh hoạt sẽ rất khó. Trúc Vận thở dài một hơi. Còn có thể có bao nhiêu khó? Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng nở nụ cười, càng khó sự tình, ta đều khó lịch quá, hiện tại này đó, lại tính cái gì? Kiếp trước ở kia âm trầm chiều lánh lánh cung, nàng một người cũng không phải qua hơn nửa năm. Nàng tin tưởng, không có gì nhật tử sẽ so lanh cung nhật tử càng làm cho người khó qua. Đúng rồi, hoàng thượng còn tấn phong Phan Tần vì cơ. Trúc Vận còn nói thêm. Hiện tại, nhà mình quý nhân đã không có thị tẩm qua, lại không có tấn quá vị phân, tại đây trong cùng, thật là có chút xấu hổ. Tề Ngọc Yên đối này tựa hồ không quá để ý, đối với Trúc Vận cười nhạt nói, nàng tấn vị phân liền tấn vị phân, làm ta chuyện gì? Nghe nàng như vậy vừa nói, Trúc Vận ngẩn ngơ, không nói gì. Đúng rồi, Trúc Vận. Tề Ngọc Yên còn nói thêm, ngươi đi tìm hoa thợ muốn chút hoa tới tới, ta tưởng ở trong sân đủ loại hoa. Trúc Vận hỏi, quý nhân bây giờ còn có tâm tư trồng hoa đâu? Trồng hoa cùng luyện tự giống nhau, đều nhưng hưu tâm dưỡng tính. Ta dù sao rảnh rồi không có việc gì, đủ loại hoa cũng hảo. Tề Ngọc Yên cười nói, là, nô tỳ tối nay liền đi tìm hoa thợ. Trúc Vận đành phải đáp. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, tốt nhất muốn chút muốn nở hoa. Ân. Trúc Vận gật đầu đáp. Trong cung đều biết Tề Ngọc Yên bệnh đã hảo, dung mạo đã như thường, nàng cũng không hảo lấy dưỡng bệnh chi danh lại hoa ở chiêu thuần cung, liền cũng mỗi ngày hướng đi Trịnh Hoàng hậu thỉnh an. Trịnh Hoàng hậu trời sinh tính ghét, thấy Tề Ngọc Yên bệnh hảo lúc sau, lớn lên hoa dung nguyệt mạo, trong lòng thật là không mừng. Nhiều mấy ngày, lại thấy nàng tựa hồ cũng không đến lý cảnh sủng ái, vẫn luôn chưa chiêu nàng thị tầm qua, cũng liền không thế nào để ý tới nàng, đem đầy bụng tâm tư đều đặt ở khác ba cái chịu quá sủng phi tần trên người. Cứ như vậy, Tề Ngọc Yên nhật tử cũng tốt hơn nhiều. Mỗi ngày đi Khôn Dương cung ứng cái mão liền rời đi, còn lại thời điểm cũng chỉ ngốc tại chiêu thuần cung, dưỡng hoa lộng thảo, đánh đàn thêu hoa, nhật tử đảo cũng quá đến thản nhiên. Tuy rằng ngẫu nhiên nghe được Lý Cảnh Chiêu mặt khác ba người thị tẩm là lúc, nàng trong lòng vẫn là sẽ có chút khó chịu, nhưng nghĩ lại lại tưởng, chính mình hiện giờ như vậy cũng coi như cầu nhân đắc nhân, chậm rãi cũng liền tưởng khai.